thân cấp đại ma đầu chương 1497 tới chương 1527. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghe được câu này, ánh mắt mấy người Tần Xà sáng lên. Môn trận pháp này chính là đại trận tiếng tâm lừng lẫy vạn độc môn, một khi bố trí thành công lập tức có thể ngưng tụ ra sứa vạn độc. Dưới nọc độc của vạn độc thủy mẫu, quy chân cảnh tu luyện giả mạnh hơn cả kim đan cảnh cũng khó thoát khỏi cái chết, thân thể không chịu nổi nọc độc, sẽ sụp đổ mà chết, tuyệt diệt sinh cơ. Bất quá trận bàn của tòa đại trận này cũng cực kỳ trân quý, không phải nhân vật cao tầng đều không thể có được, bọn họ thật không nghĩ tới trên người Lục Văn còn có đòn sát thủ như vậy, lần này võ vô địch chết chắc rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, bọn hắn không nói hai lời, lập tức đứng các nơi trận pháp tiết điểm, đồng thời hai tay kết ấn, quán thâu toàn bộ pháp lực trên người, triệt để thôi động tòa trận pháp này, hiện ra uy năng. Vạn độc thủy mẫu trận độc bá thiên hạ. Lục Văn phẫn nộ quát, sắc mặt dữ tợn, hai tay kết ấn, thúc dục trận pháp này. Lúc này, vô số độc tố sâu trong hư không đều bị tòa trận pháp này hấp thu hết, thậm chí mỗi dọc độc tố trên thân những đệ tử vạn độc môn này đều hội tụ ở trung tâm trận pháp. Rắn độc, bò cạp độc, kiến độc, nhện độc, rết độc vân vân độc ngưng tụ cùng một chỗ, quả thực giống như vạn độc tề tụ, nhanh chóng ngưng tụ lại cùng một chỗ, trải qua trận pháp chuyển hóa chiết xuất. Sau một lát công phu, những độc tố màu đen này rõ ràng biến thành trong suốt, một đầu thủy mẫu to lớn xuất hiện giữa không trung, có màu thủy tinh óng ánh trong suốt. Dưới ánh mặt trời, những thứ này tỏa ra đủ mọi màu sắc, cực kỳ mỹ lệ. Mà con sứa này chạm nhẹ nhàng lay động, tùy ý phiêu đãng, phản phất như một vị thần linh, một cái đồ đằng, khiến người ta sùng bái không thôi. Không ít đệ tử vạn độc môn đều nhìn con sứa này với ánh mắt si mê, vô cùng hưng phấn. Bọn hắn biết rõ sự khủng bố của con sứa này, được xưng là vua vạn độc, càng mỹ lệ thì độc tính lại càng đáng sợ. Coi như là bị xúc tu nhẹ nhàng đụng vào, thì tu luyện giả kim đang cảnh này chỉ cần mấy hơi thở đã bị đơn độc sống sơ sơ. Nếu độc tố thủy mẫu này xâm nhập vào trong cơ thể, sẽ giống như dòi bò ăn mòn pháp lực, cho dù dùng pháp lực trục xuất cũng không có bất cứ biện pháp nào, thẳng đến khi bị độc tố thôn phệ toàn bộ sinh mệnh lực mới có thể dừng lại. Cho dù vạn độc môn đệ tử bọn họ đều kính trọng con sứa này, nhưng cũng không dám tới quá gần. Thế nhưng nếu con sứa này đối mặt với địch nhân, đó chính là thủ đoạn mạnh nhất. Chết đi, võ vô địch. Lục Văn lộ ra nụ cười âm độc, khu động vạn độc thủy mẫu trận. Một con sứa vạn độc cực lớn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nháy mắt lao về phía Hạ Bình. Nó nắm chắc phần thắng, cho rằng Hạ Bình chết chắc rồi. Bởi vì sự kinh khủng của vạn độc thủy mẫu hoàn toàn không phải người thường có thể tưởng tượng được. Cho dù con sứa này bị đánh nổ tại chỗ, cũng sẽ trong nháy mắt bộc phát ra nọc độc kinh khủng, lan đến phạm vi vạn dặm. Tại trong vụ nổ như vậy, những nọc độc này ăn mòn pháp bảo, pháp lực vân vân, trong nháy mắt có thể bao phủ võ vô địch này, đoán chừng mấy hơi thở sẽ bị ăn mòn thành một đống hài cốt. Lò luyện địa ngục. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, một lò luyện khổng lồ hiện ra giữa không trung, đặt ở trên đỉnh đầu, ngay lập tức tản mát ra hỗn độn, cổ xưa, thôn phệ, luyện hóa. Các loại khí tức. Trên lò luyện hiện lên văn tự địa ngục, chữ hỏa diễm, chữ hỗn độn, giống như là một bộ kinh văn cổ xưa đang ngâm sướng, ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa. Thình thịch, lò luyện khổng lồ sinh ra một lực hút đáng sợ, trong nháy mắt đã nuốt con vạn độc thủy mẫu này vào. Hỏa diễm địa ngục kim ô bàn bạc bắt đầu thiêu đốt, không gì không phá được. Đồ tốt. Hai mắt Hạ Bình sáng rực lên. Con sứa vạn độc này tuy có độc tính cực mạnh, nhưng lại ẩn chứa năng lượng dồi dào. Một khi nó luyện hóa, lập tức có năng lượng kinh người từ sâu trong cơ thể của y vọt vào. Hắn cảm thấy tế bào địa ngục kim ô trên người mình đang thức tỉnh, một vạn viên, hai vạn viên, năm vạn viên, mười vạn viên đến cuối cùng thế mà đã thức tỉnh trọn vẹn 50 vạn tế bào địa ngục kim ô, hoàn toàn có thể tưởng tượng con vạn độc thủy mẫu này rốt cuộc cung cấp cho hắn bao nhiêu năng lượng. Thoải mái Hạ Bình ở một cái, hắn cảm thấy trên người mình tràn đầy sức mạnh, giống như ăn thập toàn đại bổ, năng lượng vô cùng từ sâu trong cơ thể trào ra, đạt đến trạng thái đỉnh phong trước nay chưa từng có. Mẹ kiếp, tên khốn kiếp này là quái vật, vạn độc thủy mẫu cũng ăn rồi. Hắn không phải là người, đây không phải là vạn độc thủy mẫu, lại không phải là mỹ thực gì, sao lại nuốt chửng được? Đây rốt cuộc là thần thông gì, vì sao độc tố của vạn độc thủy mẫu đều có thể luyện hóa? Hắn không sợ bị độc chết. Nhiều đệ tử vạn độc môn bị dọa gần chết khiếp. Độc của vạn độc thủy mẫu này đến bọn hắn cũng không dám đụng vào, kính nhi viễn chi, hiện tại lại có người không biết sống chết, ngay cả độc của vạn độc thủy mẫu cũng đã luyện hóa. Người có thể làm được chuyện này, cho dù ở vạn độc môn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn phải ngưng luyện thành vạn độc thể. Nhưng người như vậy lại là thánh tử vạn độc môn, dưới một người mà trên vạn vạn người. Không tốt. Giờ khắc này, nội tâm Lục Văn nảy sinh nguy cơ vô cùng. Hét lớn một tiếng, tất cả đệ tử vạn độc môn nghe lệnh, thằng nhãi này là quái vật, là ác ma, là địa ngục tu la. Hắn không phải người, không thể cứng đối cứng, lập tức lui lại, sau đó triệu tập trưởng lão Vạn Độc Môn, cùng nhau vây giết ác ma, diệt trừ hoàn toàn. Hắn là đại địch của Vạn Độc Môn ta. Ngay vào lúc hắn trống lên, Hạ Bình đã động. Còn muốn triệu tập đồng bọn, ngươi cho rằng ta cho ngươi cơ hội như vậy? Vừa dứt lời, nháy mắt hắn đã đến bên cạnh Lục Văn, hư không liền xuất hiện một quyền. Thình thịch, cương khí, pháp bảo hộ thân trên người Lục Văn đều trong nháy mắt tan vỡ, một nắm đấm cứ như vậy xuyên thủng thể phách của hắn. Hắn trừng to mắt, đồng tử toát ra vẻ không cam lòng, hoảng sợ, hối hận chờ đợi thần sắc, nhưng lại không thể làm gì, ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Âm âm âm, lúc này Lục Văn đã biến thành một đám máu thịt vụn, trong thịt nát chỉ còn lại một viên kim đan cùng nhẫn trữ vật của hắn. Xong, Lục Văn đã chết. Rút lui ngay bây giờ đi, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Đây rốt cuộc là chân hỏa cảnh của quái vật nào, lại có thể giết chết kim đan cảnh như giết chó. Rốt cuộc chúng ta đã đắc tội với con quái vật nào vậy? Nhìn thấy Lục Văn bị một quyền giết chết, cả đám đệ tử Vạn Độc Môn đều sợ đến choáng váng, mặt xám như tro, hai chân run rẩy. Có người muốn chạy trốn, nhưng mà hắn vừa mới chạy ra một bước, một đạo quyền kình oanh sát, toàn bộ đầu đều bị đánh nổ tung, giống như thủy tinh vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Âm âm âm âm. Tiếng trống trận vang lên, kim qua thiết mã, từng tên đệ tử Vạn Độc Môn kêu thảm thiết, chờ đến khi tiếng hét thảm thiết cuối cùng ngưng lại, toàn bộ đám tầng xa đều bị Hạ Bình giết sạch không còn một móng. Cũng có một số đệ tử Vạn Độc Môn dừng lại trên phi thuyền, thấy tình hình không ổn định, muốn cưỡi phi thuyền rời đi. Nhưng Hạ Bình lấy cung tên ra, dương cung cài tên, một mũi tên bắn qua, trong nháy mắt bắn nổ phi thuyền. Mà đệ tử Vạn Độc Môn bên trong phi thuyền cũng bị phi thuyền nổ tung liên tục, hài cốt vô tồn. Trên người những đệ tử Vạn Độc Môn, kim đan, còn có nhẫn trữ vật, tất cả đều rơi vào trong tay Hạ Bình. Hạ Bình cẩn thận kiểm tra thu hoạch lần này. Hắn chém chết trọn vẹn 20 kim đan chân nhân mà không tự bạo thì cũng nhận được 20 viên kim đan, chỗ tốt rất nhiều. Ngoài ra, hắn cũng nhìn qua giới chỉ không gian của những đệ tử Vạn Độc Môn này một chút, phát hiện đạt được số lượng lớn đan dược linh dược, cùng với pháp bảo, giá trị xa xỉ. Bất quá trong những không gian của đám đệ tử Vạn Độc Môn, có nhiều nhất là độc dược, các loại độc dược, đa số đều là loại hình chí tử, nếu lấy ra chính là loại hóa thành nguy cơ. Nhưng mà hắn tạm thời còn chưa xem xét không gian giới chỉ của Lục Văn, đặt sau cùng mới đọc, hắn cũng rất mong chờ rốt cuộc trên người vị Vạn Độc Môn đại sư huynh này có bảo bối gì. Có cấm chế trận pháp. Hạ Bình híp mắt, hắn phát hiện không gian giới chỉ của Lục Văn không ngờ có cấm chế trận pháp tồn tại, cho dù chết, tự hồ cũng không dễ dàng đột phá tầng cấm chế trận pháp này. Nếu như không có cách nào phá giải, đoán chừng cũng không lấy được bảo vật bên trong không gian giới chỉ. Nhưng đối với Hạ Bình mà nói, phá giải cấm chế trận pháp này thực sự quá đơn giản. Hắn vừa động ý niệm, lập tức thúc dục hỏa diễm địa ngục kim ô trong cơ thể, thẩm thấu một tia lửa đi vào. Loạt soạt lúc này, cấm chế trận pháp của chiếc nhẫn không gian này lập tức bị phá hư, đốt tới trăm ngàn lỗ, triệt để sụp đổ. Những cấm chế trận pháp này còn không có cách nào ngăn cản lực phá hoại của địa ngục kim ô hỏa diễm. Oanh oanh. Nhưng vào lúc này, tự hồ cưỡng ép phá hư cấm chế trận pháp, dẫn tới hậu quả không thể tưởng tượng, phát động cơ chế phòng ngự của chiếc nhẫn không gian này, một đạo hư ảnh mạnh mẽ lập tức từ không gian giới chỉ hiện ra. Đó là một ông già, trên người khoác áo choàng màu xám, mắt tam giác, mũi chim ưng, vẻ mặt tàn nhẫn, vừa nhìn đã biết không phải cái gì dễ chọc, trên người ông ta tỏa ra khí tức độc ác. Hắn vừa xuất hiện, lập tức chú ý tới sự tồn tại của Hạ Bình, chuyện gì xảy ra với ngươi vậy, đến tột cùng là tại sao ngươi lại mở ra cấm chế trận pháp của cái giới chỉ này, con trai Lục Văn ta đâu? Hạ Bình lập tức biết đây là chiêu mà Lục Văn lưu lại, lão giả này nhất định là phụ thân của Lục Văn, ít nhất đều là cường giả cấp bậc pháp tướng cảnh, để lại dấu ấn nguyên thần của mình trong không gian giới chỉ để phòng ngừa bất trắc. Siêu siêu siêu, không nói hai lời, hắn lập tức thi triển địa ngục kim ô hỏa diễm, căn bản không nói nhảm với lão già áo xám này, hỏa diễm kinh khủng trong nháy mắt đã bao trùm trên thân hư ảnh đạo nguyên thần này. Đáng chết, tiểu súc sinh, ngươi dám! Lão già áo xám vừa sợ vừa giận, lão hoàn toàn không ngờ tiểu tử trước mắt này tàn nhẫn như thế, không nói lời nào, lập tức động thủ với dấu ấn nguyên thần của mình. Rất nhanh hắn cũng chú ý tới khí tức trên người Hạ Bình, đáng chết, trên người ngươi sao lại có nhiều dấu ấn tinh thần của đệ tử Vạn Độc Môn như vậy, rốt cuộc thì ngươi đã giết chết bao nhiêu đệ tử của Vạn Độc Môn ta? Đồ khốn kiếp, lạc ấn tinh thần của con trai Lục Văn ta cũng ở trên người ngươi, ngươi vậy mà giết ông ta muốn chết, ngươi làm vậy là muốn chết, lão phu tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ông lão áo xám phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, như sư tử đang phẫn nộ, hận không thể lập tức xé nát Hạ Bình. Là dấu ấn tinh thần. Hạ Bình híp mắt, trước đó những đệ tử Vạn Độc Môn này cũng đã từng nói qua, nếu có ai giết chết bọn chúng, trên người hắn sẽ lưu lại ấn ký tinh thần cho đệ tử của Vạn Độc Môn. Cũng đúng là như thế, mỗi khi hắn chém giết một người, tự hồ từ trên thân những đệ tử Vạn Độc Môn này trào ra một tia khí tức màu xám, hắn tránh còn không kịp, tiến nhập quấy rầy bản thân. Tuy chuyện này không có gì xấu, nhưng vấn đề là nếu để đệ tử Vạn Độc Môn lập tức phát hiện ra hắn là kẻ địch đã sát hại đệ tử của Vạn Độc Môn. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc so đo chuyện này, vẫn là mau chóng đem lão giả này diệt sát. Siêu siêu siêu, một đạo hỏa diễm địa ngục kim ô màu vàng sậm bắn dứt tới, trong nháy mắt đánh trúng trên người lão giả áo xám này. Vô dụng thôi, một chân hỏa cảnh dung dế cũng cho rằng mình có thể làm gì dấu ấn nguyên thần của lão phu, tất cả những gì ngươi làm đều vô dụng. Đợi đã, chết tiệt, đồ khốn nạn, rốt cuộc là ngọn lửa gì, tại sao có thể tổn thương đến nguyên thần của lão phu? Vốn ông lão áo xám này tràn đầy tự tin, cho rằng dấu ấn nguyên thần của bản thân còn cao hơn hết thảy, thủ đoạn bình thường không cách nào tổn thương được, đã miễn dịch hoàn toàn, vậy mà lại muốn đoạt được ngọn lửa này đánh lên trên dấu ấn nguyên thần thì lại bị bốc cháy trong nháy mắt. Cái này tự hồ là dị hỏa nhằm vào linh hồn, không có gì không thiêu cháy. Lập tức gã phát ra một tiếng gầm thét, phẫn nộ không thôi, nhưng đã quá muộn. Khi địa ngục kim ô hỏa hoàn toàn bốc cháy, thì đã không ai có thể dập tắt được nữa. Tiểu súc sinh, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi sẽ là cừu địch đời đời kiếp kiếp của Vạn Độc Môn ta. Phàm là một đệ tử Vạn Độc Môn nhìn thấy ngươi, đều sẽ tiến hành đuổi giết không chết không thôi với ngươi. Chờ đó đi. Không chỉ có ngươi, mà người thân, người nhà cũng sẽ vì ngươi mà chết. Lão phu muốn làm cho nhà ngươi tan cửa nát, thề ly tử tán. Lão già áo xám phát ra một luồng nguyền rủa, hung ác tàn nhẫn, còn mắt lộ ra vẻ thù hận. Nhưng mặc cho hắn phẫn hận như thế nào, vẫn không tránh được kết cục biến mất, chỉ trong mấy hơi thở, theo nguyền rủa của lão già áo xám, lạc ấn nguyên thần cũng nhanh chóng hóa thành tro tàn. Mà chiếc nhẫn không gian kia cũng hoàn toàn mở ra, có thể quan sát bất cứ lúc nào. Như vậy có chút phiền phức. Hạ Bình sờ cằm, nghe thấy ông lão áo xám gào thét, gã không chút nghi ngờ đối phương đang phẫn nộ. Hơn nữa nơi này là địa bàn của Vạn Độc Môn, chọc giận đối phương có thể phong tỏa tinh vực trong nháy mắt, không chỗ nào trốn được. Cho dù muốn không gian nhảy nhót cũng không có biện pháp, nếu như không gian có bất kỳ chấn động nào, chỉ sợ cũng sẽ bị Vạn Độc Môn phát hiện. Nếu quá trình không gian bị người quấy nhiễu, đoán chừng sẽ rơi vào không gian dị thứ nguyên, lại không cách nào trở về, thậm chí sẽ bị không gian phong bạo xé nát. Thứ này không biết có thể thiêu hủy hay không. Hạ Bình tâm niệm vừa động, vận chuyển hỏa kim ô địa ngục đốt cháy khí tức màu xám quấn lấy linh hồn mình, nhưng vật chất này thật sự quá đặc biệt, thời gian thiêu nửa ngày cũng không có bao nhiêu động tĩnh. Không đúng, còn có chỗ hữu dụng, những khí tức màu xám này đã giảm bớt một ít. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, ngọn lửa địa ngục kim ô trên người hắn vẫn quá yếu ớt, nếu như cường đại hơn một chút, e rằng chỉ thoáng chốc đã có thể thiêu đốt hoàn toàn lạc ấn tinh thần đặc thù này. Nhưng cho dù có yếu một chút cũng không sao, chỉ cần thời gian 7-8 ngày là có thể hoàn toàn tiêu diệt khí tức màu xám này, đến lúc đó sẽ không sợ đám đệ tử Vạn Độc Môn tìm được mình. Đi thôi, trước tiên rời khỏi nơi này, tìm được một địa phương an toàn ẩn núp rồi hãy nói. Hạ Bình quyết định trước tiên cứ tạm thời rời khỏi tinh cầu này, hướng về tinh cầu khác ẩn nấp, an tâm luyện hóa tinh thần lạc ấn Vạn Độc Môn trên người, sau đó lại len lén rời khỏi vũ trụ Nam Vũ. Mà lúc này, tổng bộ Vạn Độc Môn và vô số trưởng lão đều bị triệu tập tới. Mười mấy 20 kim đan chân nhân tử vong thật sự quá ác liệt, cho dù đối với thánh cấp môn phái mà nói, cái này cũng khó có thể thừa nhận tổn thất, cũng không biết bao nhiêu năm, Vạn Độc Môn đã rất lâu không chết nhiều đệ tử tinh nhuệ như vậy. Loại chuyện này xảy ra khiến cho trên dưới Vạn Độc Môn vô cùng tức giận, triệu tập phần đông trưởng lão an bài hội nghị. Giờ phút này, Vạn Độc Môn môn môn chủ thù hận ngàn, mấy tên thái thượng trưởng lão, đông đảo trưởng lão đều tụ tập ở trong phòng nghị sự. Đương nhiên những chuyện như vậy thánh nhân sẽ không tham dự, trừ phi là thời khắc Vạn Độc Môn sinh tử tồn vong. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm phiền thánh nhân, chỉ sợ Vạn Độc Môn cũng đừng lăn lộn. Mọi người đối với chuyện phát sinh hôm nay thấy thế nào? Môn chủ Vạn Độc Môn ngàn người thù hận nhìn đám trưởng lão. Môn chủ, còn xem cái rắm, lập tức dẫn đầu đại quân, giết chết tiểu súc sinh kia, ta muốn mang hắn bầm thay vạn đoạn, tru sát cửu tộc hắn. Người nói chính là phụ thân Lục Văn. Lục Đào, hắn là một cường giả pháp tướng cảnh. Giờ phút này hắn đầy tức giận, hai con ngươi đỏ chót như một con đấu ngưu. Ai có thể tưởng tượng nổi cơn tức giận giờ phút này của hắn có thể đồ diệt tâm của cả một tinh cầu. Nói không sai, môn chủ, chuyện này quá ác liệt. Đã chết hơn 20 kim đan chân nhân, đây là chuyện phạm tội mang tính xấu trước đây chưa từng có của Vạn Độc Môn. Nhất định phải chém giết hung thủ võ vô địch kia, nếu không ai cũng sẽ giết đệ tử Vạn Độc Môn của ta, mà không phải chịu trừng phạt thì còn được. Nhất định phải làm cho đám địch nhân dám đắc tội Vạn Độc Môn chúng ta, cảm nhận được sự khủng bố chân chính của Vạn Độc Môn. Bất quá võ vô địch kia tự hồ mới là tu luyện giả chân hỏa cảnh, vì sao có thể chém giết nhiều kim đan chân nhân như vậy? Còn phải hỏi sao, nhất định là giả heo ăn thịt hổ, hơn nữa trên người còn tồn tại pháp bảo cường đại, cố tình tính toán vô tâm. Kết quả Vạn Độc Môn chúng ta có 20 mấy chân nhân kim đan, còn có trên 100 đệ tử tinh nhuệ đều bị hắn làm thịt. Nói như vậy, khả năng đối phương có bối cảnh. Bối cảnh thì tính là cái rắm, có bối cảnh lớn hơn cả Vạn Độc Môn ta, mặc kệ hắn có lai lịch gì, đều phải chết. Đông đảo trưởng lão Vạn Độc Môn đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng chết không phải thân nhân của bọn hắn nhưng chết cũng là đệ tử tinh nhuệ của Vạn Độc Môn, đây là đang đánh mặt Vạn Độc Môn, bọn hắn không thể tiếp nhận được. Mỗi một người đều đề xuất binh, bắt giữ hung thủ võ vô địch. Môn chủ, ta đề nghị lập tức khởi động đại trận, phong tỏa hư không ba đại tinh vực chung quanh, khiến hắn không cách nào nhảy vọt. Lục Đào cắn răng, nếu không để hắn phi thuyền chạy trốn, thể diện Vạn Độc Môn ta còn đâu? Đúng vậy, võ vô địch kia âm tàn xảo trá, nhất định phải dùng kế hoạch hoàn thiện. Lập tức làm cho mỗi tinh cầu, đệ tử Vạn Độc Môn từng giây từng phút theo dõi, nếu có bất cứ dấu vết nào, lập tức bẩm báo, giết từng nhóm, không cho hắn cơ hội đơn đả độc đấu. Tìm tòi kiểu dốc, tìm tòi, bảo hắn không còn chỗ nào trốn. Yên tâm đi, trên người hắn có dấu ấn tinh thần của Vạn Độc Môn chúng ta, hắn chính là huỳnh hỏa trùng trong bóng tối, cơ bản trốn không thoát, chúng ta nhìn rõ ngọn lửa rồi. Từng vị trưởng lão liên tục cười lạnh, vì để đối phó hung thủ này võ vô địch, Vạn Độc Môn dốc toàn bộ lực lượng mà ra, vận dụng thế lực tam đại tinh vực mà bọn họ thống trị phong tỏa hư không, muốn chụp lấy đám tinh cầu này. Cho dù diện tích ba tinh vực rất lớn, rộng lớn vô biên, nhưng dưới sự tìm tòi của loại thảm bản này, tin rằng tiểu tử này không tốn bao nhiêu thời gian sẽ bị bọn họ bắt đi và cuộc mạnh lên xác hắn. Tốt, lập tức hành động, bắt hung thủ võ vô địch, giết gà dọa khỉ. Môn chủ Vạn Độc Môn thù hận ngàn lần ra lệnh. Vâng, môn chủ. Bọn người Lục Đào lập tức lĩnh mệnh, nhanh chóng đi xuống truyền lệnh, điều động thế lực Vạn Độc Môn. Vài ngày sau, trong ba đại tinh vực của Vạn Độc Môn, có một tinh cầu không chút thu hút nào. Hạ Bình trốn trong một sơn mạch nguyên thủy trên hành tinh này, bốn phía được bố trí trận pháp cấm chế che giấu khí tức, không ai có thể phát hiện được hành tung của hắn, hắn cực kỳ an toàn. Hô Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, linh mạch ngàn dặm xung quanh đều bị hắn thôn phệ vào trong cơ thể, may mắn nơi này bị hắn bố trí trận pháp cấm chế, có thể ngăn cách ngoại giới, nếu không linh khí dao động như vậy nhất định sẽ khiến người khác chú ý, khi đó nói không chừng người của Vạn Độc Môn sẽ đánh tới. Loạt xoạt chỗ sâu không gian tự phủ hắn, pháp lực gia tăng từng chút một, rất nhanh đã đạt đến trạng thái cực hạn. Đột nhiên, lòng Hạ Bình chợt lóe lên. Thình thịch. Tường bảo vệ không gian tự phủ bị nghiền nát, lập tức đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cái này giống như nước chảy thành sông, cuối cùng Hạ Bình cũng đạt tới chân hỏa cảnh hậu kỳ. Trên thực tế hắn đã sớm tấn thăng tới chân hỏa cảnh hậu kỳ, nhưng bởi vì trước đó phục dụng tụ hồn quả, dẫn đến không gian tự phủ mở rộng, mới có thể làm cho thời gian ngưng luyện pháp lực dài hơn một chút. Nhưng trải qua lần đại chiến này, còn thôn phệ năng lượng lôi kiếp, về sau hao tốn mấy ngày công phu, củng cố tu vi, triệt để thu nạp lần này làm của riêng, rốt cuộc hắn đột phá đến chân hỏa cảnh hậu kỳ. Bước vào cảnh giới này, Hạ Bình lập tức cảm nhận được không gian tự phủ của mình không ngừng mở rộng, pháp lực cũng gia tăng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành một vùng biển rộng. Đặc biệt trên người hắn là ngọn lửa linh hồn, giống như một biển lửa đang cháy hừng hực, trực tiếp vượt qua 30 vạn dặm, đây chính là ngọn lửa linh hồn cực kỳ kinh người. Giống như chỉ cần lộ ra một tia, cũng đủ để thiêu đốt linh hồn của vô số con người bình thường, hoàn toàn bị thiêu hủy. Siêu giờ phút này, chỗ sâu không gian tự phủ của hắn xuất hiện từng phù lục thần thông, chiếu sáng rạng rỡ, như là ngôi sao đầy trời, tản mát ra năng lượng thần bí không tầm thường, câu thông thiên địa chi lực. Khi thiêu đốt linh hồn chi hỏa này thì những phù triện thần thông này lại có dấu hiệu tan chảy, biển lửa này tự như là lò luyện mặt trời, như muốn luyện hóa toàn bộ thần thông, hòa làm một thể. Muốn ngưng tụ kim đan sao? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Hắn biết muốn bước vào kim đan cảnh thì phải vận dụng linh hồn chi hỏa để nung khô, hòa tan từng mảnh thần thông phù lục vào cơ thể. Khi những phù lục thần thông này toàn bộ bị hòa tan, ngưng thành một thể, không ngừng rèn luyện, chiết xuất, ngưng tụ thành một viên kim đan. Chỉ khi đạt tới kim đan cảnh mới xem như biết được chân lý tu hành, có một ít địa vị ở vũ trụ, thực lực như vậy đủ để trở thành chúa tể của một tinh cầu. Cho nên có người nói, nuốt một viên kim đan vào bụng, mệnh do ta không phải do trời, điều này đại biểu cho sự cường đại của kim đan cảnh. Thậm chí bước vào kim đan cảnh, tuổi thọ cũng nhiều hơn không chỉ gấp đôi chân hỏa cảnh. Không, linh hồn chi hỏa vẫn chưa đủ cường đại, cần phải đạt đến trạng thái đỉnh phong mới được. Hạ Bình híp mắt, phát hiện thần thông võ đạo trên người mình thật sự quá nhiều, hơn nữa còn rất cường đại. Muốn luyện hóa toàn bộ những phù lục thần thông này, tạm thời không có biện pháp làm được. Bất quá hắn cũng không để ý những thứ này, dù sao hắn mới vừa bước vào chân hỏa cảnh hậu kỳ, khoảng cách đạt tới chân hỏa cảnh viên mãn còn tới trình độ nhất định, hắn cũng không nóng nảy. Đột nhiên, khi Hạ Bình cảm nhận rõ ràng lực lượng thần thức tăng vọt sau khi mình tấn thăng tới chân hỏa cảnh hậu kỳ, hắn cảm giác được không gian của Sơn Hà Châu có một vật gì đó đang nhẹ nhàng rung động, dường như có sự cộng hưởng. Đây không phải là thôn thiên tượng đồ đằng kia sao? Hạ Bình duỗi tay lấy ra thôn thiên tượng đồ đằng, Đây là thứ hắn lấy được trên người thủ lĩnh mang nhân. Trước đó bởi vì hắn muốn cướp đoạt tẩy hồn thảo, cho nên tạm thời không có thời gian tìm hiểu bí mật của đồ đằng này. Thế nhưng đồ đằng này lại có dị động, hắn cũng muốn tranh thủ nghiên cứu một chút. Hạ Bình đặt thôn thiên tượng đồ đằng xuống đất, cẩn thận quan sát. Giờ phút này, lực lượng thần thức của hắn gia tăng nhiều, không chỉ gấp đôi so với trước kia, lập tức phát hiện đồ đằng này không tầm thường. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy đồ đằng này tràn ngập khí tức như có như không, tựa hồ có thể ảnh hưởng tới thiên địa, vặn vẹo không khí, sinh ra ảo ảnh cổ quái, thần bí khó lường. Oanh oanh. Cũng không biết qua bao lâu, thần thức của Hạ Bình thăm dò những vị trí hẻo lánh trên đồ đằng này, cảm ngộ mỗi một đường nét, tựa như cách này đã hoàn thành một cơ hội nào đó, dẫn động khí tức của đồ đằng. Lúc này toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phản phất giờ phút này lâm vào trong một hoàn cảnh bức chân nào đó, đấu chuyển tinh di, giờ phút này hắn cảm thấy chính mình bỗng nhiên xuất hiện ở trong tinh không. Hắn đứng ở chính giữa chân không, chung quanh xuất hiện lít nha lít nhít tinh thần, lập lòe tỏa sáng. Phía trước thình lình xuất hiện một con voi lớn. Không ai có thể tưởng tượng được con voi này khổng lồ đến mức nào, dù là một viên hành tinh trước mặt nó cũng chỉ như giọt nước thủy tinh tan nát. Chân tay của nó cũng đứng ở giữa hư không, cái mũi dài vung lên, xung quanh cơ thể sản sinh năng lượng mênh mông như tạo thành một cái động đen. Chuyện gì đang xảy ra? Nó đang tu luyện, hô hấp. Hạ Bình nhìn chằm chằm vào cự tượng không thể tưởng tượng này, hơi thở tự như thần ma, mới chỉ đứng tại chỗ đã cảm thấy thời gian như ngừng lại, hư ảnh thần ma vĩ đại kia, khiến cho người ta không thể sinh ra bất kỳ tâm lý phản kháng nào. Hắn dùng thần thức thâm nhập vào bên trong, cảm giác được con cự tượng này đang hô hấp, hít vào thở ra không ngừng, dài ba ngắn, sinh ra một loại quy luật bất khả tư nghị, tựa hồ đã sinh ra cộng minh với ba động thiên địa. Cùng với hơi thở của con voi lớn này, lấy thân thể của nó làm trung tâm, vô số năng lượng hỗn độn quanh năm đều tràn vào trong, toàn bộ tiến vào trong thân thể nó. Mà khí tức trên thân nó tựa hồ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từng chút một trở nên cường đại, khí huyết trên thân khủng bố rối tinh rối mù, thịnh vượng giống như một mặt trời cực nóng, một giọt máu nhỏ xuống đủ để hủy diệt sinh cơ của một viên tinh cầu. Theo bản năng, Hạ Bình cũng phỏng theo cự tượng này đang hô hấp, lúc này hắn tựa hồ lâm vào trong một loại quy luật thiên địa thần bí nào đó, tựa hồ đã sinh ra cộng hưởng với lực lượng thiên địa. Trong mơ hồ, thiên địa nguyên khí bốn phía hội tụ cùng một chỗ, ở sau lưng thân thể của hắn, tựa hồ tạo thành một đầu cự tượng đỉnh thiên lập địa, ẩn chứa mang lực vô tận. Tiếp theo hắn cảm nhận huyết dịch của chính mình đang thiêu đốt, phản phất như dung nham sôi trào, ở sâu trong hư không xuất hiện vô số phù văn cự tượng thần bí. Từng cái, giống như vô số vì sao trên trời, dung nhập vào thể phách của hắn. Lập tức, Hạ Bình cảm thấy thân thể của mình như một con voi khổng lồ phụ thân, cơ thể dường như tràn trề sức mạnh, mỗi tế bào đều ẩn chứa sức mạnh của cự tượng. Cũng không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc tỉnh lại, từ giữa ảo giác thoát ly. Bốp bốp, thôn thiên tượng đồ đằng này tự hồ cũng vỡ vụn ra, hóa thành bột phấn, dường như đây là vật dùng một lần, dùng xong liền triệt để hỏng, đây là một lần truyền thừa thần tượng. Không thể nào, đây là thần tượng hô hấp pháp luật. Hạ Bình trừng to mắt, gần như không thể tin được, đây là một môn bí thuật vô thượng, tuyệt đối đã đạt tới cấp thánh, nếu tu luyện môn hô hấp pháp này tới cảnh giới chí cao, thậm chí có thể ngưng luyện thành sức mạnh thần tượng. Phải biết rằng chỉ dựa vào sức mạnh mà nói, cho dù là địa ngục kim ô cũng không thể so sánh với thần tượng chân chính, dù sao thiên phú của thần tượng chính là lực lượng, không gì sánh được, lực lượng thuần túy đến mức tận cùng. Thần tượng chính là đồ đằng với sức mạnh cực hạn, không ai địch nổi. Hô Hạ Bình sử dụng ra thần tượng hô hấp pháp, hắn cảm nhận được môn hô hấp pháp này dường như điều động toàn bộ khí cơ toàn thân, kích hoạt toàn bộ tiềm năng, khí huyết giống như cự long du tẩu, rèn luyện thể phách. Mơ hồ, trên lưng của nó xuất hiện một đồ đằng thần tượng, có thể thấy được rõ ràng, bên trên đồ đằng có từng đường vân tự như đạo văn, thần bí khó lường, không cách nào tưởng tượng nổi. Khi hô hấp sâu vào trong, hắn dường như hóa thân thành một thần tượng, thiêu đốt khí huyết, thân thể và sức mạnh đều được cường hóa bằng tốc độ mắt thường. Nên biết, bản thân hắn đã cô đọng được thân thể địa ngục kim ô, lôi đế thể, thể thể thanh đế, tinh thần. Thể chất VV làm cho tố chất thân thể của hắn giống như quái vật, nhưng sau khi tu luyện môn thể thuật này, thể chất và sức mạnh của hắn vậy mà tăng lên thêm một bước nữa, quả thực là quá dọa người. Quá trình tu luyện này tốn hết cả một ngày một đêm. Oanh oanh. Hạ Bình mở mắt, tinh quang bắn ra, bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, lập tức trời đất rung chuyển, giống như thần tượng trở mình. Một ngọn núi lớn ngàn mét chỗ hắn đang ngồi cũng bị cổ khí kình này chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Thậm chí trong vòng ngàn dặm cũng đang nổ vang, mặt đất xuất hiện từng đường nứt nẻ kinh người, rậm rạp chằng chịt như mạng nhện. Lực lượng của ta mạnh tới mức quá đáng. Hạ Bình cũng là bị sức mạnh tăng vọt của bản thân dọa cho giật nảy mình, vừa rồi thuần túy là hắn vô tình từ trên thân thể tiết ra một cổ kình khí, cũng chấn động làm ngọn núi này chia năm xẻ bảy. Đoán chừng cho dù hắn bây giờ không sử dụng pháp lực, chỉ sử dụng lực lượng thuần túy cũng đủ để cứng rắn một quyền đánh chết một kim đan chân nhân. Cái gì mà pháp bảo, vũ khí gì chứ hắn căn bản không cần, thân thể hiện tại của hắn chính là một kiện pháp bảo chí cương. Đói, đói quá. Bỗng nhiên, Hà Bình cảm thấy bụng mình đói đến cực hạn, giống như thiếu hụt khí huyết, đói bụng không biết bao nhiêu ngày, hình như nếu cứ tiếp tục như vậy, thì hắn sẽ chết đói. Hắn biết tu luyện môn thần tượng hô hấp pháp này cũng không phải không có giá gì, cần thiêu đốt tiềm năng khí huyết trên người mình, rèn luyện khí lực, nhưng nếu không thể bù đắp thiếu hụt khí huyết, thậm chí sẽ tổn hại đến căn cơ võ đạo, rốt cuộc cũng không cách nào tiến bộ. Đây là một phương pháp hô hấp cực kỳ ma tính, cực kỳ cường đại, nhưng tác dụng phụ cũng cực lớn. Thanh Ngưu, lập tức chuẩn bị đan dược, còn có đồ ăn. Hà Bình lập tức ra lệnh cho Thanh Ngưu. Đúng vậy, chủ nhân, trước đó vừa lúc luyện chế ra không ít đan dược, có thể cung cấp cho chủ nhân. Thanh Ngưu cũng nhìn ra được khí huyết trên thân Hạ Bình thiếu hụt, lập tức nói. Đúng rồi, còn có những con long mang thố kia, gần đây cũng sinh trưởng không ít, số lượng đã đạt đến 120 tỷ đầu, hiện tại có thể thu gặt, luyện hóa trong nháy mắt, ngưng luyện ra long huyết đan. Thanh Ngưu tiếp tục nói. 12 tỷ con số 100 triệu. Hạ Bình cũng sợ hãi thán phục, mới qua có một năm mà thôi, không ngờ đã sinh trưởng nhiều long mang thố như vậy, sức sinh trưởng của long mang thố quả nhiên kinh người. Chỉ cần cho đủ không gian và đồ ăn là có thể sinh sản không có hạn. May mắn là có những con long mang thố này cũng có thể cung cấp đủ thức ăn cho hắn. Nhưng bởi vì long huyết trong cơ thể mỗi một con long mang thỏ rất là thưa thớt, trên cơ bản cần 100 vạn con long mang thố mới có thể luyện chế một viên long huyết đan. Thanh Ngưu nói, đương nhiên chủ nhân yên tâm, những long huyết đan này cùng long huyết chân chính hiệu quả không kém nhiều, kỳ thật bình thường đây chính là đan dược bản thân long huyết chân chính luyện chế mà thành. Long huyết đan còn có chuyện như vậy? Mắt Hạ Bình sáng rực lên, quả nhiên việc nuôi dưỡng những con long mang thỏ này ở không gian Sơn Hà Châu là chính xác. Tuy long huyết trong cơ thể mỗi một con long mang thố thưa thớt, vẹn vẹn chỉ có một tia, nhưng nếu số lượng đạt tới 100 vạn con long mang thỏ mà nói, thì đó là 100 vạn tia long huyết, 1 ức long mang thỏ, đó là 1 ức long huyết, đây là con số tương đương kinh người. Có thể nói, nếu như số lượng long mang thỏ đủ khổng lồ, trực tiếp cô động thành một dòng sông long huyết ngưng tụ thành đều là chuyện rất đơn giản. Đương nhiên đối với Hạ Bình mà nói, ý nghĩa lớn nhất không gì sánh được không ngừng có được long huyết, điều này tương đương với việc nuôi vài con chân long ở chỗ này, tùy thời có thể lấy máu bất cứ lúc nào. Ngày sau cũng không cần lo lắng long huyết của hắn ta sẽ dùng hết, không còn chỗ nào có được long huyết nữa. Rất tốt, lập tức luyện chế 1.000 viên long huyết đan, ta muốn ăn. Hạ Bình nói với Thanh Ngưu. Cái này đơn giản. Thanh Ngưu tỏ vẻ đây là chuyện của trẻ nhỏ, nó ở không gian Sơn Hà Châu chính là thần linh, trong khoảnh khắc có thể luyện hóa mấy ức con long mang thỏ, ngưng luyện thành long huyết đan. Loại chuyện này nó quá thành thạo. Mà bình thường nó cũng luyện chế ra không ít, có mấy trăm viên long huyết đang tồn trữ. Đúng rồi, chủ nhân, trong khoảng thời gian này trừ long mang thỏ ra, thủy tinh hương mễ cũng trưởng thành không ít, trải qua ta dốc lòng bồi dưỡng, không ngừng tăng thêm hạt giống, diện tích trồng đạt tới 300 vạn dặm vuông, lần này thu hoạch 1.000 tấn thủy tinh hương mễ. Hơn nữa theo sự mở rộng trước mặt trồng trọt, còn có thể thu hoạch càng nhiều thủy tinh hương mễ. Thanh Ngưu nói ra thành quả mấy ngày nay của mình, thủy tinh hương mễ đã đào tạo thành công. 1 tỷ tấn ngân hà hương mễ. Hạ Bình rất hưng phấn, y biết rõ gạo thủy tinh đáng giá thế nào. Lúc trước Hồng Cân Tặc có được gạo thủy tinh hương và Cửu Thiên Tức Nhưỡng, bọn chúng đã hao phí rất nhiều tâm tư, cũng không thể sản xuất nhiều như vậy hàng năm, có 1% là cười đến rụng cả răng. Dù sao muốn thủy tinh hương mễ còn sống, cần phải chú ý chất lượng đất, nhiệt độ, độ nắng, độ nước, sâu hại, vân vân, hơi không cẩn thận gặp phải bệnh hại trùng, 1 năm gạo thủy tinh hoàn toàn không còn. Thế nhưng loại chuyện này đối với Thanh Ngưu, đối với Sơn Hà Châu mà nói, chỉ là chuyện nhỏ, linh dược trân quý hơn nó đều từng trồng qua. Nếu so sánh với Hồng Cân Tặc, Thanh Ngưu chính là lỗ y đại đức chân chính, tự nhiên là con cưng của hắn. Mau, nấu cho tầm 1 tấn thủy tinh hương mễ mau. Hạ Bình cảm thấy đói bụng vô cùng, bất kể chúng ta kiếm được bao nhiêu thứ đều có thể nuốt hết. 1 tấn. Hai người Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân nghe nói như thế, khóe miệng chúng giật giật, người bình thường ăn 1-2 quả gạo thủy tinh đã no, bây giờ Hạ Bình lại muốn ăn 1 tấn. Không sợ bị căng chết sao? Nhưng đúng là bọn chúng cũng cảm thấy khí huyết của Hạ Bình thiếu hụt nghiêm trọng, không bình thường chút nào, bây giờ không phải lúc để hỏi nguyên nhân, bọn chúng sẽ lập tức đi làm. Phân làm 2 đội ngũ, một người đi luyện chế long huyết đan, một người đi nấu thủy tinh hương mễ. Giờ phút này chúng tự hồ không phải là loại khí linh gì, mà là một vị đầu bếp ngũ tinh, bận rộn đến choáng váng đầu óc. Sau nửa ngày, cơm do long huyết đan, thủy tinh hương mễ nấu thành, còn có đan dược lấy được trên thân các loại nhân mã, toàn bộ đều đặt lên trên mặt bàn của Sơn Hà Châu. Không hổ là long huyết đan, mùi vị quả nhiên không tồi. Hạ Bình ném long huyết đan như đường đậu vào miệng mình, rầm một tiếng, nuốt sạch mấy chục viên long huyết đan vào bụng. Sau đó hắn cảm nhận được long huyết đan bị Dung Lô Thái Dương luyện hóa trong nháy mắt, hóa thành năng lượng dồi dào, cùng với long huyết tinh thuần, những năng lượng này cũng tràn vào tứ chi bách hài của hắn, bù đắp khí huyết thiếu hụt. điều này cũng làm cảm giác đói bụng của thân thể giảm bớt đi không ít. Đúng, chỉ có một chút mà thôi, hắn căn bản còn chưa có thỏa mãn. Ục ọc khục đi. Hạ Bình cầm trong tay muỗng cơm, không ngừng lấy gạo thủy tinh nấu thành cơm gạo, nuốt sâu cắn nuốt, mấy hơi thở, hắn liền ăn hết một cái cơm tẻ để nấu nhiều như vậy. Đây quả thực chính là gió cuốn tàn vân, đại lượng cơm vào bụng hắn. Giờ phút này bụng của hắn quả thực giống như hắc động, bất kể ăn tươi bao nhiêu đều sẽ nhanh chóng tiêu hóa, chuyển hóa thành năng lượng, tràn vào trong mỗi một tế bào trên người. Những long huyết đan, thủy tinh hương mễ, còn có các loại đan dược, giờ phút này đều bị hắn luyện hóa thành năng lượng cường đại, tràn vào thân thể hắn, thân thể Hạ Bình cũng đang phát sáng, càng ăn trên người hắn quang mang càng thịnh. Đến thời khắc cuối cùng, hắn giống như hóa thân thành mặt trời, phương viên vài km đều bị ánh nắng chiếu rọi, mắt cũng không mở ra được, thậm chí sinh ra khí tức cực nóng, mặt đất đều bị đốt cháy. Mẹ ơi, sao có thể ăn nhiều như vậy, đây còn là con người nữa không? Không, Thao Thiết còn chưa có ăn no như vậy. Thanh Ngưu trợn mắt há hốc mồm, nó cũng coi như đã gặp qua vô số sinh linh, kiến thức rộng rãi, thế nhưng cũng chưa từng thấy sinh linh nào có thể ăn được như vậy. Phải biết rằng những đồ ăn này không phải là thức ăn bình thường, long huyết đan, thủy tinh hương mễ, các loại đan dược tu luyện, ví dụ như ngũ hành đan, càn khôn đan, âm dương đan, vân vân, đều là thức ăn tốt. Người bình thường ăn một bát thủy tinh hương đã mệt chết rồi, nhưng cái tên này lại không giống vậy, ăn thêm một tấn nữa. Vừa rồi Hạ Bình có được đồ đằng truyền thừa thần bí, hình như gọi là thần tượng hô hấp pháp gì đó, đây rốt cuộc là bí pháp gì, tại sao lại khủng bố như thế, quả thực là chưa từng nghe thấy. Miêu Tiên Nhân một mực ở bên cạnh, tự nhiên biết Hạ Bình phát sinh nguyên nhân dị biến này, hắn thừa nhận môn bí pháp hô hấp này khủng bố như thế nào. Ban đầu thể chất của Hạ Bình đã đạt đến cực hạn cảnh giới hiện tại, nhưng sau khi tu luyện cái môn hô hấp pháp này, vậy mà còn có thể tăng lên, quá mức dọa người, còn không biết là công pháp đẳng cấp gì, chẳng lẽ đã vượt qua thánh cấp hay sao? Nó vô cùng cảm khái, vận khí của tên Hạ Bình này thật sự quá kinh người, tùy tiện xử lý một số người mang, liền có được đồ đằng thần bí này, được kỳ ngộ động trời. Đương nhiên nếu không có thực lực mà nói, thì thu hoạch đạt được kỳ ngộ này cũng không có thu hoạch gì. Thủ lĩnh mang nhân lúc trước cũng đã lấy được, nhưng hắn lại không lấy được thứ gì, chỉ có thể nói không có đủ thực lực và thiên phú, liền không cách nào được vật thể thần bí này thừa nhận, cũng vô duyên. Chủ nhân quả nhiên là hạng người đại khí vận, bí pháp tu luyện như vậy cũng có thể đạt được, sợ rằng tương lai vượt qua lão chủ nhân cũng không phải là vấn đề lớn. Thanh Ngưu cũng cảm khái vô cùng, càng ở chung một chỗ với Hạ Bình càng có thể cảm thấy tư chất của Hạ Bình thật khủng bố, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng. Một ngày chớp mắt đã trôi qua. Thức ăn trên bàn cơm bị ăn sạch sẽ, không dư lại chút nào. Rốt cuộc Hạ Bình cũng đã ăn uống no đủ, cảm giác đói bụng trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Giờ phút này 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông trên người y đều đang phun ra tinh khí nồng đậm, dường như mỗi một đạo tinh khí đều như kiếm khí sắc bén, có thể nhẹ nhõm xé rách đại địa. Mỗi một mạch máu trong cơ thể hắn phản phất đều có cự long đang bơi lội, tràn ngập sức mạnh kinh khủng, cuộn trào mãnh liệt. Mỗi một tế bào trên người đều đang hoạt tính, làn da sáng bóng óng ánh, giống như thủy tinh vậy, toàn bộ tạp chất, dơ bẩn đều bị luyện hóa hoàn toàn, bài trừ ra ngoài. Hạ Bình cảm thấy trạng thái của mình tốt chưa từng có, gần như đạt đến đỉnh phong. Ăn uống no đủ nên kiếm chuyện rồi, không biết bây giờ tình huống vạn độc môn thế nào. Hạ Bình nheo mắt, hắn định đi điều tra tình hình gần đây. Lại qua một ngày. Hạ Bình lợi dụng vô hạn khôi lỗi khống chế phân thân của mình đi về phía tinh cầu, thăm dò tình báo, cuối cùng cũng nắm được đại khái tình hình của mình và vạn độc môn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, đám người Lục Văn đã tử vong, khiến vạn độc môn tức giận, đã hạ sát lệnh đối với võ vô địch, khiến cho mỗi đệ tử vạn độc môn đều điều động giết chết võ vô địch. Thậm chí ba tinh vực phụ cận đều bị vạn độc môn khởi động đại trận, phong tỏa hư không, bất kỳ phi thuyền nào muốn không gian nhảy vọt rời đi mảnh tinh vực này, sau khi cần vạn độc môn cẩn thận thẩm tra mới có thể rời đi. Trong lúc nhất thời, tam đại tinh vực mà vạn độc môn thống trị đã thần hồn nát thần tính, cỏ cây giai binh. Nếu như hắn dám ra ngoài xuất đầu lộ diện ở một tinh cầu nào đó, lập tức sẽ bị đám đệ tử vạn độc môn tấn công, thậm chí nhiều trưởng lão cũng sẽ vắt ngang hư không, trực tiếp bắt hắn. Có thể nói, hành động như vậy quả thực là trước nay chưa từng có, khiến cho các đại môn phái cấp thánh ở Nam Vũ giới đều chấn động, không ít môn phái đều muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại chọc cho vạn độc môn tức giận như thế, lao sư động chúng. Muốn vây chặt ta sao, đây cũng không đơn giản như vậy. Hạ Bình rất bình tĩnh, hắn cũng không lo lắng vạn độc môn đuổi bắt, còn một ngày nữa, dấu vết tinh thần mà hắn giữ lại trong linh hồn của vạn độc môn đệ tử sẽ bị hắn luyện hóa sạch sẽ. Sở dĩ vạn độc môn bày trận thế đóng cửa đánh chó là vì cho rằng Hạ Bình trúng dấu ấn tinh thần của vạn độc môn, không chỗ để trốn. Chỉ cần tới gần là họ có thể tìm được vị trí cụ thể của Hạ Bình. Trên thực tế, lạc ấn tinh thần như vậy cực kỳ khủng bố, như dòi trong xương, không phải thánh nhân thì không thể giải trừ. Đây cũng là đòn sát thủ của vạn độc môn, cũng bởi vì như vậy phần lớn kẻ địch không dám đối địch với vạn độc môn. Nhưng đánh chết bọn hắn cũng không biết, trên thế gian còn có thiên địa dị hỏa như hỏa diễm địa ngục kim ô có thể đốt cháy hoàn toàn lạc ấn tinh thần, không chừa một giọt nào. Chỉ cần không còn dấu hiệu vạn độc môn lưu lại dấu hiệu tinh thần, đám đệ tử vạn độc môn này muốn tìm mình trong tam đại tinh vực, thế thì quả thực là mò kim đáy bể. Đương nhiên nếu bây giờ Hạ Bình muốn rời đi, tự nhiên cũng là một chuyện dễ dàng. Chẳng qua bị vạn độc môn dọa đến xám xịt rời đi, đây cũng không phải là tính cách của gã. Xem ra phải nghĩ cách kéo thù hận. Hạ Bình sờ cằm, quyết định chơi với vạn độc môn một vố lớn, tiện thể thu được một khoản thù hận lớn. Hiện giờ giá trị thù hận của hắn rất thiếu hụt, nhất định phải nghĩ hết cách kiếm về. Nghĩ tới đây, hắn quyết định đăng nhập mạng lưới giả lập, bước lên luận đàn Nam Vũ Trụ. Đây là luận đàn lớn nhất vũ trụ, vô số võ giả đều sẽ xuất hiện ở trong luận đàn này. Luận đàn này cũng chia làm rất nhiều phiên bản, có bán bản tầm bảo, có bán bản võ đạo, có phiên bản hai tay giao dịch. Đương nhiên náo nhiệt nhất không gì hơn bát quái luận đàn, nơi này lưu truyền rất nhiều tin tức bát quái, vô số võ giả đều sẽ chú ý đến tình báo của bàn luận này. Mà lúc này trên luận đàn bát quái này một tấm thiếp nóng hổi, rõ ràng là người của vạn độc môn tuyên bố, hơn nữa còn bỏ tiền mua cái đỉnh cao sáng để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Hạ Bình hiếu kỳ mở bài đăng ra xem. Chỉ thấy bên trên viết, đeo giải thưởng kẻ vô địch là kẻ vô địch, tên tặc này cùng hung cực ác, làm việc ác rất tốt, giết người không chớp mắt, không hề có nhân tính, âm mưu ám hại các đệ tử kim đan của vạn độc môn, phạm vào tội nghiệt ngập trời, đặc biệt trao giải thưởng này, sinh tử chớ xét. Nếu có người nào bắt được võ vô địch này, hoặc là lấy đầu lâu của y, có thể đạt được 1 tỷ vũ trụ tiền thưởng của vạn độc môn, 1 kiện trung phẩm linh khí, 100 bình giải độc đan, còn có một quyển bí tịch thần thông. Cái phần thưởng này vừa ra, nhất thời làm cho vô số võ giả trên bàn luận xôn xao, bởi vì số tiền trao thưởng như vậy thật sự quá kinh người, bất kể là loại ban thưởng nào cũng làm người ta thèm nhỏ dãi ba thước, đạt được chính là một đêm phất nhanh. Bởi vậy nhân số hồi thiếp vượt qua mấy trăm ngàn vạn, điểm đánh mấy trăm ức, mỗi người đều là hâm mộ ghen ghét, hận không thể lập tức bắt lấy võ vô địch, đem đầu lâu của hắn giao lên, đổi lấy vạn độc môn thưởng. Lần này vạn độc môn không chỉ vận dụng lực lượng môn phái mình, thậm chí còn phát động quần chúng nhân dân Nam Vũ Trụ, biến người ta thành thám tử của vạn độc môn, khiến Hạ Bình không còn chỗ trốn. Một khi xuất hiện ở trong sinh mệnh tinh cầu, lập tức sẽ bị người của vạn độc môn phát hiện. Hạ Bình đọc bài đăng này, phát hiện không ít đệ tử vạn độc môn qua lại trong bài hồi thiếp, giọng điệu cực kỳ phách lối. Đám ngu ngốc, phần thưởng này các ngươi đừng có mơ tưởng nữa, thuần túy là ban thưởng cho đệ tử vạn độc môn chúng ta. Có đệ tử vạn độc môn đang kêu gào. Nói không sai, một tu luyện giả chân hỏa cảnh nho nhỏ mà thôi, bắt được là có thể bóp chết, làm gì đến phiên các ngươi ra tay. Nếu không phải bọn Lục Văn Sư để quá chủ quan, lại bị kẻ tặc tử kia ám toán, làm sao lại chết thảm như vậy? Cứ chờ đó cho ta, không quá 3 ngày là có thể bắt được võ vô địch kia, đến lúc đó vạn độc môn ta nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Thử xem cái gì gọi là kinh khủng, gọi là tử vong, thậm chí gia tộc của hắn cũng vì hắn mà bị diệt, máu chảy thành sông. Lần treo thưởng này là một lần cảnh cáo, là giết gà dọa khỉ, để cho các ngươi biết kết cục khi đắc tội vạn độc môn ta, hy vọng chư vị lấy đó làm gương, đừng giống như tên ngốc võ vô địch này, thế lực nào cũng dám đắc tội. Có lẽ bây giờ hắn đã hối hận cả đời rồi, tại sao mình kém cỏi như vậy mà lại dám giết đệ tử vạn độc môn, thế nhưng vô dụng, hối hận cũng đã muộn, chỉ có hắn tử vong mới có thể rửa sạch sỉ nhục vạn độc môn chúng ta lần này. Không ít đệ tử vạn độc môn trả lời lại, cực kỳ miệt thị Hạ Bình, không coi gã là đối thủ mà chỉ là một trò chơi mà thôi, chẳng mấy chốc cái trò chơi này sẽ kết thúc ngay lúc đó. Khắc khắc, ta lại cảm thấy không nên bắt hắn sớm như vậy, khiến hắn luôn sống trong sợ hãi tử vong. Nhìn thấy giải thưởng này, người thân, bạn của hắn, thậm chí người qua đường đều là kẻ thù của hắn, người qua đường đều sẽ bị bán đứng, tùy thời đều sẽ bị ám sát. Người nào cũng không dám tin tưởng, cả thế giới đều là kẻ địch của hắn. Mỗi buổi tối, hắn đều ngủ không yên giấc, thậm chí chỉ có thể ngủ ngoài đường, không dám xuất hiện ở trong đám người, ngay cả rượu hắn cũng không dám uống, cơm cũng không dám ăn quá lâu. Ta cũng cảm thấy hơi đáng thương cho võ vô địch này, phỏng chừng khi giết đệ tử vạn độc môn của ta, hắn cũng không biết mình sẽ có hậu quả như vậy, sống còn thê thảm hơn cả chết. Hừ, ai bảo hắn làm việc không qua đại não, không nghĩ tới hậu quả, đây chính là kết cục của ngu xuẩn. Đông đảo đệ tử vạn độc môn liên tục cười lạnh, bọn họ thừa nhận trọng thưởng lần này thuần túy là giết gà dọa khỉ, thừa cơ cảnh cáo các thế lực đối địch khác của vạn độc môn, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không chờ đợi bọn họ chính là trả thù như điên như vạn độc môn, không chết không thôi. Nói thật, lần treo thưởng này vừa ra, đích xác có không ít thế lực đối địch vạn độc môn tỉnh táo lại, suy nghĩ cùng vạn độc môn đối nghịch có cần thiết như vậy hay không. Nếu chọc cho vạn độc môn dốc toàn lực trả thù, ai cũng không chịu nổi. Hiển nhiên là ý đồ chiến lược của hành động lần này đã thành công không ít của vạn độc môn. Thật phách lối. Nhìn tấm thiếp này, còn có nội dung trả lời, Hạ Bình híp híp mắt. Hắn coi như là biết rõ sự ngang ngược cao ngạo của vạn độc môn, căn bản không coi hắn là uy hiếp. Sự thật cũng là như thế. mặc kệ chiến tích của Hạ Bình huy hoàng như nào, cũng chỉ là một tiểu bối chân hỏa cảnh mà thôi, so sánh với quái vật khổng lồ như môn phái cấp thánh, chẳng qua chỉ là một con tôm tép. Nhưng cho dù là tôm tép thôi cũng có thể cắn được mấy miếng thịt từ con quái vật khổng lồ này. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức đăng một bài viết lên đài luận bàn, để tránh bài viết này chìm vào biển lớn, hắn cũng bỏ ra một khoản tiền mua được vị trí cao nhất, để cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Trên tấm thiệp không có bao nhiêu nội dung, đầu tiên chính là tấm ảnh mà Hạ Bình vừa chụp được về đám người Lục Văn Văn Đan, nó lập tức ghi lên trên đó, còn viết một số văn tự. Tháng đó, người sàn giết Kim Đan chân nhân của Vạn Độc Môn ở hành tinh Mang Hoang, chém giết đệ tử tinh nhuệ của Vạn Độc Môn, chợt thấy Kim Đan, tạ Vạn Độc Môn tặng bảo vật, vinh hạnh vô cùng, ký danh võ vô địch. Cái bài đăng này vừa xuất hiện, đặt ở trên cao sáng ngời, lập tức được vô số người biết đến. Trời ạ, đây là Kim Đan do Kim Đan chân nhân để lại. Trước đây ta chỉ nghe nói qua, tới bây giờ ta còn chưa thấy qua. Có người nhìn thấy hình ảnh, lập tức kinh hô. Đương nhiên chưa từng thấy qua, Kim Đan hiếm có a, mỗi một pho tượng Kim Đan đều cực kỳ khủng bố, một khi tính mạng bị uy hiếp, lập tức tự bạo. Ai có thể lấy được Kim Đan, trừ phi trong nháy mắt chém giết Kim Đan chân nhân, để đối phương tự bạo cũng không kịp. Trên hình ảnh này rốt cuộc là có người khó có được Kim Đan trong nháy mắt giết chết đông đảo Kim Đan chân nhân, hơn nữa đây đến tột cùng là Kim Đan của môn phái nào ngu xuẩn, không nhìn thấy hình ảnh phía dưới sao? Đó là Kim Đan của Vạn Độc Môn chân nhân, ví dụ như đám người Lục Văn và Tần Xà. Bọn họ đều từng là Kim Đan chân nhân tiếng tăm lừng lẫy Vạn Độc Môn. Hiện tại toàn bộ đều chết rồi, đều bị người đoạt đi Kim Đan. Mẹ ơi, ký tên là Võ Vô Địch, tội phạm truy nã kia xuất hiện, còn phát thiếp khiêu khích. Lời này vừa xuất hiện lập tức gây nên sóng to gió lớn, quả thực chính là một trận động đất, khiến vô số người trên luận đàn đều nhanh chóng biết được chuyện này. Bọn họ thế nhưng biết Kim Đan khó có được bao nhiêu, mỗi một viên đều là giá trị liên thành, buôn bán cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tranh đoạt, nhưng Võ Vô Địch này lại có thể miểu sát Kim Đan chân nhân, thực lực này khiến người ta kinh hãi. Đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì mới có thể thuấn sát Kim Đan chân nhân, làm cho đối phương tự bạo Kim Đan đều không kịp, một đám người nghi ngờ bất định, âm thầm suy đoán thực lực chân chính của Võ Vô Địch này. Đặc biệt là đệ tử Vạn Độc Môn, vì bài đăng này dám khiêu khích Vạn Độc Môn, bọn họ lập tức nhận được tin tức. Trời ạ, đây là Kim Đan của Lục Văn sư huynh cùng Tần Xà sư huynh, làm sao lại rơi hết vào tay người khác chứ? Võ Vô Địch là tiện nhân Võ Vô Địch kia, tiện nhân kia giết mấy người Lục Văn sư huynh còn không bỏ qua, thậm chí còn phát thiếp mời khoe khoang, khiêu khích, đây là đang khiêu khích Vạn Độc Môn chúng ta đó. Thế mà dám biểu diễn Kim Đan chân nhân của Vạn Độc Môn chúng ta, đây quả thực chính là tiên thi ngay trước mặt mọi người, không chết không thôi. Vậy Vạn Độc Môn ta và ngươi không chết không thôi à? Đông đảo đệ tử của Vạn Độc Môn tức giận không kìm nổi, tức đến phổi cũng nổ tung, giết đệ tử môn phái bọn họ, còn phát thiếp mời khoe khoang mình lấy được Kim Đan trước mặt mọi người, đây không phải là mặt của Vạn Độc Môn trước mặt mọi người sao? Mà trưởng lão Lục Đào cũng nhận được tin tức, lập tức lên đàn luận đàn quan sát, lúc này thấy con mình Lục Văn Kim Đan, lập tức tức giận đến hộc máu ba thăng, nghẹn họng nhìn muốn rách. Đó là Kim Đan của Lục Văn con ta. Sắc mặt của Lục Đào dữ tợn, lập tức đăng bài viết, tiểu súc sinh lại dám sỉ nhục Vạn Độc Môn trước mặt mọi người, lập tức rút hình ảnh trên gương này xuống, nếu không ta sẽ khiến ngươi phải hối hận cả đời. Hắn tức giận gần chết, hận không thể lập tức giết chết Hạ Bình, chẻ xác gã ra. Hối hận cả đời, ta chờ các ngươi để các ngươi khiến ta hối hận cả đời. Hạ Bình lập tức trả lời, không phải ta xem thường Vạn Độc Môn các ngươi, thật sự là bản lĩnh của các ngươi chỉ có như vậy, ngoại trừ âm thầm đánh lén, dùng độc giết người, các ngươi còn có bản lĩnh gì nữa? Chính diện chiến đấu, một mình ta có thể giết một đám đệ tử Vạn Độc Môn các ngươi. Giết tới mức các ngươi kêu cha gọi mẹ. Độc không còn tác dụng nữa, toàn bộ đệ tử Vạn Độc Môn các ngươi đều là phế vật, không chịu nổi một kích. Hắn trắng trợn chế giễu Vạn Độc Môn. Võ Vô Địch ngươi, ngươi đây là muốn chết. Tiện nhân Võ Vô Địch, có gan thì xuất hiện trước mặt chúng ta, đơn đấu. Còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Nói đệ tử Vạn Độc Môn chúng ta vô dụng, lão tử trong nháy mắt có thể độc chết cả nhà ngươi, ngươi có muốn thử không? Dám ở trên mạng làm bàn phím, không dám ra đây chỉ đấu một mình sao? Một đám đệ tử Vạn Độc Môn tức điên lên, lập tức đăng bài phóng Võ Vô Địch, muốn đấu tay đôi với Hạ Bình. Có người cố gắng dùng phép khích tướng, kích thích Hạ Bình ra ngoài, không được ẩn núp. Trốn đi thì thế nào, cứ tới cắn ta. Hạ Bình khí định thần nhàn nói thật, địa bàn Vạn Độc Môn các ngươi ta muốn tới thì tới, muốn đi là đi, qua lại tự nhiên, không khác gì hậu hoa viên nhà ta. Nhưng xét thấy thái độ của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi một bài học khắc sâu khó quên. Không phải ai cũng có thể gây chuyện, nhớ kỹ ngày sau ít tiếng một chút, nếu không khi nào bị diệt môn cũng không biết. Lời này vừa nói ra, vô số người ồ lên. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy phản kích hung hăng như thế, đối mặt với đuổi bắt của Vạn Độc Môn, truy nã, không chạy trốn thì thôi đi, vậy mà còn dám lên mạng phát bài khiêu khích, hung hăng đến mức không biết bao giờ. Lẽ nào gia hỏa này không sợ Vạn Độc Môn nổi giận, phát động toàn bộ thế lực, giết cả nhà hắn sao? Lúc này, đông đảo đệ tử và trưởng lão Vạn Độc Môn đều bị Hạ Bình chọc tức. Bắt, lập tức bắt lấy kẻ kiêu ngạo vô địch võ vô địch này. Phát động toàn bộ thế lực, ta muốn trong vòng 3 ngày nhìn thấy tung tích của võ vô địch này. Thân là tội phạm truy nã, còn dám đăng bài lên mạng, khiêu khích, làm lao thí trước mặt mọi người, làm nhục thể diện Vạn Độc Môn, không giết hắn thì mặt mũi Vạn Độc Môn ta còn để lại đâu. Gốc cơm, toàn bộ đều là thùng cơm. Đã qua mấy ngày mà vẫn không tìm ra dấu vết nào của tiện nhân kia, lập tức phát động toàn bộ lực lượng cho ta, tìm võ vô địch. Tất cả mọi người ngừng liên thủ hạ, tản ra tìm kiếm, rồi tìm cho ra ngũ mã phân thây. Từng trưởng lão Vạn Độc Môn phát ra tiếng gào phẫn nộ, ra lệnh, truyền đạt tới tam đại tinh vực, vô số tinh cầu, khiến vô số người trong Vạn Độc Môn vận chuyển. Sức mạnh kinh thiên động địa như vậy, mỗi một viên sinh mệnh hành tinh, phố lớn ngõ nhỏ đều xuất hiện lệnh truy nã của Hạ Bình. Thế nhưng bọn họ thật sự không biết Hạ Bình rốt cuộc là trông như thế nào, chỉ có thể dùng tên thay thế. Có người muốn vận dụng thủ đoạn mạng truy tung địa chỉ Internet của Hạ Bình, đáng tiếc tất cả đều bị tiên nhân mèo tìm cách chặn lại, ngược lại truy tung lên người đệ tử của Vạn Độc Môn. Mà lúc này, Hạ Bình cưỡi tinh hào, nhanh chóng phi hành, lặng lẽ đi tới một trong những tinh cầu phồn hoa nhất của Vạn Độc Môn, tính là một đại sự ở gần đó. Vạn Độc Môn tổng cộng thống trị 3 đại tinh vực, theo thứ tự là tinh vực nhận, xích xà tinh vực, hắc hạt tinh vực. Mỗi tinh vực đều rộng lớn vô biên, có rất nhiều tinh cầu sinh mệnh phồn hoa hưng thịnh. Giờ phút này, Hạ Bình chính là đang ở trong tinh vực con nhện, đi tới một tinh cầu trúc đào thương nghiệp tương đối phồn hoa. Hành tinh này có thương nghiệp vô cùng phồn hoa, thể tích gấp đôi Viêm Hoàng tinh, nhân khẩu hơn ngàn tỷ, vô số tu luyện giả đều ra vào, tiến hành giao dịch ở nơi này. Tinh hào của Hạ Bình giờ phút này ẩn nấp ở ngoài tinh cầu, quan sát từ xa. Miêu Tiên Nhân, tiểu ngốc thật sự có thể nuốt hết tinh cầu này. Hạ Bình nhìn Miêu Tiên Nhân. Miêu Tiên Nhân tự tin nói, đương nhiên không thành vấn đề, vốn muốn nhanh chóng cường đại, trừ cần linh hồn khổng lồ, còn cần nuốt chửng hành tinh khác để tăng cường thân thể của mình. Ngay từ đầu, thể tích của đứa nhỏ đại khái chỉ lớn bằng một hành tinh nhỏ, nhưng mà sau khi được lão chủ nhân bồi dưỡng, mấy vạn năm đã lớn lên được thể tích của hành tinh. Nếu không phải lão chủ nhân ngoài ý muốn chết đi, chỉ sợ thể tích của tiểu thực hiện tại sẽ càng lớn hơn, cũng dễ dàng hơn 100.000 lần. Hơn nữa sau khi nuốt được nhiều điểm lợi của tinh cầu này, không chỉ tài liệu của cả tinh cầu cũng có thể đạt được nhân khẩu ngàn ức trên tinh cầu này. Đối với tư liệu dẹp á nó rõ như lòng bàn tay, tỏ vẻ làm như vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng muốn nuốt trọn tinh cầu này cũng không đơn giản như vậy, nếu có kẻ địch đi ra cản trở thì làm cái gì? Hạ Bình híp mắt, lo lắng nếu mình cứ âm thầm nuốt chửng tinh cầu thì rất có thể sẽ bị cản trở. Yên tâm đi, chỉ cần thánh nhân không ra tay, không ai làm gì được hắn cả. Đại năng lôi kiếp cảnh cũng không được, gà đất chó sành mà thôi. Miêu Tiên Nhân tỏ vẻ xem thường. Thằng nhóc này, muốn ăn cả tinh cầu kia không đây? Hạ Bình nhìn thằng nhóc đang nằm ngáy o, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Tinh cầu nghe được lời của Hạ Bình, tiểu ngốc dụi dụi con mắt, nháy một cái, nhìn ra ngoài, đôi mắt sáng lên, rất hưng phấn. Ca ca, đó là đồ ăn ngươi cho tiểu ngu sao? Cô ta là cái gì, đối với bất cứ tinh cầu sinh mệnh nào cũng sẽ sinh ra dục vọng nuốt chửng, thu làm của riêng. Chỉ là đại bộ phận lốm đốm đều là trạch nữ, trạch nam, tự nhiên bỏ củi, nếu không có gì cần thiết. Đều sẽ ở tại chỗ ngủ ngáy o, chậm rãi tiến hóa, không đến vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không ra ngoài. Đồ ăn khóe miệng Hạ Bình giật giật, khi nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của tiểu giả thì hắn cảm thấy mình hơi lo lắng quá mức. Tiểu Hoa là sinh vật siêu cấp vũ trụ, là một trong những chủng tộc mạnh nhất, đạo lý bình thường làm sao có thể hình dung được chứ. Đúng, đây chính là thức ăn ta chuẩn bị cho ngươi, ăn đi, đừng khách khí. Hạ Bình thản nhiên khoát tay, vô cùng hào phóng và cảm khái của người phúc ta. Đa tạ ca ca. Tiểu ngốc rất hưng phấn, thân hình lóe lên, thoáng cái liền rời khỏi tỉnh hào. Hạ Bình còn muốn hỏi một chút, hắn tính toán giống như một hành tinh cắn nuốt, nhưng không ngờ hắn lại vung tay lên, một lỗ đen lớn gấp mấy chục lần hành tinh đã bị chế tạo ra, sinh ra sức hút kinh khủng như vậy. Sinh linh sống trên sao trúc cũng sinh ra một ngày khó quên, bọn họ như sống mấy ngày trước, đi làm việc, công tác, đến trường làm việc. Thế nhưng đột nhiên một lỗ đen khổng lồ xuất hiện, thùng tính thiên địa. Ngay cả phi thuyền bay xung quanh trúc đào tinh cũng không thể thoát khỏi lỗ đen, cho dù có người muốn khẩn cấp cầu cứu, nhưng ở phía dưới lỗ đen, ngay cả ánh sáng cũng có thể vặn vẹo, bất cứ tín hiệu gì cũng không phát ra được. Oanh oanh. Mấy hơi thở sau, tinh cầu này triệt để bị thôn phệ vào, vô số phi thuyền phụ cận cũng biến mất không còn một mảnh, toàn bộ đều tiến vào trong bụng ngây ngốc. Đơn giản như vậy. Hạ Bình nháy mắt một cái, đây chính là tinh cầu còn khổng lồ hơn cả Viêm Hoàng tinh, lại bị tên nhóc con một ngụm nuốt trọn, đây là cảnh tượng kinh khủng đến cỡ nào chứ? Nếu như lúc trước Viêm Hoàng tinh gặp phải sinh vật như vậy, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ diệt vong, căn bản không có cơ hội phản kháng. Siêu siêu siêu tiểu ngốc thân hình lấp lóe, lần nữa trở lại phi thuyền, đi tới bên cạnh Hạ Bình, thuận tiện ở lên một cái, tựa hồ mùi vị cực kỳ không tệ. Tiểu ngốc, tinh cầu kia thế nào rồi? Hạ Bình hết sức tò mò, bởi vì hắn không biết rốt cuộc tinh cầu bị tiểu ngốc thôn tính sẽ biến thành dạng gì. Sẽ biến thành như vậy. Tiểu ngu đưa ngón tay ra, nhẹ nhẹ điểm vào đùi Hạ Bình, nhất thời một luồng tin tức khổng lồ dung nhập vào trong đầu Hạ Bình, lập tức vô số tin tức và hình ảnh đều hiện lên ở sâu trong đầu. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, sau khi ngôi sao trúc này tiến vào trong bụng nho nhỏ, ngoại trừ sinh mệnh ra, tất cả các vật chất khác đều lập tức vỡ nát, hóa thành vật chất cơ bản, dung nhập vào cơ thể ngốc nghếch. Những vật chất này sau khi tiến vào duyên á tinh tinh sẽ hóa thành núi cao, đất đai, sông, núi lửa, sa mạc vân vân, sẽ không ngừng gia tăng diện tích và diện tích hải dương. Còn về nhân loại trên tinh cầu thì được phân bố khắp các ngóc ngách của bích tinh, cuộc sống lại một lần nữa, còn các loại phi thuyền, vũ khí, linh thạch gì thì được luyện hóa hết, chuyển hóa thành năng lượng đóng bích tinh. Có thể nói, ngoại trừ bản thân là tu luyện giả ra, bọn họ không còn thứ gì khác, hoàn toàn là người nguyên thủy, chỉ có thể bắt đầu lại từ nơi này. Hạ Bình tiếc hận vô cùng, vốn dĩ hắn còn muốn có được một lượng lớn tài nguyên tu luyện trên khối tinh cầu này, nhưng bây giờ xem ra là chuyện không có khả năng rồi, một khi bị cái á thôn thôn phệ, bất luận vật chất không phải sinh mệnh gì đều trong khoảnh khắc hóa thành vật chất cơ bản, hoàn toàn chuyển hóa. Bất quá cái này cũng không sao, dù sao để cho cái á tiếp tục cường đại tiếp, đối với hắn mà nói cũng có vô số chỗ tốt. Đi thôi, tiếp tục bước kế tiếp. Hạ Bình lập tức hành động, chuyện này chỉ vẻn vẹn là bắt đầu thôi, hắn còn ăn mòn càng nhiều tinh cầu sinh mệnh nữa. Tin rằng nếu những tinh cầu văn hóa phồn hoa này biến mất, sẽ tạo thành đả kích không thể tưởng tượng nổi cho vạn độc môn. Mà sau khi Hạ Bình rời đi không lâu, ở phía xa có không ít phi thuyền buôn bán bay về phía Trúc Đào Tinh, bọn họ đều tới đây để tiến hành giao dịch thương nghiệp với Trúc Đào Tinh, hoặc là tới du lịch. Nhưng khi bọn họ đến nơi, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Chờ đã, Trúc Đào Tinh đâu, Trúc Đào Tinh đi nơi nào? Đùa gì vậy, chẳng lẽ biến mất? Cút đi cái rắm, một hành tinh lớn như thế thì làm sao biến mất đây? Chẳng lẽ nói chúng ta đi lầm đường, đi tới một cái tinh vực khác? Không có khả năng, căn cứ chỉ dẫn trên bản đồ tinh không, nơi này chính là vị trí của ngôi sao Trúc Đào. Tuy nhiên vì sao không thấy Trúc Đào Tinh? Lập tức liên hệ nhân viên công tác của chúng ta trong Trúc Đào Tinh, hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không được, căn bản hỏi không được, điện thoại cũng không thể tạo ra được, thậm chí ngay cả ảo ảnh vũ trụ cũng không có ai. Đáng chết, xảy ra chuyện lớn rồi, thật sự xảy ra chuyện lớn. Mọi người lập tức biết chuyện này chắc chắn là một chuyện cực kỳ lớn, cho nên mới có thể khiến một tinh cầu biến mất. Nhưng Trúc Đào Tinh biến mất chỉ là bắt đầu, trong mấy ngày liên tục, đêm tới sau, Trăm Hợp Tinh, Tùng Bách Tinh, Đỗ Quyên Tinh. 20 tinh cầu buôn bán đều đã biến mất. Số người của những hành tinh này đều vượt qua ngàn tỷ, thậm chí có 5-6 tế đàn, nhân khẩu trên 3.000 tỷ, vô cùng phồn hoa, rất nhiều tu luyện giả, những người này bỗng nhiên biến mất, ngay cả tin tức cũng không có, ảnh hưởng trong đó có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, người của ba đại tinh vực là Tri Chu tinh vực, Xích Xà tinh vực, Hắc Hạc tinh vực đều vô cùng to lớn, vô cùng hoảng sợ, chỉ sợ hiện tượng như vậy sẽ xuất hiện trên người bọn họ. Mà trên luận đàn của vũ trụ phía Nam tự nhiên cũng tràn ngập tin tức này, cho dù vạn độc môn muốn phong tỏa cũng không có khả năng. Đúng là khủng khiếp, Trúc Đào Tinh, Dạ Lai Tinh, Bách Hợp Tinh, Tùng Bách Tinh, Đỗ Quyên Tinh đều biến mất trong một đêm 20 viên tinh như thế này đúng là ngoài sức tưởng tượng của mọi người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khó có thể lý giải. Nếu như nói có người phát rồ phá hư tinh cầu, nhưng nếu tinh cầu phát nổ sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền chung quanh tinh cầu, dẫn đến tinh cầu phạm vi mấy chục ức dặm xung quanh sinh ra dao động kịch liệt, nhưng những hiện tượng này đều không có, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, phản phất như bị cắn nuốt vậy. Đến tột cùng là hiện tượng tự nhiên, hay là vì hiện tượng nếu là tự nhiên, đó là nguyên nhân gì nếu là người, là ai có bản lãnh lớn như vậy? Chẳng lẽ vạn độc môn đắc tội với một thánh nhân nào đó, bị thánh nhân trả thù? Không có khả năng, nếu thánh nhân xuất hiện ở trong tinh vực vạn độc môn, nhất định sẽ bị phát hiện, trừ phi giữa các thánh nhân muốn phát sinh đại chiến, nếu không tuyệt đối không thể nào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nghĩ hoài không ra, có người nói ra suy đoán của mình nhưng đều bị mọi người lật đổ, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh điểm này. Mà vạn độc môn cũng bận bịu đến sức đầu mẻ trán, vốn bọn họ vì đuổi giết Hạ Bình mà gây huyên náo cả thành nhau nhau. Hiện tại lại xuất hiện chuyện lạ như vậy, càng khiến bọn họ phẫn nộ không thôi. Nhưng mà loại chuyện tinh cầu biến mất này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ không thể tìm ra bất cứ thứ gì. Thậm chí ngay cả bọn họ cũng không tìm được chút dấu vết nào của Hạ Bình, bởi vì giờ phút này dấu ấn tinh thần trên người Hạ Bình đã sớm bị luyện hóa, không còn sót lại chút nào. Cho dù Hạ Bình xuất hiện trước mặt đám đệ tử vạn độc môn, bọn họ cũng sẽ không phát hiện ra có nửa phần. Lúc này, Hạ Bình đã lên mạng, hắn đang đăng bài viết lên bàn luận. Hắn cũng không có nội dung gì, chỉ là vẽ mấy hình ảnh, một hình ảnh mà Trúc Đào Tinh vẫn còn tồn tại, một hình ảnh là Trúc Đào Tinh sau khi biến mất, phía dưới lại viết một hàng chữ, đây là cảnh cáo. Chỉ là một cái thiếp mời này, căn bản cũng không cần bỏ tiền để gánh, trong nháy mắt liền trở thành tấm thiếp nóng nhất trong ngày, vô số người đi vào tấm thiếp này đáp lại. Trời ạ, là Võ Vô Địch, là do Võ Vô Địch kẻ này làm, là hắn biến mất trên các tinh cầu như Trúc Đào Tinh. Không ít người chấn kinh, từ những hình ảnh đó họ nhìn thấy được chân tướng của sự việc. Rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì mà đã khiến tinh cầu im hơi lặng tiếng biến mất thế này, lẽ nào trên người hắn có thánh khí hay sao? Có người suy đoán trên người Hạ Bình có thánh khí cho nên có thể sang bằng cả một tinh cầu trong nháy mắt. Quá kiêu ngạo, xóa sạch 20 khối tinh cầu, khiêu khích vạn độc môn của môn phái thánh cấp, lại chỉ một lời cảnh cáo, đến tột cùng hắn muốn làm gì thì làm đi. 20 viên tinh cầu à, mỗi một viên tinh cầu ít nhất phải hơn ngàn tỷ người sống, hắn làm như vậy tối thiểu là giết hại 2.000 tỷ dân cư, thậm chí còn nhiều hơn. Cho dù là cự phách ma đạo cũng chỉ như vậy mà thôi. Võ Vô Địch, ma đầu cái thế, ai ai cũng phải giết hết. Mọi người bàn tán sôi nổi, xem như là bị cách làm như của Hạ Bình làm cho chấn kinh. Phải biết rằng những tinh cầu này đều là tinh cầu thương nghiệp, người đến người đi, trong đó không chỉ có đệ tử vạn độc môn mà còn có rất nhiều đệ tử môn phái khác và con em bộ lạc lớn. Nhưng hiện tại vì tinh cầu biến mất mà bọn họ cũng biến mất, rung chuyển này không chỉ có vạn độc môn, thậm chí toàn bộ vũ trụ phía nam cũng bị kinh động, ánh mắt của rất nhiều môn phái cấp thánh và đại bộ lạc đều rơi xuống nơi này. Thấy mấy bài bình luận này, Hạ Bình lập tức hồi đáp, khinh bỉ nói, ma đầu các ngươi ở vũ trụ phía nam chính là đại bản doanh của môn phái ma đạo, muốn đồ sát đó là kịch vui của các ngươi, lúc trước các ngươi xâm lấn vũ trụ phía đông và vũ trụ bắc, giết bao nhiêu người thì có bấy nhiêu người quên rồi sao? Ở đây vui lắm. Nói thật, ta vốn cũng không muốn làm như vậy, nhưng mà Nam Mang các ngươi thật sự quá yếu ớt, chỉ xuất chút lực đã bị ta nhẹ nhàng đánh tan, đồ diệt tinh cầu. Có ý gì, chẳng lẽ ngươi không phải người của Nam vũ trụ chúng ta? Có đệ tử vạn độc môn muốn nhân cơ hội này dò la tin tức tình báo về Hạ Bình. Không sai, ta thật sự không phải người của vũ trụ Nam Dư. Hạ Bình trực tiếp thừa nhận, thản nhiên nói, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, Võ Vô Địch ta là người của vũ trụ Bắc Phương, thân phận thật sự là đệ tử chân truyền của vũ trụ Bắc Huyền Thiên Môn, phía sau có ba vị thánh nhân chống lưng, quyền thế vô biên. Đừng nói là giết sạch vài đệ tử của Vạn Độc Môn, cứ coi như giết sạch trưởng lão của Vạn Độc Môn, ngũ sạch Vạn Độc Môn nữ nhân, Huyền Thiên Môn đều bảo ta không sao. Chẳng lẽ các ngươi còn có năng lực giết đến Huyền Độc Môn gây phiền toái cho ta, Vạn Độc Môn hay sao? Gà đất chó cảnh mà thôi. Lần này ta đến vũ trụ phía nam chỉ có một mục đích, chính là diễu võ dương oai, chính là nói cho bọn chó hoang Nam Mang các ngươi biết, ngày sau không nên kiêu ngạo như vậy, không được bước vào vũ trụ Bắc Phong chúng ta một bước, nếu nhìn thấy một người thì liền đồ diệt một hành tinh, chớ nói không chuẩn xác. Hắn tiết lộ thân phận của mình, tự xưng là đệ tử Huyền Thiên Môn, nghĩ đến Nam vũ trụ diễu võ dương oai, coi những Nam Mang nhân này như đá kê chân thành danh của mình. Lời nói rất đơn giản thẳng thắn, không giấu giếm cái gì, hoàn toàn bại lộ giả tâm của bản thân. Ta chửi con mẹ 18 đời nhà ngươi, lũ chó vũ trụ Bắc cũng dám đến vũ trụ Nam hạ dương oai, trời ngã đất rồi. Có biết nơi này là nơi nào không, cũng là ngươi có thể đến. Mẹ kiếp, ta đã nói tên này túng thế này rồi mà. Không ai mảy may e dè, chuyện gì cũng dám làm. Hóa ra là chó của vũ trụ Bắc vực, có phẩm đức thấp kém khiến người ta khinh thường. Chẳng trách hung hăng như thế, sau lưng còn có môn phái cấp thánh chống lưng, nhưng ngươi làm ra chuyện ác ngập trời, thật sự cho rằng không có ai làm gì được ngươi sao? Đúng là thiên lý chiêu báo ứng. Đám người nghiến răng nghiến lợi, tức giận tới cực điểm, nếu như Hạ Bình ở đây, bọn họ nhất định sẽ vù lên. Báo ứng cái rắm. Hạ Bình khinh thường nói, chỉ với chút thực lực này của các ngươi, mà cũng muốn ta có báo ứng, ăn phân mèo thì các ngươi phải có mặt. Lão tử chính là trời, chính là đạo lý, chính là quy củ, chính là nắm đấm, ai có thể báo ứng được ta? Vạn Độc Môn, ta khuyên ngươi lập tức đầu hàng, ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi, dâng lên rất nhiều thánh khí và bí tịch của môn phái. Còn có lượng lớn mỹ nữ, nếu không ngày sau các ngươi được hưởng, diệt môn cũng chỉ trong khoảnh khắc. Đúng rồi, môn phái ma đạo các ngươi chẳng phải là do dạng người đức hạnh này vi tôn hay sao, kẻ yếu là nô, bắt nạt yếu sợ cứng, không có nửa phần xương cốt, động chút là dập đầu gọi đại hiệp tha mạng, đây không phải là chuyện các ngươi am hiểu nhất sao, còn chờ gì nữa. À, một trưởng lão vạn độc môn gào thét, giận không kìm nổi, một con chó vũ trụ bắt lại dám sỉ nhục môn phái ma đạo ta như vậy, khinh người quá đáng, đúng là khinh người quá đáng. Hắn chỉ hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt Võ Vô Địch, bóp nát đầu của Võ Vô Địch. Đời này hắn còn chưa từng bị người khác trào phúng như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cũng không chỉ có người của Vạn Độc Môn, ngay cả người của vũ trụ phía nam khác cũng là một cơn giận dữ, coi Võ Vô Địch là cái gai trong mắt, hận không thể loại bỏ sau đó nhanh chóng. Không chịu nổi nữa, một con chó vũ trụ Bắc mà dám đến vũ trụ phía nam chúng ta diễu võ dương oai, ông đây muốn giết chết hắn. Lại dám khinh thường vũ trụ phía nam chúng ta như thế, gan thì đã mập vô biên rồi. Kẻ nào dám tiết lộ thân phận của mình, đối với chúng ta là việc khinh thường, cho dù biết thân phận của hắn cũng không làm gì được hắn. Nguyên một đám người Nam Vũ Trụ nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận Hạ Bình đến cực điểm. Mặc dù bây giờ Hạ Bình đang ở Vạn Độc Môn, nhưng sự tình phát triển đến mức này cũng không chỉ là chuyện của Vạn Độc Môn, sự việc đều thăng cấp lên trình độ của toàn bộ thế lực ở vũ trụ phía Nam. Nếu không phải kẻ này phải trả giá đắt, như vậy chẳng phải nói vũ trụ Nam không người, chỉ có thể khiến giới tiện nhân đến từ vũ trụ Bắc vực diễu võ dương oai, nhưng lại không thể làm gì khác. Lúc này, Hạ Bình lại mở thêm mấy giáp binh, châm ngòi thổi gió, chỉnh lại đề tài nấu nướng. Vô dụng thôi, người ta là đệ tử chân truyền của Huyền Thiên Môn trong vũ trụ Bắc Vũ đấy, nghe nói còn là môn hạ của thánh nhân, Vạn Độc Môn có trâu bò đến mấy cũng chỉ có hai thánh nhân, sao so được với Huyền Thiên Môn. Nếu Vạn Độc Môn thật sự dám đối phó với Huyền Thiên Môn, chỉ sợ cứt cũng bị đánh ra rồi, bọn họ làm sao còn dám trả thù, ngoan ngoãn chịu trói. Nói không sai, người ta bại lộ thân phận chính là có chỗ dựa, dù sao Huyền Thiên Môn vẫn ở vũ trụ Bắc Cực xa xôi, khoảng cách tới vũ trụ Nam Quốc cũng không chỉ có 10 vạn 8000 dặm đơn giản như vậy, khoảng cách là vô số năm tháng. Cho dù môn phái ở Nam Vũ Trụ tức giận cỡ nào, chẳng lẽ còn có thể vượt qua vô số năm khoảng cách ánh sáng, không thành tựu đối phó Huyền Thiên Môn, đừng si tâm vọng tưởng chuyện này. Đúng vậy, coi như là trong Nam Vũ Trụ cũng là môn phái sang sát, mâu thuẫn trùng trùng, trong đó có huyết hải thâm cừu cũng không phải không có số ít. Vì một võ vô địch, bọn họ sẽ chân thành hợp tác, xâm nhập Bắc Vũ Trụ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Muốn đi vào Vũ Trụ Bắc Vực vẫn phải đi qua Đông Vũ Trụ, hoặc Tây Vũ Trụ. Nói cách khác, muốn đối phó với vũ trụ Bắc Vực cần phải đồng thời đối phó hai khu vực vũ trụ lớn, vũ trụ Nam Vũ cho dù có lợi hại hơn nữa cũng bị lúng cuốn, trừ phi là muốn bị diệt sạch. Nói tóm lại, Nam Vũ Trụ các ngươi muốn đối phó võ vô địch căn bản là không có cửa, cho dù có tức giận nữa cũng phải kìm nén, có thánh nhân thì sao chứ, giống như người ta không có thánh nhân chống lưng vậy. Đúng vậy, giết 20 viên tinh cầu của các ngươi cũng phải ngoan ngoãn chịu đựng, không phục thì có biện pháp gì. Nói không sai, Vạn Độc Môn có thể hoành hành bá đạo trong vũ trụ phía Nam, nhưng trong toàn bộ vũ trụ thì không tính là gì. Nhất định phải cục đuôi làm người, nếu không sẽ là kết cục diệt môn. Hy vọng sau khi trải qua chuyện này, rất nhiều môn phái ở vũ trụ Nam làm việc thì không nên kiêu ngạo, nhìn thấy người của vũ trụ Bắc thì phải nhượng bộ lui binh, nếu không, đánh vào mặt ngươi, ngươi cũng không làm được gì, mất mặt xấu hổ. Từng cái mã giáp ở trên luận đàn mang theo tiết tấu, lại là nói sự thật chứng minh muốn đối phó võ vô địch là chuyện không có khả năng, lại là thở dài bất ức chuyện vũ trụ Nam Vũ ở chuyện này, lại là thở dài thất bại của vũ trụ Nam Vũ lần này. Nói chung nếu xét theo các góc độ khác nhau để chứng minh muốn đối phó với võ vô địch là một chuyện si tâm vọng tưởng, lần này Vạn Độc Môn chịu ủy khuất lớn đến mấy cũng phải kìm nén, không phục cũng phải nín nhịn. Mặc dù nói như vậy, sự thật cũng là như vậy, nhưng người của vũ trụ phía Nam, đặc biệt là đệ tử Vạn Độc Môn thấy hắn trả lời như vậy, lập tức bị chọc tức điên lên. Một đám chó vũ trụ bắt đừng ở chỗ này sủa lung tung, nơi này là luận đàn vũ trụ Nam, liên quan quái gì tới các ngươi? Quản công đâu? Nhân viên ở nơi nào? Lập tức phong bế mấy tước hiệu có tiết tấu này. Tăng chí khí người khác, diệt uy phong của chính mình, các ngươi còn là người Nam Vũ Trụ tất cả đều là gian tế Nam Vũ Trụ, cẩu tạp chủng. Nói rất giống vũ trụ Bắc Hải, có một loại vũ trụ Bắc Vũ Trụ đánh tới Nam Vũ Trụ chúng ta, lão tử trong vài phút đồng hồ kêu chó Bắc Vũ Trụ các ngươi như người thế nào người. Ý vào khoảng cách xa nên kiêu ngạo lên, chưa từng thấy tiện nhân như vậy. Từng vũ trụ người đang phun trào, lòng đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi, muốn khiến mấy người ghi chép này không thể tự lo được. Lúc này Hạ Bình lại nhảy ra, ai, một lũ ngu xuẩn, người ta chỉ là một số người ỷ vào tư tưởng cố chấp, có trí tuệ, có thể thấy những góc độ mà người bình thường không nhìn thấy được. Các ngươi ai nấy đều rống cho người ta chụp mũ, nói người khác là gian tế của vũ trụ phía Nam, hoặc là chó của vũ trụ Bắc. Bây giờ mọi người không thể nghe được lời nói thật của người khác có đúng hay không? Có phải những lời này đâm trúng chỗ đau trong lòng các ngươi khiến các ngươi khó mà tiếp nhận nổi? Nói thật, con người của ta có một khuyết điểm, chính là thành thật, tuy rằng ta biết các ngươi không phải muốn nghe lời này của ta, nhưng ta vẫn phải nói, bằng không thì cả người ta khó chịu. Người của vũ trụ phía Nam các ngươi tuy thân thể cường đại, nhưng đầu óc không được, đầu óc đều cao đến mức cơ bắp, chỉ có một thân mang lực, nhưng vũ trụ này không thể thực hiện được, người thắng vĩnh viễn là người thông minh, vẫn nên đi đọc sách cho tốt, đừng cả ngày không học không nghề, còn tưởng rằng mình rất giỏi. Hắn đưa ra đề nghị cho người của Nam Mang. Lời này vừa nói ra, toàn bộ luận đàn liền nổ tung. Phần đông người ở vũ trụ Nam Nam bình mắng Hạ Bình 18 đời tổ tông, mắng từ đầu đến chân, ước chừng mắng cả ngàn vạn trang, có mấy chục triệu tài khoản của con người thay phiên chửi rủa, ngữ điệu không có lặp lại. Có thể nói, bài đăng này là bình phẩm cao nhất từ trước tới nay. Việc này cũng khiến quản lý bận rộn vô cùng, cũng không biết đã phong cấm bao nhiêu người mắng chửi người khác, toàn bộ luận đàn nhất thời gió tanh mưa máu, vô cùng hỗn loạn. Đặc biệt là đám người Vạn Độc Môn thì tức giận tới tái mặt, bởi vì bọn họ là người trong cuộc nên phải chọn lựa. Đáng chết, sao bây giờ còn chưa tìm được võ vô địch kia, các ngươi đều ăn cứt, còn không tận tâm đi tìm, lập tức tìm con tiện nhân kia, đem hắn ngũ mã phanh thây. Có trưởng lão rất cao. Trưởng lão, bọn ta đã cố gắng hết sức đi tìm, mỗi một hành tinh đều được tiến hành tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm thấy dấu vết của hắn, giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Hóa ra hiện tại chúng ta có một suy đoán, nếu như hắn không phải đã sớm rời khỏi tam đại tinh vực của chúng ta, thì chính là tinh thần lạc ấn trên người hắn đã bị thanh trừ rồi. Có đệ tử vạn độc môn suy đoán. Không có khả năng, đây là thủ đoạn độc nhất của vạn độc môn chúng ta, ai có thể thanh trừ? Vị thái thượng trưởng lão kia nhíu nhíu mày. Trưởng lão, tuy rằng thủ đoạn này thực sự lợi hại, nhưng vũ trụ có thể sử dụng vô số người, ai biết được có thể biết rõ ràng về tinh thần lạc ấn của vạn độc môn chúng ta hay không? Tóm lại, nếu như không có dấu vết tinh thần lạc ấn hành tung của hắn, thì việc tìm hành tung của hắn tại tam đại tinh vực là không thể nào là chuyện được, đây là biển rộng tìm kim. Đệ tử vạn độc môn trầm giọng nói, vì kế hoạch hôm nay, muốn tìm ra tung tích của võ vô địch kia, chỉ có một cách là mời thánh nhân ra tay. Cái gì? Ánh mắt của phần lớn trưởng lão vạn độc môn đều trở nên nghiêm trọng, tuy rằng bọn họ cảm thấy chuyện này có chút quá nhỏ bé, nhưng mà hiện tại xem ra, tựa hồ cũng là phương pháp duy nhất, nếu không đã thực sự bị tiểu tử này chạy thoát rồi. Giờ phút này, trong các tinh hào, từng giọt giọng nói của hệ thống truyền ra ngoài, chúc mừng ký chủ, chọc giận đám đông đông đảo sinh linh vũ trụ Nam Độc Môn, tổng cộng thu được 30 ức điểm thù hận, trước mắt cừu hận đã đạt tới 5 tỷ, giá trị của nó là 5 tỷ thù hận, hy vọng có thể chống đỡ tiếp. Đã nhận được 3 tỷ giá cừu hận đáng giá. Hạ Bình sợ hãi than thở không thôi, tuy rằng hắn đã sớm biết những chuyện hắn làm lần này nhất định sẽ khiến mọi người phẫn hận, nhưng không ngờ rằng đám người này lại hận chính mình đến mức độ này, đã đạt đến giá trị 30 ức năm thù hận. Tuy nhiên cũng phải cảm kích sự cống hiến của đám người này, bằng không sao hắn có thể có được giá trị thù hận kinh người như vậy, bởi như vậy hắn có thể mua được càng nhiều bảo vật để làm lớn mạnh bản thân rồi. Tích tích, ký chủ xin chú ý, có sát ý mãnh liệt nhằm vào ký chủ, nghi ngờ có thánh nhân xuất thủ, hy vọng ký chủ chú ý, lúc này, hệ thống lập tức truyền đến âm thanh cảnh cáo. Chẳng lẽ thánh nhân ra tay là thánh nhân của vạn độc môn? Hạ Bình híp mắt, hắn không ngờ chuyện này lại khiến thánh nhân ra tay, đây là ở ngoài phạm vi kế hoạch của hắn. Nếu là chết một ít kim đan chân nhân, thật ra sẽ không chọc cho vạn độc môn thánh nhân ra tay, vấn đề là Hạ Bình tìm đường chết, thế mà còn gây chuyện ở trên luận đàn của vũ trụ Nam Vũ, làm mưa làm gió. Chỉ trong nháy mắt, chuyện này đã bị náo lớn lên, khiến cho Nam Vũ trụ mọi người đều biết, cũng khiến cho vạn độc môn mất hết mặt mũi. Vì vậy, để vãn hồi thể diện của vạn độc môn, cho dù chuyện này có thể bị người ta lên án, cho rằng là ý lớn hiếp nhỏ, nhưng bọn họ cũng bất chấp. Nếu để Hạ Bình chạy thoát khỏi phạm vi thống trị của vạn độc môn, ngược lại sẽ càng thêm mất mặt. Nếu có thánh nhân ra tay thì không thể tiếp tục chơi nữa, phải rời đi mới được. Hạ Bình biết rõ sự khủng khiếp của thánh nhân, trong phạm vi tinh vực chỉ trong chốc lát đối phương đã có thể xuyên qua rồi. Nếu hành tung của mình bị thánh nhân phát hiện, như vậy hắn sẽ gặp phiền toái lớn. Đương nhiên, có các vì sao trong tay, thánh nhân muốn giết hắn cũng không đơn giản như vậy. Thế nhưng đối nghịch với thánh nhân, bây giờ cũng chẳng có lợi ích gì, ngược lại khiến lá bài tẩy của mình mất nhiều hơn được. Nguy rồi, Hạ Bình, có thánh nhân dao động đang quét tinh vực. Đột nhiên, âm thanh Miêu Tiên Nhân truyền ra, thanh âm của nó rất là ngưng trọng. Nó mượn lực lượng của lượng tinh hào, cảm giác được lực lượng của thánh nhân, đối phương cực kỳ bá đạo, không kiêng nể gì cả. Nhưng do lực lượng của các sao trời ẩn nấp trong hư không nên thánh nhân không phát hiện ra hành tung của nó. À, nói cách khác bây giờ phải chuồn thôi. Hạ Bình cũng cảm thấy làm như vậy cũng không khác bao nhiêu, hắn có được hơn 20 khối vật chất của hành tinh, hơn 2 vạn nhân khẩu, tin chắc rằng biệt bậm tinh hành tinh sẽ phát triển thần tốc, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Hắn cũng không cần nghĩ muốn ở lại nơi nguy hiểm này. Nếu giờ phút này không gian thoát ra mà nói, nhất định sẽ bị thánh nhân phát hiện không gian dao động, đến lúc đó nhất định sẽ phát hiện hành tung của chúng ta. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Không thể nào, vậy chẳng phải nói chúng ta chỉ có thể trốn trong hư không, chờ sau khi thánh nhân chán ghét mới có thể rời khỏi. Thanh Ngưu cũng cảm nhận được tính nghiêm trọng của chuyện. Cũng chưa chắc, trên người ta có la bàn mong muốn, hẳn là có thể tìm được một con đường an toàn, rời khỏi phạm vi của vạn độc môn. Hạ Bình cực kỳ bình tĩnh, bởi vì sức mạnh của la bàn tiên thiên pháp bảo rất khủng bố, gần như có thể thực hiện bất cứ nguyện vọng nào. Có pháp bảo này, cho dù là thánh nhân muốn giết hắn cũng đã là một chuyện cực kỳ khó khăn. Lúc trước các tinh môn chủ dựa vào kiện pháp bảo này, cũng không biết đã tránh thoát bao nhiêu lần truy sát, đạt được bao nhiêu bảo vật. Có rồi, 5-6 con đường. Hạ Bình lấy la bàn nguyện vọng ra, lúc này la bàn chuyển động, 5-6 đường rõ ràng xuất hiện trong đầu hắn, chỉ cần dựa theo một con đường trong đó mà rời đi, nhất định có thể tránh thoát được truy tung của thánh nhân. Chỗ sâu trong la bàn một ít khí tức màu xám cũng giảm bớt một chút, hiển nhiên muốn tránh bị thánh nhân đuổi giết, cũng phải tiêu hao một bộ phận năng lượng, mà số lượng lại không ít. Thế nhưng điều tương đối kỳ quái chính là, 5-6 lộ tuyến dường như đều nhắm thẳng vào một điểm cuối cùng, giống như đi thẳng đến một nơi nào đó. đến tột cùng là nơi nào? Hạ Bình nhíu mày, thế nhưng hắn cũng không suy nghĩ quá lâu, tóm lại mục tiêu cuối cùng là nơi nào, đi xem một chút sẽ biết. Siêu siêu siêu tinh hào dưới sự điều khiển của Hạ Bình không ngừng tiến lên một tuyến đường, phi hành một ngày một đêm, cũng không biết đã phi hành được bao nhiêu năm. Cuối cùng hắn cũng tới điểm cuối, nhưng bốn phía xung quanh chỉ là một khoảng hư không, không có bất cứ thứ gì, hơn nữa nơi này vẫn còn ở tinh vực nhện. Không đợi Hạ Bình nghĩ ra điều gì, đột nhiên hư không phía trước xuất hiện một cái hắc động, sinh ra không gian chấn động kịch liệt. Một giây sau, chúng tinh hào lập tức bị hút vào, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Qua một khoảng thời gian, siêu siêu siêu một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại vùng tinh không này, trên người hắn tản mát ra khí thế kinh khủng, phản phất đứng ở tinh vực, bất luận năng lượng gì đều đình chỉ vận chuyển, hình thành thánh vực tuyệt đối. Chỗ sâu trong con ngươi của hắn tựa hồ lưu chuyển khí tức màu đen, ẩn chứa khí độc như có như không, tỏa ra rồi hư không đều ăn mòn, xuất hiện từng cái động kỳ trùng nhỏ xíu. Con người này chính là một thánh nhân vạn độc tôn giả của vạn độc môn. Nghe đồn hắn tu luyện độc thuật thần thông đến cảnh giới cực cao, một thân độc thuật kinh thiên động địa, không gian đều có thể ăn mòn, bình thường thánh nhân cũng không dám trêu chọc lão độc vật này quá nhiều. Lúc trước hắn tìm tòi khí tức sinh mệnh thống trị tam đại tinh vực vạn độc môn, bỗng nhiên cảm giác được nơi này có ba động không gian kịch liệt, lập tức thuấn di tới. Nhưng khi vạn độc tôn giả tới, đường hầm không gian này đã sớm biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc kệ hắn tìm kiếm thế nào, cũng không tìm ra bất kỳ dấu vết gì để lại, muốn dọc theo ba động không gian truy tung đã là chuyện không thể nào. Chạy! Vạn độc tôn giả nhíu mày, không cam lòng, hắn cố gắng tìm kiếm, năng lượng linh hồn mạnh mẽ thẩm thấu vào hư không, nhưng lại phát hiện nơi này không có gì hết, vẻn vẹn chỉ là một vùng sao trời thông thường. Phải biết rằng, hắn chính là thánh nhân, vì bắt một tiểu bối chân hỏa cảnh mà bây giờ đã tự mình xuất thủ, lại còn để cho tiểu bối này chạy trốn, rốt cuộc làm sao chịu nổi. Nhưng hắn ở nơi này tìm tòi ba ngày ba đêm, vẫn không tìm được manh mối gì. Đến cuối cùng, vạn độc tôn giả cũng đành phải trở về, tỏ vẻ võ vô địch kia đã chạy trốn, rốt cuộc không cách nào bắt được. Dù sao hắn cũng là thánh nhân, không thể lãng phí thời gian ở đây được, đã không thể bắt được thì lựa chọn buông tha. Mà tin tức này truyền về vạn độc môn, gây ra chấn động cực lớn. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, thánh nhân đều đã ra tay, thế mà lại không bắt được tên tiểu bối kia, còn để cho tên kia chạy mất dép, rốt cuộc cũng không cách nào bắt được. Tin tức như vậy thật sự là quá kinh người, thậm chí toàn bộ vũ trụ phía nam đều chấn động, bắt đầu biết được một nam nhân tên là Võ Vô Địch, đã từng đào tẩu dưới tay thánh nhân. Thậm chí có người còn đem tin tức này truyền đến vũ trụ Bắc Vực, muốn biết Võ Vô Địch này ở Huyền Thiên Môn đến cùng là nơi nào. Rất nhiều thế lực vô cùng hiếu kỳ về Võ Vô Địch, tìm hiểu tình báo về Võ Vô Địch. Một ngày này, Huyền Thiên Môn luận đàn. Rất nhiều đệ tử Huyền Thiên Môn ở luận đàn khoác lác, hoặc là trao đổi tâm đắc võ đạo, hoặc là giao lưu nơi nào đó bí cảnh vũ trụ lại xuất hiện dị bảo, hoặc là thảo luận xem môn phái nào xuất hiện sư muội xinh đẹp, sư huynh đẹp trai. Nhưng trong rất nhiều đề tài nóng bỏng, gần đây Huyền Thiên Môn tiến quân mê vụ tinh vực bị áp chế, tử thương phần lớn đệ tử tinh nhuệ Huyền Thiên Môn, thậm chí ngay cả Kim Đan chân nhân cũng có đến 12 người, tổn thất nặng nề. Điều này cũng làm cho đông đảo trưởng lão Huyền Thiên Môn giận dữ, chuyện này cũng truyền khắp trên dưới Huyền Thiên Môn. Gần đây mọi người nghe nói về sự kiện mê vụ tinh vực. Đương nhiên có nghe nói qua, lúc trước có trưởng lão đạt được một tọa độ của tinh vực mê vụ, thánh nhân ra tay, mở ra một cái cánh cửa thời không tạm thời, đông đảo sư huynh đệ truyền tống đi vào, hy vọng có thể mở ra một căn cứ vĩnh cửu, coi là đầu cầu để chúng ta thăm dò tinh vực mê vụ, tương lai thu được vô số chỗ tốt. Vốn lúc trước ta cho rằng, chuyện này là tuyệt đối không sơ hở, ngày sau có thể thơm lây, đạt được lượng lớn chỗ tốt của mê vụ tinh vực, theo Huyền Thiên Môn cùng bay lên, không ngờ chuyện này lại bị một tên dân bản xứ, tên gọi là Võ Vô Địch chi nhân quấy rầy. Đúng vậy, nếu chuyện này thành công, như vậy bí cảnh vũ trụ trứ danh của mê vụ tinh vực chính là hậu hoa viên của Huyền Thiên Môn chúng ta, lợi ích chiếm được đúng là không thể đánh giá được. Nếu không phải dân bản xứ Võ Vô Địch chết tiệt kia, tên khốn kia sát hại đám đông kim đang chân nhân của Huyền Thiên Môn chúng ta, phá hư cánh cửa thời không, dẫn tới kế hoạch Huyền Thiên Môn chúng ta sắp thành lại bại. Đáng giận, phải bắt lấy dân bản xứ kia, hoàn toàn diệt trừ, thậm chí giết cả nhà hắn, mới có thể giải mối hận trong lòng ta, Vinh Hàng sư huynh, Phương Chính giáo sư huynh, những người này thật là tốt a. Cứ như vậy chết ở trong tay dân bản xứ kia, thiên đạo bất công. Làm thịt thế nào đối phương chỉ là ở trong tinh vực sương mù dày đặc, chỗ đó thật sự rất tà môn, thánh nhân cũng không dám liên lụy vào quá nhiều, phỏng chừng cả đời chúng ta đều không thể đi vào sương mù tinh vực giết chết hắn. Chúng ta không vào được, chẳng lẽ dân bản xứ không ra sao không ra thì thôi, nếu hắn dám rời khỏi tinh vực sương mù, ở bên ngoài diễu võ dương oai, khi đó chính là tử kỳ của hắn, không chết không thôi. Nói không sai, tốt nhất tên kia cả đời ở trong mê vụ tinh vực không cách nào đi ra. Nếu không hắn đi ra, rất nhanh sẽ biết cái gì gọi là phẫn nộ của Huyền Thiên Môn, cái gì gọi là sống không bằng chết. Đoạn con đường tiền tài như giết cha mẹ, Huyền Thiên Môn chúng ta và Võ Vô Địch kia là cừu hận không chết không thôi, chuyện này Huyền Thiên Môn chúng ta tuyệt đối không để yên, thậm chí trưởng lão cũng trao giải thưởng, nếu là ai có thể tìm được hoặc giết chết võ vô địch này, sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Đông đảo đệ tử Huyền Thiên Môn đều nghị luận, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi đối với sự tình đã phát sinh trước đó. Nếu có thể mở một con đường đi tới Mê Vụ Tinh Vực, vậy có thể được lợi ích lớn tới mức không cách nào tưởng tượng được, bọn họ thân là đệ tử Huyền Thiên Môn tự nhiên cũng có thể được lợi vô cùng. Bây giờ lại bị võ vô địch kia hủy, có thể tưởng tượng được sự phẫn hận của bọn họ, ngay cả lòng muốn chém võ vô địch thành muôn mảnh cũng sẽ có. Nguy rồi. Có Huyền Thiên Môn đệ tử trên mạng phát bài viết, có Vạn Độc Môn đệ tử đột nhiên xâm nhập nơi đóng quân của chúng ta, đại khai sát giới, giết chết mấy trăm đệ tử Huyền Thiên Môn chúng ta, thậm chí có 7-8 kim đan chân nhân đã vẫn lạc. Thậm chí đệ tử Vạn Độc Môn còn hò hét, muốn giết chết càng nhiều đệ tử Huyền Thiên Môn chúng ta, trong vòng một ngày, đã có 7-8 môn phái tại trụ sở đã gặp phải Vạn Độc Môn đệ tử điên cuồng trả thù. Hắn lan truyền tin tức kinh người này. Cái gì? Đông đảo đệ tử Huyền Thiên Môn đều giật nảy mình, bọn họ cũng từng nghe qua Vạn Độc Môn, môn phái ma đạo đến từ Nam Vũ Trụ, dấu chân đối phương gần như trải rộng khắp vũ trụ, tới vũ trụ Bắc cũng có hành tung của đệ tử Vạn Độc Môn. Nhưng Vạn Độc Môn làm việc rất cẩn thận, tuy giết người như ngoé, nhưng đại đa số tán tu phải chết, hoặc là đệ tử môn phái không có bối cảnh thế lực, chưa bao giờ trêu chọc đến đại môn phái loại hình như Huyền Thiên Môn. Bởi vậy song phương trước nay đều bình an vô sự, sẽ không trêu chọc đối phương quá nhiều. Nhưng Vạn Độc Môn thế mà còn dám ngay mặt khiêu khích Huyền Thiên Môn, giết người của bọn chúng, đây là kẻ to gan lớn mật đến mức nào chứ? Vì sao lại phát sinh ra loại chuyện này? Đám đệ tử Vạn Độc Môn cũng điên rồi sao dám trêu chọc Huyền Thiên Môn chúng ta? Bọn họ sẽ không sợ Huyền Thiên Môn chúng ta bao vây diệt trừ bọn súc sinh ma đạo này sao? Có đệ tử Huyền Thiên Môn tức giận. Vì sao đệ tử Vạn Độc Môn lại điên cuồng công kích nơi đóng quân của Huyền Thiên Môn ta? Ở đây có phải là vì lý do gì không? Đệ tử Huyền Thiên Môn ánh mắt lập lòe, thập phần cẩn thận, muốn biết nguyên do Vạn Độc Môn đột nhiên công kích đệ tử môn phái mình. Có lý do cái rắm, tặc tử ma đạo giết người còn cần lý do sao? Đúng vậy, có đôi khi thằng nhóc ma đạo này chỉ vì tâm tình không tốt mà đi tàn sát sinh linh của một tòa thành trì, giảng đạo lý gì cũng vô dụng mà thôi. Ta đã sớm nói phải nhanh chóng diệt sát bọn đệ tử ma đạo này, nhổ cỏ tận gốc, miễn cho đối phương gặp phải đại họa gì, nhưng mà các ngươi không đồng ý, sợ Vạn Độc Môn trả thù. Hiện tại thì hay rồi, đám tiện nhân Vạn Độc Môn này đều đặt dao mổ ở trên cổ chúng ta, còn đồ sát sư huynh đệ chúng ta, nuôi hổ thành họa a giết đám đệ tử Vạn Độc Môn kia, giết bọn chúng, báo thù cho sư huynh đệ đã chết. Nhất thi vạn đoạn, phải đem đám đệ tử Vạn Độc Môn băm thay vạn đoạn. Dám trêu chọc Vạn Độc Môn chúng ta, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Nơi này là vũ trụ Bắc Vực, là địa bàn của Huyền Thiên Môn chúng ta, đệ tử ma đạo nho nhỏ cũng dám ngang ngược, đây là tự tìm đường chết. Từng tên đệ tử Huyền Thiên Môn gào thét, đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này có trưởng lão Huyền Thiên Môn ra lệnh chém giết đám đệ tử Vạn Độc Môn chuyên làm chuyện ác, một đám tinh nhuệ Huyền Thiên Môn lập tức dốc toàn bộ lực lượng bao vây tiểu trừ đệ tử của Vạn Độc Môn. Nhưng hiệu quả không phải rất tốt. Cho dù bọn họ người đông thế mạnh giết chết không ít đệ tử Vạn Độc Môn, nhưng vấn đề là thủ đoạn của đệ tử Vạn Độc Môn âm tàn xảo trá, trên người lại có các loại kỳ độc, giết người vô hình. Thường thường giết chết một đệ tử của Vạn Độc Môn đều sẽ làm cho đệ tử Huyền Thiên Môn tử thương hơn trăm, mang đến tổn thất cực kỳ thảm trọng cho Huyền Thiên Môn, điều này cũng làm cho sắc mặt các trưởng lão Huyền Thiên Môn cực kỳ khó coi. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử Huyền Thiên Môn bàng hoàng, đi trong đường đêm tất cả đều kết bè kết lũ, mỗi lần ăn cơm đều là tự chuẩn bị lương khô và nước uống, sợ gặp phải đệ tử Vạn Độc Môn, từ đó bị thần không biết quỷ không hay mà chết. Đáng chết, Vạn Độc Môn điên rồi mà không muốn sống mà công kích nơi đóng quân của môn phái chúng ta, còn có đệ tử Huyền Thiên chúng ta, có người còn tiến hành công kích tự sát, động một chút là tự nổ. Rốt cuộc chúng ta có thâm thù đại hận gì với bọn chúng? Có trưởng lão Huyền Thiên Môn trăm mối vẫn không có cách giải. Tuy bọn họ không sợ Vạn Độc Môn đệ tử trả thù, nhưng là vô duyên vô cớ trêu chọc một cường địch, còn làm cho những người này giống như điên cuồng công kích môn phái mình, bọn họ cũng muốn biết lý do trong đó. Đúng lúc này, bên trên buổi luận bàn của Huyền Thiên Môn xuất hiện một bài đăng, rõ ràng là Vạn Độc Môn tuyên bố, đây là dự báo trước khi tuyên chiến, đằng đằng sát khí. Bài đăng này vừa xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ Huyền Thiên Môn, lũ lượt đăng nhập vào xem. Bọn họ nhìn vào, chỉ thấy trên tấm thiệp viết tiêu đề chữ viết giống như máu tươi, sát khí đằng đằng, sát khí mười phần, Huyền Thiên Môn, lập tức giao tên nhiệt độ của các ngươi ra, nếu không thì chính là cựu địch vĩnh sinh của Vạn Độc Môn ta, Vạn Độc Môn chúng ta nhất định thề cho đến khi hao hết một binh một tốt, đều cùng các ngươi không chết không thôi. Lần tập kích này, hơn vạn đệ tử Huyền Thiên Môn các ngươi cũng chỉ là bắt đầu, một lần nhiệt thân, lần sau Huyền Thiên Môn các ngươi sẽ chịu tổn thất càng thêm lớn, thừa nhận lửa giận vô tận của Vạn Độc Môn chúng ta. Bài đăng này như là tuyên chiến báo động, muốn khai chiến với Huyền Thiên Môn, không chết không thôi, thể hiện sát ý mãnh liệt của Vạn Độc Môn. Giết đệ tử Vạn Độc Môn của chúng ta, Huyền Thiên Môn các ngươi phải có một sự giải thích. Lập tức giao nhiệt đồ Huyền Thiên Môn ra, xử tử tại chỗ, nếu không Vạn Độc Môn chúng ta thề không bỏ qua. Hòa thượng chạy được thì miếu không chạy được đâu, đừng tưởng tặc tử kia thoát được vũ trụ 5 năm thì có thể sống sót. Cho dù trốn về tổng bộ Huyền Thiên Môn, chạy trốn tới cuối vũ trụ, vạn độc môn chúng ta đuổi giết cũng sẽ không đình chỉ. Ở vũ trụ phía nam chúng ta diễu võ dương oai thời gian dài như vậy, điên cuồng đồ sát 20 viên tinh cầu, dẫn đến mấy chục tỷ sinh linh chết đi, đây là ma đầu cái thế, ai ai cũng muốn giết. Nếu Huyền Thiên Môn dám che chở môn đồ như vậy, chính là môn phái ma đạo, thiên hạ cùng tranh giành. Từng đệ tử vạn độc môn giết thẳng vào cái bàn luận này, điên cuồng rít gào, cho thấy sở dĩ bọn họ không chết không thôi với Huyền Thiên Môn là vì một đệ tử của Huyền Thiên Môn gây nhiệt, đắc tội với vạn độc môn bọn họ. Cái gì? Đông đảo trưởng lão Huyền Thiên Môn vừa sợ vừa giận, rốt cuộc bọn họ cũng hiểu vì sao vạn độc môn lại giống như một kẻ điên trả thù mình, thì ra là một vị đệ tử của môn hạ mình đắc tội với vạn độc môn. Nhưng bọn họ cũng không biết đệ tử kia rốt cuộc là người thế nào, vừa làm ra chuyện gì đó mới khiến cho vạn độc môn tức giận đến mức này, thậm chí đều đạt đến trình độ không chết không thôi. Là ai? Là đệ tử nào làm gì vạn độc môn? Một vị trưởng lão Huyền Thiên Môn lập tức dò hỏi, hắn sắc mặt hung tợn, xảy ra chuyện lớn như thế còn dám gây thù chuốc oán với vạn độc môn, nếu như hắn tìm được tên đệ tử Huyền Thiên Môn kia thì nhất định phải giết chết hắn, không ngờ lại đưa tới tai họa lớn như thế này cho môn phái mình. Nhưng phần đông đệ tử Huyền Thiên Môn lại lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cái gì cũng không biết, không có một người nào rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Dù sao chuyện Hà Bình làm cũng chỉ phát sinh ở vũ trụ Nam, nơi đó quá mức xa xôi, không có người của vũ trụ Bắc Cực nào quan tâm chuyện xảy ra bên kia của vạn độc môn. Hỏi thăm một vòng, thủy chung không ai biết đã xảy ra chuyện gì, một vị trưởng lão Huyền Thiên Môn đành phải trả lời, vạn độc môn, chúng ta căn bản không biết các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, có phải trả thù sai người rồi không? Đừng giả heo luộc. Trưởng lão vạn độc môn gầm lên một tiếng, đệ tử chân truyền võ vô địch của các ngươi đã làm gì ở vũ trụ Nam này, chẳng lẽ các ngươi còn không biết mình dựa vào Huyền Thiên Môn làm chỗ dựa, không kiêng nể gì, giết hại đông đảo kim đan chân nhân của vạn độc môn chúng ta, thậm chí liên tục hủy diệt 20 khối tinh cầu phồn hoa, số người tử vong vượt qua 30 tỷ. Vị đệ tử chân truyền Huyền Thiên Môn các ngươi quả thực càng ác độc hơn so với môn phái ma đạo chúng ta, người người chết đi được. Hắn phẫn nộ tới cực điểm. Trước đây chỉ chết mất 20 mấy vị kim đan chân nhân, còn chuyện này đâu tính là gì. Nhưng hành động lần này của Hạ Bình lại khiến bọn họ tổn thất tổng cộng 20 viên tinh, hơn nữa còn không phải là tinh cầu bình thường, mà là những tinh cầu thương nghiệp cực kỳ nổi tiếng, vô cùng phồn hoa. Giá trị một tinh cầu thương nghiệp như vậy hơn 1.000 viên trên tinh cầu bình thường, dù sao tài nguyên tinh cầu bình thường thiếu thốn, nào có giá trị đáng kể. Hơn nữa trên những tinh cầu này đều có lượng lớn tài nguyên của vạn độc môn, còn có lượng lớn nhân thủ, đệ tử tinh nhuệ, thế nhưng hiện tại tất cả đều đã xong, không lưu lại bất cứ thứ gì. Có thể nói lần này vạn độc môn tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, cũng làm cho vạn độc môn hận Hạ Bình không thôi, muốn trừ khử cho thống khoái. Vũ vô địch, môn phái chúng ta có một đệ tử chân truyền như vậy sao? Một vị trưởng lão Huyền Thiên Môn nghi hoặc nói, hắn nghĩ tới nghĩ lui, tự hồ cũng không nghĩ tới thân phận của vị đệ tử này, cho tới giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng lại có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, tựa hồ đã từng nghe ở đâu đó. Không có. Một vị trưởng lão truyền công nhíu nhíu mày, ta vừa rồi cẩn thận tìm đọc hồ sơ, danh sách đệ tử Huyền Thiên Môn 5.000 năm, cũng không tìm được một đệ tử nào gọi là võ vô địch, đừng nói là đệ tử chân truyền, ngay cả đệ tử bình thường cũng không có. Chẳng lẽ nói vạn độc môn này đang nói láo, muốn dùng một tội danh nào đó để đối phó Huyền Thiên Tông ta? Không ít trưởng lão nắm chặt nắm đấm, đôi mắt lộ ra sát khí âm u. Trưởng lão, một đệ tử Huyền Thiên Môn khác bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, ta nhớ ra rồi, khó trách ta cảm thấy cái tên này quen thuộc như thế, võ vô địch không phải chính là tên dân bản xứ chết tiệt phá hư kế hoạch Huyền Thiên Môn chúng ta sao, sát hại 12 kim đan chân nhân chúng ta sao? Lẽ nào tên gia hỏa này đã ra khỏi mê vụ tinh vực, sau đó đã làm ra chuyện khiến cho vạn độc môn nhân thần cộng phẫn mà còn khiến Huyền Thiên Môn chúng ta gánh tội? Thay lời này vừa nói ra lập tức khiến cho đông đảo đệ tử Huyền Thiên Môn khiếp sợ. Không đâu, mê vụ tinh vực chính là bí cảnh tử vong, cho dù tiểu tử đó là thổ dân mê vụ tinh vực cũng chưa chắc có thể từ bên trong đi ra, cả đời chết già ở trong đó cũng có khả năng. Đúng vậy, có lẽ trùng họ, sao có thể trùng hợp như vậy? Không, không đúng, ta cảm thấy tên kia chính là dân bản xứ võ vô địch, bằng không trên thế gian nào có loại chuyện khéo léo như vậy che giấu thân phận mình, đã nói ra danh hào Huyền Thiên Môn, bảo chúng ta gánh tội. Giữa vũ trụ, thánh cấp môn phái nhiều như thế, vì sao tên khốn kia không nói môn phái khác, nhưng lại cứ nói Huyền Thiên Môn chúng ta, rõ ràng chính là có thù với chúng ta, muốn chúng ta xui xẻo, bị vạn độc môn trả thù. Trừ dân bản xứ kia, không còn có người khác. Ta chửi tổ tông 18 đời của hắn, một dân bản xứ còn muốn cho Huyền Thiên Môn chúng ta gánh tội thay, hùng tâm báo thật lớn mật. Hắn làm ra loại chuyện ác ngập trời này, còn muốn Huyền Thiên Môn chúng ta chịu đựng cho hắn, đừng có mơ. Võ vô địch chó chết, cả ngày không làm chuyện gì tốt, dám hại bọn ta đối đầu với vạn độc môn, sớm muộn gì cũng giết chết hắn. Từng tên đệ tử của Huyền Thiên Môn tức giận, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy, thật sự là từng ở nhà cho nên mới nổi rác từ trên trời xuống. Quả thật là xui xẻo quá đi mà. Ai có thể ngờ được một dân bản xứ nho nhỏ lại có thể tạo thành phiền toái lớn như vậy cho Huyền Thiên Môn bọn họ. Nghĩ tới đây, một vị trưởng lão Huyền Thiên Môn lập tức giải thích với Vạn Độc Môn: "Chư vị Vạn Độc Môn, võ vô địch này không phải là đệ tử Huyền Thiên Môn ta, các ngươi hiểu lầm rồi, kỳ thật chúng ta cũng có mối thù với hắn, huyết hải thâm cừu." "Thù con mẹ mày. Nói dối cũng không viết bản thảo. Đám danh môn chính phái các ngươi đều là nói dối, ai tin lời nói của các ngươi chứ? Còn nói võ vô địch là cừu nhân của các ngươi, có huyết hải thâm cừu, ngươi đừng nói chính mình thích ăn. Như vậy ta còn sẽ tin. Tên khốn kia nhất định là đệ tử Huyền Thiên Môn các ngươi. Đừng giả heo, lập tức giao hắn ra đây. Nếu không Huyền Thiên Môn các ngươi vĩnh viễn không có ngày yên bình." Những người của Vạn Độc Môn không tin lời Huyền Thiên Môn, ai cũng nghĩ rằng là đang giả bộ, kiếm cớ, muốn che chở cho võ vô địch. "Các ngươi thật sự hiểu lầm rồi, chúng ta và võ vô địch kia không có quan hệ đồng nào, trên thực tế thì chúng ta lại càng muốn giết chết cả so với các ngươi, loại chia năm xẻ bảy." Rất nhiều đệ tử Huyền Thiên Môn đều tái mặt. Bọn họ nói thật ra cũng không ai tin tưởng, muốn giải thích chuyện này, thực sự là không có bất cứ quan hệ gì với Huyền Thiên Môn bọn họ, cổng cái nồi cũng không thể cổng như vậy. "Ha ha, nếu như các ngươi thật sự có thù oán với võ vô địch kia, vậy thì hãy giao hắn ra đây." Có trưởng lão Vạn Độc Môn cười lạnh nói, đưa ra một phương pháp giải quyết, chỉ cần giao ra võ vô địch, như vậy mọi chuyện đều có thể thương lượng. Trưởng lão Huyền Thiên Môn nói, nếu chúng ta biết tên kia đang ở đâu thì đã sớm giết chết hắn rồi, làm sao đợi tới bây giờ, các ngươi đây là ép buộc. Hắn ta vô cùng bất đắc dĩ. "Mạnh cái đầu ngươi, sẽ biết các ngươi đang nói dối. Đám danh môn chính phái các ngươi thật sự là nói dối thành tính, ngay cả y điểm ký hiệu cũng không thể tin, tất cả đều là ngụy quân tử. Rõ ràng là vì che chở cho vũ vô địch kia, mới nói ra những lời như thế này, ngươi nghĩ rằng chúng ta ngu xuẩn." Đông đảo đệ tử Vạn Độc Môn cười lạnh liên tục, bọn hắn cho rằng nhất định là người Huyền Thiên Môn đang nói dối, giả bộ võ vô địch có thù oán với Huyền Thiên Môn, thậm chí là bị trục xuất khỏi tông môn, mục đích là để âm thầm bảo vệ tiểu tử này. Nói là không biết mục đích của đối phương, thật ra đã sớm ẩn nấp trong môn phái, được che chở. "Thật sự là chúng ta không có quan hệ gì với tiện nhân kia, sao các ngươi lại không tin các ngươi mới có thể tin tưởng một đám đệ tử Huyền Thiên Môn cực kỳ uất ức, bọn họ rơi vào hoàng hà rồi thì cũng không tẩy sạch được tầng quan hệ này, đũng quần rơi xuống bùn, cho dù không phải rắm cũng là ngu. Muốn bọn họ tin cũng đơn giản, chỉ cần các ngươi bồi thường một món thánh khí và 50 viên tinh lâu sinh mệnh, ngàn tỷ viên đan dược, bọn ta tin rằng các ngươi là vô tội." "Không sai, có thành ý như vậy, chúng ta chỉ tin tưởng ngươi, nếu không tuyệt đối không thể. Bằng không các ngươi đã nói dối, muốn bảo vệ võ vô địch." Đệ tử Vạn Độc Môn liên tục cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống, đưa ra điều kiện của mình. Nhưng nghe đến mấy điều kiện này, đông đảo người Huyền Thiên Môn mặt đen như than, sắc mặt rất là bất thiện. "Thối lắm, một thánh khí còn muốn tài nguyên của 50 hành tinh sinh mệnh, sao ngươi không đi cướp đi?" Biết ngay đám đệ tử ma đạo này cực kỳ tham lam, lòng tham không đáy. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không biết, đoán chừng cho dù không có chuyện này, đám ranh ma này cũng muốn dọa dẫm vơ vét tài sản Huyền Thiên Môn chúng ta, thật sự nghĩ Huyền Thiên Môn chúng ta là quả hồng mềm thì bóp như thế nào cũng được. Giết chết bọn nhi tử của Vạn Độc Môn, cho dù võ vô địch là người của chúng ta thì thế nào, các ngươi còn có thể cắn chết Huyền Thiên Môn chúng ta hay sao? Nói cho các ngươi biết nơi này là vũ trụ Bắc Cực, là địa bàn của Huyền Thiên Môn chúng ta, không tới phiên đám Nam Man các ngươi tới đây giễu cợt. Trưởng lão, căn bản không cần nói nhảm với đám ma đầu này làm thịt toàn bộ, giết gà dọa khỉ. Phần lớn đệ tử Huyền Thiên Môn đều nổi giận, nói như thế nào đây, căn bản không có cách nào nói, đối phương đã dám bắt nạt mình, muốn vơ vét một món thánh khí cũng không được, căn bản không thể lùi bước. Cho dù biết đây là oan ức, nhưng bọn họ cũng phải cõng. Bởi vì lúc này đã không phải là chuyện cõng nồi không gánh tội nữa rồi, bọn họ rõ ràng là bị Vạn Độc Môn theo dõi, tìm được một con dê thế tội, không đánh cho bọn ma này đầu đau đến không muốn sống cũng không biết Huyền Thiên Môn bọn họ lợi hại như thế nào. Hiển nhiên, lần đàm phán này đã vỡ vụn. Hai đại môn phái lập tức khai chiến, đánh tới mức long trời lở đất, tử thương vô số. Đương nhiên, nơi này là địa bàn của Huyền Thiên Môn, cường giả nhiều như mây, cho dù thủ đoạn của Vạn Độc Môn quỷ dị, cũng bị chém giết vô số, thậm chí một binh một tốt cũng bị diệt sát sạch sẽ. Chẳng qua Huyền Thiên Môn cũng không khá hơn chút nào, đại lượng đệ tử tử thương, gặp phải tai bay vạ gió. Bởi vì chuyện này giữa hai đại môn phái đã kết thành tử thù, có cừu hận không thể hóa giải. Nhưng bọn họ cũng không ngu ngốc, thánh nhân trước sau gì cũng không ra tay, duy trì khắc chế nhất định, nếu không đó sẽ là trận chiến diệt môn, không để chiến tranh tiếp tục mở rộng hóa ra. Chiến tranh của Huyền Thiên Môn và Vạn Độc Môn cũng khiến đông đảo môn phái ở vũ trụ phía Bắc biết được, dù sao hai môn phái cấp đại thánh cũng có tỷ thí ở vũ trụ Bắc Đẩu, ảnh hưởng quá lớn, bọn họ không thể không quan tâm. Hai người Thu Tuyết và Tô Mị đang ở Minh Nguyệt Các tự nhiên cũng biết được chuyện này. Mấu chốt trong đó là nhân vật võ vô địch cũng được truyền vào tai của các nàng. Lập tức hai người không nói gì, lập tức liền biết tên bại hoại kia sau khi rời khỏi mê vụ tinh vực liền bắt đầu dẫn gió gây mưa. Lúc trước ở Vân Tiêu giới, thằng ôn này chỉ sợ thiên hạ không loạn, sau khi tới nơi còn nghiêm khắc hóa làm tỷ lệ, đã bắt đầu treo chọc thánh cấp môn phái, náo loạn tới mức khắp thành mưa gió, gây thiên hạ náo loạn. Năng lực gây chuyện này quả thực là hạng nhất đó, các nàng đều không thể tưởng tượng được tên bại hoại này rốt cuộc làm được chuyện này như thế nào. Dù sao môn phái thánh cấp khủng bố cỡ nào, trước đó cũng không phải không có ai treo chọc, chỉ là treo chọc một chút, liền bị đập chết, hóa thành bụi bặm, căn bản không tới phiên những người này đem sự tình nháo lớn. Nhưng Hạ Bình lại khác, hắn không chỉ treo chọc, còn có thể chạy trốn thuận lợi, không bị đại năng của môn phái cấp thánh đập chết, đây quả thực là năng lực chạy trốn số 1. Cũng may, gia hỏa này thông minh, không có bộc lộ thân phận của mình, nếu không nhất định sẽ bị đuổi giết chạy khắp nơi trong vũ trụ. Mấy ngày sau, hai đại môn phái tạm thời dừng tay, đình chiến, bọn họ cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Đặc biệt là khi Vạn Độc Môn cũng bắt đầu biết được Võ Vô Địch có lẽ cũng không phải là đệ tử Huyền Thiên Môn. Bọn hắn bị tên khốn kiếp kia đùa bẩn, mới vô duyên vô cớ tìm tới Huyền Thiên Môn gây phiền toái. Dù sao đánh lâu như vậy, bọn họ cũng không phải đồ ngốc. Vì vậy hai đại môn phái bắt đầu truy tung tin về Võ Vô Địch, muốn biết tên này rốt cuộc có lai lịch gì. Cuối cùng lại thật sự bị bọn họ tìm được manh mối, nghe nói nơi khởi đầu của Võ Vô Địch là vũ trụ Đông Hải, hình như ở trong phạm vi của Lăng Vân phái thống trị tinh vực, xuất hiện ở trong mạng lưới hư ảo của vũ trụ. Đáng chết, Võ Vô Địch này cũng không phải dân bản xứ sương mù tinh vực, hắn cũng là người đi vào sương mù tinh vực. Không thể nào, chẳng phải là hắn nắm giữ mấu chốt tiến vào mê vụ tinh vực. Rốt cuộc là hắn làm như thế nào? Không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn trên người tiểu tử này có bí mật quan trọng. Chó hoang, thằng nhãi này ở Đông Vũ Trụ cũng làm nhiều việc ác, vừa ra ngoài đã lừa gạt rất nhiều người bình thường, lừa gạt tiền tài, là một tên lừa đảo siêu cấp. Người và thế lực muốn giết chết hắn nhiều không kể xiết. Mẹ nó, không chỉ là tên lừa đảo chuyên nghiệp này đơn giản như vậy, lại còn xuất thư, thậm chí còn vô cùng nhanh nhẹn, được gọi là bảo điển lừa bịp, hầu như rất nhiều người của tinh vực đều nhân thủ viết ra một bản. Một kẻ lừa đảo cũng xuất thư, da mặt dày lắm, lẽ nào hắn không biết xấu hổ sao? Chưa từng thấy ai vô sĩ cả, tiền của đám trẻ đều lừa gạt, không có nhân tính. Khó trách hắn đi tới Nam Vũ Trụ đốt giết bắt người, thì ra là có tiền lệ, đã sớm làm nhiều việc ác rồi. Ác nhân như vậy, không chỉ là danh môn chính phái phỉ nhổ, cho dù môn phái ma đạo chúng ta cũng xấu hổ vì người này làm bạn, không có giới hạn. Nhưng rốt cuộc hắn ta là người của Đông Vũ Trụ ở nơi nào, Bắc Vũ Trụ còn là Vũ Trụ Nam Nam. Không biết, Võ Vô Địch này quá thần bí. Vạn Độc Môn và Huyền Thiên Môn hai đại môn phái đều nghiến răng nghiến lợi, bọn họ vốn tưởng rằng cuối cùng cũng tìm được manh mối về Võ Vô Địch, không ngờ vẫn chẳng tìm được manh mối gì. Người của hai đại môn phái Huyền Thiên Môn và Vạn Độc Môn muốn tìm kiếm Kiệt Xuất, vị này là người phụ trách công ty Thương Vân Tinh Vực, chuyên phụ trách sư phụ, tìm hiểu tin tức về Võ Vô Địch. Dù sao người này đã từng tiếp xúc với Võ Vô Địch, còn giúp Võ Vô Địch xuất bản thư tịch, nói vậy có thể sẽ biết được thân phận Võ Vô Địch. Đáng tiếc bản thân ông ta cũng không hiểu rõ, dù hai bên có hợp tác, có Võ Vô Địch cũng che giấu thân phận của mình, thậm chí ngân hàng đều là ngân hàng của vũ trụ. Độ an toàn của ngân hàng này cực cao, thánh nhân còn không thể điều tra. Đương nhiên người của hai đại môn phái đều không tin lời nói Kiệt Xuất, muốn nghiêm hình bức cung. Đáng tiếc Kiệt Mã đã sớm trở thành cao tầng của công ty chở hàng hóa truyền lại trên vũ trụ, thế lực của công ty này kinh người, hơn nữa Kiệt Xuất cũng xuất thân từ gia tộc lớn, không phải dễ trêu chọc như vậy. Hai đại môn phái cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, không thể làm gì. Nhưng là bởi vì động tác của Huyền Thiên Môn và Vạn Độc Môn, chuyện Hạ Bình đã làm ở vũ trụ Bắc cùng vũ trụ Nam vũ trụ cũng đã lập tức truyền khắp vũ trụ Đông Hải, bị vô số người biết được. Đặc biệt là năm đại tinh vực mà phái Lăng Vân thống trị, Hồng Vân tinh vực, Lam Vân tinh vực, Thanh Vân tinh vực, Bạch Vân tinh vực, Lưu Vân tinh vực đều có tin tức vô số người lưu truyền Võ Vô Địch. Mẹ kiếp, thằng nhãi Võ Vô Địch này lại xuất hiện. Thật hay giả, lại đi ra gây án, lần này lại là người bị hại mắc lừa gạt, bị lừa bao nhiêu tiền. Nói thật, tuy rằng ta không biết mọi chuyện đã trải qua, thế nhưng ta cảm thấy người bị hại vẫn là đừng cảnh báo cũng vô dụng, tên khốn này bên trên có người. Đám người nghị luận sôi nổi, bọn họ đã quá quen với chuyện Hạ Bình làm rồi, có đôi khi thằng ôn này thời gian dài không xuất hiện, không ra làm ẩu, bọn hắn còn chưa quen. Không, lần này không chỉ có người bị lừa gạt đơn giản như vậy, biết rõ Vạn Độc Môn của đại phái ma đạo kia không đúng, chính là môn phái ma đạo am hiểu dùng độc, môn phái người người sợ như rắn độc kia, hiện tại tên Võ Vô Địch kia lại treo chọc đối phương, thậm chí khiến Vạn Độc Môn giận dữ, toàn bộ vũ trụ truy nã hắn. Chết tiệt, tên này lên trời, đắc tội với người bình thường thì cũng thôi đi, thế mà lại dám đắc tội Vạn Độc Môn, đắc tội với môn phái cấp thánh, thậm chí đối phương còn là ma đầu vô pháp vô thiên, chán sống rồi à, nghe nói tên kia gây sự ở vũ trụ phía nam, hủy diệt trọn vẹn 20 khối tinh cầu thương nghiệp, nhân số tử vong vượt qua 3 vạn ức, khiến Vạn Độc Môn tổn thất nặng nề, bị liệt vào kẻ thù bị đời đời kiếp đuổi giết, không chết không thôi. Không chỉ là Vạn Độc Môn, nghe nói môn phái thánh cấp Bắc Vũ trụ như Huyền Thiên Môn cũng gặp phải độc thủ của tên này, phá hủy một đại sự của Huyền Thiên Môn, khiến cho Huyền Thiên Môn hận hắn thấu xương. Cũng không phải là tên khốn kiếp này vô sĩ tới cực điểm, còn giả mạo thân phận đệ tử Huyền Thiên Môn, khiến Huyền Thiên Môn gánh tội thay, thậm chí khiến hai đại môn phái Huyền Thiên Môn và Vạn Độc Môn tranh sống mái, tử thương vô số. Đại gia, có phải tên này đã sửa nghề rồi không còn làm kẻ lừa đảo nữa không? Bắt đầu đi làm cường đạo, giết người phóng hỏa, đốt giết cướp bóc. Ta đã sớm nói võ vô địch này có tiềm lực trở thành tiềm lực bị truy nã thuộc cấp vũ trụ, thế nhưng không nghĩ tới một ngày này lại đến nhanh như vậy, đồng thời đắc tội hai môn phái cấp đại thánh, đây đúng là tự tìm đường chết a, tên khốn này chết chắc rồi, dám mạo hiểm cũng sẽ chết mà thôi. Lúc trước cũng có không ít thế lực nói như vậy, nhưng người ta vẫn vui vẻ. Đúng vậy, thằng ranh đó là một tên lừa đảo cấp bậc vũ trụ, hàng kỹ thuật ẩn nấp, ai có thể bắt được nó. Mọi người bàn tán sôi nổi, bọn họ cũng là bị chuyện này triệt để chấn kinh rồi. Vốn trong mắt bọn họ, võ vô địch chỉ là một tên lừa gạt mà thôi, dựa vào thủ đoạn cao siêu mới khiến cho vô số người mắc mưu, đại nhân vật lừa đảo chân chính là không dám đắc tội. Ai có thể nghĩ đến, tên gia hỏa này hiện tại đã đắc tội với cả thánh cấp, còn dùng thủ đoạn xảo trá, khiến cho hai đại môn phái đánh nhau sống chết, tử thương vô số, làm ra đại sự kinh thiên động địa. Hiện tại gia hỏa này không đơn giản là kẻ lừa đảo, hay là bị hai môn phái cấp đại thánh đồng thời truy nã tội phạm hung tàn, trong tay có mấy vạn nhân mạng, khiến cho người nghe nói đã sợ mất mật. Tin tức này cũng đã truyền khắp ngũ đại tinh vực của Lăng Vân phái, phần lớn người đều biết chuyện này. Mà lúc này thánh nữ Lăng Vân phái Diệp Mộng Giao tự nhiên cũng nghe được tin tức này. Sư tỷ, tên lừa đảo này lại có lá gan lớn như vậy, mà cũng dám đồng thời đắc tội với hai môn phái cấp đại thánh, chẳng lẽ hắn thật sự ăn tim gấu gan báo sao, ai sẽ cho hắn can đảm lớn như vậy chứ? Nghĩ lại cũng thấy dọa chết người, bị hai đại môn phái cấp bậc thánh nhân ghi làm cừu địch, ta cảm thấy đời này ngon giấc không yên. Đúng vậy, cho dù sau lưng có môn phái cấp thánh chống lưng cũng chẳng có cảm giác an toàn gì. Cũng không phải đặc biệt là Vạn Độc Môn, môn phái ma đạo này am hiểu dụng độc, thủ đoạn quỷ dị, giết người trong vô hình, bị môn phái như vậy để mắc tới, làm gì còn mạng. Chỉ sợ lần này tên vũ vô địch kia thật sự chết chắc rồi. Rất nhiều nữ đệ tử phái Lăng Vân nghị luận ầm ĩ, các nàng cũng biết ân oán giữa Diệp Mộng Giao và võ vô địch, cũng mười phần chú ý tới tên lừa đảo nổi danh khắp tinh vực năm đại tinh vực này. Chết chắc rồi. Diệp Mộng Giao cười ha hả, ha ha, người tốt không sống lâu, gây họa sống ngàn năm. Là các ngươi đã chết, bọn lừa đảo đó còn chưa chết. Không thể nào, Diệp sư tỷ chẳng lẽ xem trọng tên lừa đảo kia như thế? Có sư muội không giải thích được hỏi. Không phải xem trọng, mà là biết người biết ta. Diệp Mộng Giao cười lạnh, tên lừa đảo kia cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện gì không nắm chắc, coi như không có sơ hở, cho đến nay chưa từng thấy hắn chịu thiệt, ngược lại người đối phó hắn, tất cả đều là xui xẻo. Nếu tên kia dám làm loại chuyện này, đã chuẩn bị kỹ, thân phận của mình cũng sẽ không bại lộ ra, càng không bị Vạn Độc Môn và Huyền Thiên Môn biết được. Thử nghĩ một chút, vũ trụ rộng lớn vô biên, nếu như Huyền Thiên Môn và Vạn Độc Môn không có bất kỳ manh mối gì, không biết tính danh và địa chỉ của đối phương như thế nào, làm sao có thể tìm được một người xa lạ như vậy? Cái này, rất nhiều sư muội phái Lăng Vân cũng không thể nói gì hơn, đích xác cũng vậy, thoạt nhìn Huyền Thiên Môn và Vạn Độc Môn đằng đằng sát khí, kiêu ngạo phách lối. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng không có lòng tin tìm được võ vô địch. Dù sao vũ trụ to lớn như thế, chỉ riêng vũ trụ phía đông đã có không biết bao nhiêu tinh vực, tùy tiện trốn ở trong một tinh vực, bọn họ cũng không thể tìm được đối phương. Thánh nhân cũng không phải không gì không làm được. Hơn nữa các ngươi không chú ý đến một ít tình báo sao? Đôi mắt đẹp của Diệp Mộng Giao lộ ra hàn mang, vũ vô địch kia có tốc độ tiến bộ cực nhanh, hai năm trước gã này còn chưa bước vào tử phủ cảnh, hiện tại lại có thể chém giết kim đan chân nhân, tốc độ tiến bộ quả thực nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Nếu như lúc trước hắn không giấu giếm thực lực, mà chỉ dựa vào thực lực bản thân để thăng cấp, thì quả thực là yêu nghiệt cái thế, có thể cho hắn một đoạn thời gian trưởng thành, chỉ sợ đã đến lượt Huyền Thiên Môn và Vạn Độc Môn. Không thể nào, hai năm chưa từng là con sâu cái kiến của tử phủ mà đã thăng cấp lên cảnh giới có thể chém giết cường giả kim đan chân nhân, sao lại có yêu nghiệt như vậy được? Đúng vậy, ta cũng nghiêng về việc tên kia giấu giếm thực lực của mình, bây giờ mới lộ ra. Diệp sư tỷ suy đoán thật sự là quá dọa người, căn bản không thực tế. Rất nhiều nữ đệ tử phái Lăng Vân đều cảm thấy suy đoán của Diệp Mộng Giao không thể tưởng tượng, căn bản không đáng tin cậy. Nếu ta đoán sai là được rồi, bằng không cho hắn trưởng thành một thời gian nữa, chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu người có thể làm gì được hắn. Diệp Mộng Giao nắm chặt nắm tay, đôi mắt đẹp lộ ra một tia tinh quang. Nhưng Hà Bình không biết bên ngoài phát sinh hỗn loạn, lúc này hắn đi vào một hố đen, rơi vào một thế giới không gian kỳ lạ nào đó. Còn hai mục nữa, sẽ chậm một chút mới đi ra ngoài. Đây là nơi nào? Lượng tinh hào xuyên qua lỗ đen, tiếp đó Hà Bình bước ra khỏi các ngôi sao, nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát hiện hình như mình đã đi tới một thế giới không gian thập phần thần bí. Hắn phát hiện nơi này không phải là một khối đại lục, cũng không phải một hành tinh mà là một thế giới bí cảnh, giống như tồn tại của nửa thế giới diện, nơi này rất thưa thớt. Cổ quái. Hạ Bình híp mắt, ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện mình đang đứng trên một bình nguyên, đâu đâu cũng có cỏ dại cao cỡ nửa người, mênh mông bát ngát, nhưng giữa không trung lại tràn ngập vực sâu và khí tức địa ngục nồng đậm. Nếu như nơi này là thế giới vực sâu, vậy có lẽ khắp nơi đều là nơi tràn ngập sức mạnh hắc ám, ăn mòn, thực vật trên cơ bản không cách nào sinh tồn mới đúng, vấn đề là nơi này thực vật xanh um tươi tốt, vô cùng tươi tốt. Thế nhưng nơi này cũng đồng thời tản mát ra sinh cơ vô hạn, thế giới không gian cùng với sinh cơ này đồng thời tồn tại, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy. Miêu tiên nhân, người có biết nơi này là nơi nào không? Hạ Bình hỏi. Hắn có thể cảm nhận được tiến vào thế giới bí cảnh này, huyết mạch trong cơ thể mình rục rịch, tựa hồ khiến cho huyết mạch cộng hưởng, hoàn cảnh nơi này đối với mình có lợi rất lớn. Miêu tiên nhân lắc đầu, không rõ lắm, cùng loại thế giới diện tuy rằng thưa thớt, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ vẫn là rất nhiều, trong đó bí cảnh kỳ lạ nhiều không kể xiết, ta cũng không rõ đây là địa phương nào. Nhưng nơi này khí tức của vực sâu lại ngưng trọng như vậy, có thể đã từng bị lực lượng của vực sâu xâm chiếm. Nó nói ra suy đoán của mình. Còn có chuyện như vậy? Hạ Bình sờ sờ cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang, nếu như nơi này từng bị lực lượng vực sâu xâm lấn, có lẽ nơi này đối với hắn tu hành có chỗ tốt lớn lao. Chủ nhân, 300 dặm phía trước dường như có một cỗ khí tức sinh mệnh xuất hiện, có lẽ là sinh linh của thế giới bí cảnh này, lực lượng dường như cũng không phải rất mạnh, mạnh nhất đại khái chỉ có thần thông cảnh. Thanh âm của Thanh Ngưu cũng truyền đến trong đầu Hạ Bình. Vậy qua xem một chút. Hạ Bình lập tức quyết định tiếp xúc với nhóm sinh linh này. Hiện tại, gã tài cao gan lớn, gã không sợ những sinh linh sống ở thế giới bí cảnh này. Nếu có điều gì cần tìm hiểu, cứ trực tiếp đi lên hỏi là được. Siêu siêu siêu thân hình hắn lấp lóe, hóa thành một đầu khòm lưng, đằng vân giá vũ, mấy hơi thở sau, liền phi hành hơn 300 dặm, rất nhanh đã tới nơi mà Thanh Ngưu nói tới. Hạ Bình từ trên cao nhìn xuống thì lập tức nhìn thấy một nhóm người đang từ xa tiến lại, bọn họ tự hồ đều là nhân loại thế nhưng lại ăn mặc cổ xưa, tự như là nhân vật cổ đại vậy. Có người mặc áo choàng dài, có người mặc khôi giáp tinh cương, có một số người cầm trong tay cương kiếm, còn có một đống lớn xe ngựa, vật tư phía trên sắp xếp không ít, hình như là một đội buôn. Trong đó có hộ vệ, cũng có thương nhân, sắc mặt thập phần cảnh giác nhìn bốn phía, một khắc cũng không buông lỏng, phản phất thảo nguyên này ẩn tàng nguy cơ lớn lao. Thấy thế, Hạ Bình lập tức hạ xuống, xuất hiện trước mặt đám người. Bô bô bô, đám người kia nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện thì lập tức như gặp phải đại địch, vẻ mặt sốt sắng, không ngừng kêu to, có người giơ lên trường thương, đại đao, bảo kiếm, trường cung, lập tức thi triển đội hình hộ vệ. Bọn họ rống to với Hạ Bình, hình như cảnh cáo Hạ Bình không được tới gần, nếu không sẽ được dùng đao kiếm hầu hạ, nhưng ngay cả như thế thì trước khi phát động công kích bọn họ cũng không dám chủ động tấn công. Rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì? Hạ Bình không hiểu gì cả, đám nhân loại này đều là ngôn ngữ của thế giới này, không phải ngôn ngữ chung của vũ trụ, cũng không phải ngôn ngữ của Viêm Hoàng Tinh, mà là một loại ngôn ngữ dân bản xứ khác. Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân cũng nghe không hiểu, dù sao toàn bộ vũ trụ chủng tộc ức vạn, tinh cầu vô số, chủng loại ngôn ngữ cũng vô số, phát âm có chút khác biệt, chính là chênh lệch một trời một vực. Cho dù là thánh nhân cũng không dám nói mình tinh thông ngôn ngữ toàn bộ vũ trụ. Có chút phiền phức, không hiểu ngôn ngữ của đám người này, chẳng phải nói là không có cách nào biết được tình báo của thế giới này hay sao? Hạ Bình nghĩ nghĩ, nhớ tới hệ thống không gì không làm được, lập tức hỏi, hệ thống, người có cách nào phiên dịch ngôn ngữ của sinh linh thế giới này không? Cái này đơn giản. Hệ thống trả lời, người phiên dịch thế giới bí cảnh này yêu cầu 1.000 điểm thù hận, nhưng hệ thống đề nghị ký chủ mua một quả phiên dịch vạn năng, giá trị 1 tỷ tỷ giá thù hận. Chỉ cần ăn vào quả này, bất kể là ngôn ngữ vắng vẻ cỡ nào, chỉ cần trong vòng 100 hô hấp, ký chủ có thể tự động học được ngôn ngữ của nó. Lợi hại như vậy nhưng giá trị 1 tỷ thù hận có quá đắt hay không chỉ là phiên dịch? Hạ Bình nói. Không, tuyệt đối không đắt, có thể nói là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của vũ trụ, giao lưu không có ngôn từ, thậm chí không thể biết được đối phương đang nói cái gì, từ đó gây nên vô số phiền phức. Hệ thống nói, hiện tại chỉ cần dùng một quả phiên dịch vạn năng là có thể tinh thông ngôn ngữ chư thiên vạn tộc, đoán chừng cho dù là thánh nhân cũng sẽ nghĩ ra, điều này cũng sẽ mang đến rất nhiều tiện lợi cho ký chủ. Hạ Bình cũng thừa nhận, nếu như có thể học hết ngôn ngữ của chư thiên vạn tộc trong nháy mắt thì đó là một năng lực cường đại cỡ nào, vạn năng phiên dịch quả có thể xem là một loại thiên địa dị quả. Muốn đi lại trong mỗi một ngóc ngách của vũ trụ để liên lạc với các chủng tộc khác, không hiểu được ngôn ngữ của đối phương tuyệt đối không thể. Được rồi, trao đổi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức quyết định đổi. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, hệ thống lập tức khấu trừ giá trị 1 tỷ thù hận trên người Hạ Bình, chỉ còn lại vẻn vẹn 40 ức điểm thù hận, lúc này một trái cây như thủy tinh rơi thẳng vào tay Hạ Bình. Dẹp một tiếng, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức ăn trái cây này, vào miệng liền tan, hóa thành một cỗ năng lượng nhanh chóng tràn vào trong đầu của hắn. Lúc này, hắn cảm nhận được trong đầu mình lập tức có thêm một tấm phù lục thủy tinh thần bí, tuyền khắc vào sâu trong linh hồn. Mà sinh linh của những thế giới bí cảnh này vẫn đang rống to, thanh âm của bọn họ cũng hóa thành từng đợt sóng âm, truyền vào sâu trong đầu, bị tấm thủy tinh phù lục này phân tích, phá giải cấu tạo. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, 10 cái hô hấp qua đi. Oanh oanh. Trong đầu Hạ Bình chấn động, vốn những giọng nói của đám sinh linh này đang bô bô, ngôn ngữ bây giờ lại trở nên dễ hiểu, giống như là ngôn ngữ của viêm hoàng tinh, thẩm thấu vào sâu trong linh hồn của mình. Hắn cũng lập tức nghe rõ tiếng kêu gọi của những người này. Mặc dù giới thiệu là ngôn ngữ có thể giải quyết ngôn ngữ của chư thiên vạn tộc trong vòng 100 hơi thở, nhưng ngôn ngữ tương đối đơn giản, chỉ cần mấy hơi thở là đủ, khó khăn mới cần 100 hơi thở. Người lạ, mau chóng rời đi, nơi này là thương đội nôn nóng, dám can đảm tới gần thương đội trăm thước, giết không tha. Nơi này không chào đón ngươi, chỉ cho ngươi thời gian 10 hơi thở, nếu còn dám tới gần, chúng ta tự vệ phản kích. Hộ vệ lần lượt hét lớn cảnh giác về phía Hạ Bình, y đề phòng, đằng đằng sát khí. Mà đám người thương đội thì hoảng sợ không thôi, sợ phát sinh chuyện gì bất trắc, tụ thành một đoàn. Chư vị, chào. Hạ Bình mỉm cười chào hỏi đám người này, lộ ra nụ cười hữu hảo. Khá lắm, đừng đùa tí tửng. Thủ lĩnh hộ vệ lại không cảm kích, chửi ầm lên, người lạ, lập tức rời đi, không được bước vào phạm vi 10 thước của phong bạo thương đội, nếu không ngươi nhất định phải chết, hiểu rõ không có. Trường cung trên tay không ít hộ vệ nhắm ngay Hạ Bình, đằng đằng sát khí, tràn ngập sát ý đáng sợ. Ta không có ác ý, chỉ muốn hỏi thăm các ngươi một chuyện mà thôi. Hỏi xong, ta sẽ rời khỏi. Hạ Bình nhún vai, tỏ vẻ mình không có ác ý, cút, lập tức cút, ngựa không dừng vó. Người lạ, chúng ta không có việc gì là có thể trả lời, không có thời gian rảnh rỗi thế này. Hiện tại chỉ cho ngươi thời gian 3 hô hấp rời đi, nếu không chúng ta sẽ lập tức phát động công kích, sinh tử bất kể. Một đám hộ vệ hét lớn một tiếng, thái độ vô cùng ác liệt, con mắt lộ ra hung quang. Bọn họ căn bản không muốn nghe bất kỳ lời nào của Hạ Bình, cũng không muốn trả lời vấn đề gì cả. Không đợi những người này nói hết lời, Hạ Bình đột nhiên tiến lên, một bước đạp lên mặt đất, lực lượng kinh khủng từ trên người truyền ra, giống như một con thần tượng xuất sơn. Thình thịch thình thịch. Một cước này lực lượng giống như ngàn tỷ tấn nổ tung đồng thời, răng rắc vang lên, một vết nứt kinh khủng lập tức xuất hiện, kéo dài mấy chục dặm, gần như chia cả vùng đất này thành hai nửa. Phương viên mấy trăm dặm xung quanh đều sinh ra 7-8 cảnh địa chấn cấp 18, đám người phong thương đội này bị dọa sợ chết khiếp, tè ra quần, té ngã trên mặt đất, đám người kia sợ đến mức hận không thể nhảy ra khỏi dây cương, chạy trốn tứ tán. Đám hộ vệ hung hăng ngang ngược lúc nãy thì sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, mặt xám như tro, hai chân run rẩy nhìn ánh mắt Hạ Bình, giống như vừa nhìn thấy quỷ thần mà không còn vẻ ương ngạnh nữa. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, nếu như đối phương nhắm vào bọn họ, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị giết chết hơn phân nữa. Đến khí lực giải dụa cũng không có. Bây giờ có thể nói chuyện cho tốt không? Hạ Bình khoanh tay đứng, nhàn nhạt nhìn nhóm người này, trên người tản mát ra áp lực cường đại, giống như một tòa núi lớn nghiền ép xuống, đè lên từng người. Phù phù một tiếng, một đám hộ vệ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, dập đầu như giả tỏi, nhu thuận như gà. Đại nhân, thật xin lỗi, vừa rồi thái độ của chúng ta quả thực có chút kiêu ngạo. Xin tha cho ta một mạng chó má đã, không dám nữa. Thật sự không dám nữa. Đại nhân ngài muốn hỏi cái gì chúng ta sẽ trả lời cái đó, bảo đảm một năm một mười nói ra, biết gì nói nấy nói hết. Nếu chúng ta cả gan giấu giếm nửa câu, thiên lôi oanh. Ngài chính là cha của chúng tôi, muốn chúng tôi làm cái gì thì làm thôi. Từng tên hộ vệ nịnh nọt nói, giống như nô tài, khúng núng, không biết xấu hổ, trực tiếp gọi cha. Mỗi người trong bọn họ đều thề với trời, ai cũng sẽ nói ra cái gì đó, tuyệt đối sẽ không giấu giếm nửa câu, vừa rồi hung uy của Hạ Bình đã dọa nát lá gan của bọn họ. Đối kháng với hung thần như vậy dù là bao nhiêu mạng cũng không đủ. Bị bẻ mặt không biết xấu hổ, vừa rồi còn ôn tồn nói chuyện với các ngươi, từng người một kéo đến giống như 200 năm, bây giờ đã biết rõ lợi hại rồi. Hạ Bình khoanh tay đứng, xem ra cái gì là vạn năng phiên dịch quả đều là giả, chỉ có nắm đấm mới có thể cho người ta nói chuyện đàng hoàng, đây là đạo lý thả năm hồ bốn biển đều chuẩn. Hắn ta vô cùng cảm khái, đoán chừng chỉ có nắm tay mới thật sự là phiên dịch khí vạn năng. Không nghe lời thì đánh một trận, còn có thể khiến người khác chủ động học tập ngôn ngữ của mình. Đám người phong bạo thương đội này nghẹn khuất cực kỳ, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đối mặt với một hung thần kinh khủng như vậy, bọn họ dám can đảm càng quấy nửa câu, sợ rằng cũng sẽ bị đánh cho chết khiếp. Hạ Bình muốn hỏi thăm một chút về thế giới bí cảnh này, nhưng đột nhiên, hắn cảm giác thảo nguyên vốn yên bình lại truyền đến sát khí ngập trời, bao trùm khắp nơi. Những sát khí này tà ác đến cực điểm, như ác ý sâu sắc, thẩm thấu linh hồn, làm cho người ta không rét mà run. Vèo hư hư. Trong khoảnh khắc, từng đầu cự xà từ bốn phương tám hướng công kích đến. Mỗi một đầu cự xà đều có chiều dài vài chục trượng, toàn thân đen kịt, bao trùm lân giáp màu đen, thỉnh thoảng thè lưỡi rắn ra nuốt vào. Kinh khủng nhất vẫn là con ngươi của chúng nó là màu xám trắng, tản mát ra khí tức nguyền rủa, nơi thân thể chúng đi qua, các tảng đá, bùn đất, cỏ dại, các thứ đều thi nhau hóa đá, bị ngưng kết thành tảng đá. Xong rồi, xong đời rồi, đây là thạch hóa ma xà. Không nghĩ tới lại không may gặp phải bá chủ thảo nguyên thạch hóa ma xà, hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trốn, nhanh trốn đi, nếu bị đám ma xà này nhìn chằm chằm thì toàn bộ chúng ta đều hóa đá, trở thành đồ ăn của chúng. Trốn thế nào chờ chết đi, chúng ta sớm đã bị những ma xà hóa đá này theo dõi rồi, bốn phương tám hướng vây quanh, chắc chắn phải chết, căn bản không thể trốn thoát. Tại sao bỗng nhiên xuất hiện nhiều thạch hóa ma xà như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mọi người trong đội buôn đều vô cùng tuyệt vọng, bọn họ nhìn thấy bốn phương tám hướng đều là thạch hóa ma xà, hàng trăm hàng ngàn con, thật sự giống như một nhánh đại quân nghiền ép đến. Bọn họ phỏng chừng người ở trước mặt thạch hóa ma xà chính là xếp hàng, muốn ăn thế nào thì ăn thế ấy đi. Lúc bình thường dù có gặp phải mười mấy con thạch hóa ma xà, cũng có thể chém giết bọn họ không còn một mảnh, hiện tại xuất hiện hơn 1.000 con, bọn họ chắc chắn phải chết. Thạch hóa ma xà là sinh vật đến từ thế giới vực sâu. Hạ Bình híp mắt, thần thức cảm nhận khí tức trên người những con ma xà hóa đá này. Những sinh vật này tràn ngập khí tức vực sâu, nhưng lại khác với sinh vật ở thế giới vực sâu. Bởi vì quái vật vực sâu tà ác đến cực hạn, não hải tràn ngập giết chóc, hỗn loạn, không chút lý tính, đám sinh vật này tuy rằng cũng tràn ngập giết chóc, nhưng trong cuồng nhiệt cũng có ít nhiều phần lý trí cùng trí tuệ. Nhân loại, trong cơ thể nhân loại này khí huyết hùng hậu, giống như thái dương, là lương thực thượng đẳng. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhân loại như vậy giống như bảo dược, thật sự là cổ quái. Quan tâm làm sao hắn xuất hiện thế nào, ăn hắn, chúng ta nhất định sẽ có tiến hóa to lớn. Vận khí, đây chính là vận khí của chúng ta khi hóa đá, cùng nhau tiến lên rồi đem hắn phân thây, nuốt chửng hoàn toàn. Từng con ma xà hóa đá rít gào, chúng nó đều nhằm vào Hạ Bình, bởi vì động tác vừa rồi của Hạ Bình đã hoàn toàn đánh thức con ma xà hóa đá đang ngủ say kia. Chúng nó lập tức cảm nhận được khí huyết hùng hậu trong cơ thể Hạ Bình, điều này đối với chúng nó không thua gì thiệt đường tăng, ăn một miếng sẽ có thể đạt được tu vi trăm ngàn năm. Có thể tưởng tượng được sự điên cuồng của đám thạch hóa ma xà này, quả thực là dốc toàn bộ lực lượng muốn chia đều hạ. Siêu siêu siêu siêu siêu, những con thạch hóa ma này vô cùng điên cuồng, chúng tựa như là những mũi tên nhọn bắn thẳng tới. Một đám rắn ngu xuẩn cũng muốn ăn ta, không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình bước ra một bước, trong cơ thể ẩn chứa hơi thở đặc biệt, thần tượng hô hấp pháp, trong mơ hồ, thiên địa linh khí vặn vẹo, tựa như một con thần tượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức bộc phát ra một cổ khí thế kinh khủng, quét sạch bốn phương tám hướng, tựa hồ muốn bài xích không khí xung quanh, hình thành chân không tuyệt đối. Rống. Hạ Bình vung quyền đánh ra, tựa như không khí bị nổ thành một tờ giấy trắng, tựa như một con thần tượng đang gầm thét trấn áp thiên địa thần ma. Đùng một tiếng, thân thể mười mấy con thạch hóa ma xà phía trước lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành thịt nát. Chúng nó ngay cả kêu thảm cũng không thể phát ra tiếng, trực tiếp chết, bị một quyền đánh nổ. Mẹ ơi, người của Phong Bạo Thương đội trợn mắt há hốc mồm, hai chân đều đang run rẩy. Cảnh tượng như thế quá kinh người, quá huyết tinh, quá chấn động. Trong mắt bọn hắn, mỗi một con thạch hóa ma xà đều có chiều dài vài chục trượng. Đó là một quái vật khổng lồ, nếu như bọn nó dựng đứng lên thì quả thực chính là một ngọn núi nhỏ, cao không thể với tới. Loại rắn lớn tập kích mà đến, động một chút là tử thương hơn 1.000 người, đó là quái vật có thể diệt thành. Nhưng con rắn lớn kinh người như thế lại bị một quyền đánh nổ, lập tức chết đi hơn 10 con, hóa thành một đống thịt nát, thử hỏi bọn chúng có thể không cảm thấy khiếp sợ sao? Bịch bịch. Hạ Bình vừa áp sát lại dùng một quyền, quyền phong như rồng, giống như giao long đang gầm thét, ngưng tụ thành thực chất, đây là sức mạnh thuần túy đến mức tận cùng, không gì không xuyên thủng, lúc này lại có mấy chục con thạch hóa ma xà bị đánh nổ tung. Rầm rầm, giữa không trung xuất hiện một mảnh mưa máu nhuộm đỏ cả một khu vực. Thân thể những thạch hóa ma xà này cũng coi như cường đại, có thể xưng là quái vật, nhưng còn có lân giáp, mức độ cứng rắn có thể so với vân mẫu cương, có phòng ngự vỏ ngoài phi thuyền bình thường. Cho dù là phạn laser cũng không thể đánh xuyên được. Bằng vào lực phòng ngự như vậy, chúng nó đánh đâu thắng đó, không biết có thể tàn sát bao nhiêu sinh linh, nhân loại của thế giới bí cảnh này hoàn toàn không phải là đối thủ của những quái vật này. Một khi xuất hiện, nhân loại của thế giới này nhất định sẽ tử thương vô số. Nhưng khi đối mặt với sức mạnh cường đại đến mức khiến người ta phải tức lộn ruột, thân thể bọn chúng yếu đuối như trẻ con, hoàn toàn không cần đến sự mạnh mẽ của đầu hũ. Mà những hành động này đã hoàn toàn chọc giận đám ma xà, ai nấy giận tím mặt, kích phát hung tính. Con người chết tiệt, dám giết tộc nhân của ta. Không có khả năng, nhân loại nhỏ bé sao có được sức mạnh cao như vậy. Hàng thạch hóa hắn, lập tức đem nhân loại này hóa đá, triệt để phân thây. Từng con thạch hóa ma xà rít gào, sâu trong con ngươi của chúng hiện lên từng ký tự, không ngừng xoay tròn, sau đó bùng phát ra từng luồng khí tức màu xám, đây là sức mạnh của trớ chú thạch hóa. Nếu như bị những khí tức màu xám này chạm vào, lập tức sẽ bị hóa đá thành đá vụn, đây là lực lượng nguyền rủa, hầu như không thể ngăn cản. Chính bởi vì sự tồn tại của loại sức mạnh này, nên những con thạch hóa ma xà này mới có thể trở thành bá chủ trên thảo nguyên. Nghe nói chúng nó đã từng tập kích một tòa thành trì nhân loại, mới nửa canh giờ, mấy trăm vạn nhân loại trong cả tòa thành trì đều hóa thành thạch điêu, một sinh mệnh cũng không tìm được, triệt để diệt sạch. Loạt soạt một đoàn khí tức màu xám giống như vòi rồng đánh dết tới, ven đường đi qua, các đồ vật đại địa, thảo nguyên, nham thạch đều bị hóa đá, trúng nguyền rủa, hóa thành tảng đá. Thạch hóa nguyền rủa quá yếu. Hạ Bình vẫn duy trì hô hấp đặc biệt, khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào, dường như sâu trong cơ thể có một con thần tượng đang thức tỉnh, dường như đã thức tỉnh đủ loại thần dị của thần tượng. Khi môn hô hấp pháp này tu luyện tới cảnh giới cao thâm hơn, các loại lực lượng thần bí cường hoành đều sẽ xuất hiện ở thân thể hắn, chậm rãi nắm giữ lực lượng thần tượng chân chính. Dưới sự gia trì của nguồn sức mạnh này, hắn cảm nhận được sức mạnh nguyền rủa quá yếu, muốn đối phó hắn hoàn toàn không đủ tư cách, nực cười như là kiến lay cây vậy. Vạn pháp bất xâm, một lực lượng thần tượng trong cơ thể Hạ Bình đang phun trào, bá đạo, mạnh mẽ, vô thượng, cao quý, cổ xưa tràn ngập khí tức, nguồn sức mạnh này đang bài xích hắn, bất cứ lực lượng tiêu cực nào cũng sẽ lập tức bị bài xích ra ngoài. Bịch bịch. Một quyền này đập ra giống như thần tượng dương mũi, oanh kích đoàn khí tức màu xám này. Trong khoảnh khắc, đoàn khí tức màu xám này hóa thành bột phấn, triệt để biến mất. Giống như quyền này có thể đánh tan cả nguyên tử, uy lực đánh nát cả chân không. Lúc này, hơn trăm con thạch hóa ma xà tránh không kịp, thân thể chúng lập tức phát sinh bạo tạc, hoàn toàn bị oanh tạc, thân thể khổng lồ hóa thành một bãi thịt vụn rơi vãi trên mặt đất. Thậm chí mặt đất cũng nổ ra một cái hố hình vuông chừng mười mấy dặm, giống như bom hạt nhân nổ tung ở nơi này. Phạm vi mấy trăm dặm đều phát sinh rung động kịch liệt, bùn đất bắn tung tóe. Quái vật a, đây còn là nhân loại nữa sao? Sức mạnh hóa đá không có bất cứ tác dụng gì đối với hắn, đây rốt cuộc là cao thủ từ đâu tới đây? Lúc trước chúng ta vậy mà còn dám kêu gào với đại nhân vật như vậy, hiện tại nghĩ tới chúng ta thật can đảm, cũng không cần sống nữa. Hung thú hình người a, đám ma xà thạch hóa đáng sợ cỡ nào, mỗi một con đều ẩn chứa sức mạnh thiên quân, chúng chỉ hơi lăn một vòng đã như dời sông lấp biển, đất rung núi chuyển, thế nhưng lại bị một quyền của đại nhân đánh nát. Tàn sát, đây nào phải chiến đấu, là tàn sát vừa rồi cơ mà. Người trong đội buôn đều run rẩy không thôi, bọn họ chưa từng gặp qua cường giả nào kinh khủng như vậy, giết thạch hóa ma xà như giết gà, bọn họ đang xem một thần thoại đang hình thành. Đám ma xà thạch hóa sợ hãi, chúng là bá chủ thảo nguyên, đánh đâu thắng đó, bình thường chỉ là mồi ngon trong chớp mắt sẽ bị chúng giết chết, trở thành thức ăn. Nhưng bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đủ để ngăn tiếng đạn pháo. Đao kiếm mạnh mẽ bị đối phương dễ dàng xé rách, nổ tung. Ngay cả năng lực hóa đá của bọn chúng cũng bị đối phương coi như không, cũng bị một quyền đánh nát, hóa thành bột mịn. Chúng nó cho rằng sức mạnh hào phóng đều vô dụng, đối mặt với nhân loại này, chúng nó nhỏ yếu như gà. Siêu siêu siêu Hạ Bình bước lên phía trước, chém giết với đám yêu thú thạch hóa ma xà, nhưng đám yêu thú thạch hóa ma xà lại sợ hãi, rõ ràng đối phương chỉ có một người, nhưng lúc này dường như chúng cảm thấy bản thân như bị bao vây. Cho dù số lượng của chúng rất nhiều, cũng không có bất kỳ cảm giác an toàn gì. Chờ đã, nhân loại, chúng ta có thể đàm phán. Nếu tiếp tục chém giết, song phương nhất định sẽ có tổn thương. Nhân loại chết tiệt, dừng tay, bảo ngươi dừng tay, lại còn dám động thủ. Ngươi đây là đang bức chúng ta. Liều mạng với hắn, cùng nhân loại này liều mạng. Hắn muốn chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ không để hắn dễ chịu, chết rồi cũng phải cắn hắn một miếng thịt. Không, không cần. Rốt cuộc ai mới là quái vật? Từng con thạch hóa ma xà rít gào, tiếp đó là kêu lên thảm thiết, sau đó rên rỉ, hoảng sợ, bọn chúng cũng cố gắng phản kháng thế nhưng nhân loại trước mắt quá khủng bố. Một quyền đánh tới, thân thể chúng giống như đậu hũ đều vỡ nát. Lực lượng hóa đá, lực lượng kịch độc toàn bộ đều vô dụng, đều bị một quyền đánh nát. Thình thịch thình thịch. Trên thảo nguyên vang lên tiếng trống trận, thùng thùng vang vọng, khí huyết quay cuồng. Sau nửa canh giờ, thân thể những thạch hóa ma xà này chia năm xẻ bảy, hóa thành một đám thịt nát. Hơn 1000 con thạch hóa ma xà toàn bộ bị Hạ Bình giết chết. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập phạm vi ngàn dặm khiến cho những sinh vật khác trên thảo nguyên này nhanh chóng bỏ trốn. Căn bản không dám tới gần mà chỉ biến thành một cấm địa sinh mệnh. Một lúc lâu sau, giờ phút này, trên thảo nguyên dựng đứng từng cái vị nướng to lớn, một mảnh băng đá hóa ma xà đều bị sâu lại, lửa cháy lan tràn, mùi thịt nướng thơm ngát tràn ngập bốn phía, mùi thịt nướng thơm nức mũi. Không ít người của thương đội Bạo Phong Thương đang bận nướng đá hóa ma xà. Đại nhân, thạch hóa ma xà đã nướng xong rồi. Thủ lĩnh đội bảo tố Mạnh Nam chạy đến bên người Hạ Bình, hắn cao 2 mét, toàn thân cơ bắp, thoạt nhìn 10 phần dũng mãnh, nhưng lúc này lại rất nịnh nọt, dáng vẻ là nô tài. Nhưng những người khác cũng không có nửa phần ý tứ xem thường Mạnh Nam, bởi vì Hạ Bình thật sự là quá bưu hãn, bá chủ thảo nguyên thạch hóa ma xà, trọn vẹn hơn 1.000 con, đều bị Hạ Bình tiêu diệt sạch sẽ. Có thể nói, thạch hóa ma xà ở thảo nguyên này đều bị tiêu diệt đến 7-8 phần, chiến tích bưu hãn, đối mặt với tuyệt thế hung nhân như vậy, cho dù là dùng thái độ thấp kém cũng là chuyện bình thường. Không sai. Hạ Bình rất hài lòng, bắt đầu ăn mấy con thạch hóa ma xà này, sau khi đánh xong một trận, bụng hắn cũng đói muốn chết. Ở trong ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của đám người Mạnh Nam, hắn bắt đầu hành trình cắn nuốt thạch hóa ma xà, một khối thịt rắn lớn toàn bộ đều bị hắn ăn vào trong bụng. Những miếng thịt của thạch hóa ma xà này ẩn chứa năng lượng huyết nhục dồi dào, sau khi tiến vào trong bụng Hạ Bình lập tức bị Thái Dương Dung Lô trong cơ thể tiêu hóa, chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết, tràn vào tứ chi bách hài của hắn. Ầm ầm ầm ầm, Hạ Bình cảm thấy toàn thân mình như đang ấm dào dạt, máu huyết như dung nham sôi trào, có được sự hỗ trợ của thạch hóa ma xà, tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể lại thức tỉnh. 1 vạn viên, 2 vạn viên, 3 vạn viên, 10 vạn viên, đến cuối cùng, sau khi ăn sạch hơn 1.000 con thạch hóa ma xà, tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn đã thức tỉnh được trọn vẹn 50 vạn viên. Huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể nó cũng được cường hóa một mảng lớn, sức mạnh cũng đang liên tục tăng lên, toàn thân đều bị quang mang màu đỏ bao phủ, lấp lánh tỏa sáng, giống như một vầng thái dương. Đồng thời pháp lực thể nội hắn cũng tăng cường một phần, tiến lên một bước tới chân hỏa cảnh đỉnh phong. Người của phong bạo thương đội đều sợ hãi nhau nhau rút lui mấy trăm mét, không dám tới gần Hạ Bình nửa bước, bởi vì cổ khí tức này thật sự quá nóng, giống như đang ở núi lửa. Nếu bọn chúng tới quá gần, chắc chắn sẽ bị cổ khí tức cực nóng này làm bị thương, cỏ dại trên mặt đất cũng vì cổ khí tức này mà bị thiêu cháy, đồng loạt bốc cháy, hóa thành tro tàn. Thật là lợi hại. Một đám người trợn mắt, bọn họ quả thực sợ ngây người, cảm thấy bụng Hạ Bình căn bản là không đáy động. Hơn 1.000 con hóa thạch thành ma xà, phỏng chừng đây là thức ăn của cư dân trong một tháng ở trấn nhỏ, vậy mà bây giờ lại bị nó ăn hết một trận, lượng ăn lớn đến dọa chết người ta. Sau khi ăn uống no đủ, Hạ Bình xoay người, hỏi đám người kia, được rồi, nói cho ta biết lai lịch của các ngươi rốt cuộc là người của địa phương nào, đến chỗ này làm cái gì? Đúng vậy, đại nhân, chúng ta đến từ một thương đội ở phụ cận thành Thanh Dương. Thủ lĩnh đoàn phong thương Mạnh Nam lập tức nói, lần này rời khỏi thành Thanh Dương là vì dự định đi làm đồ trấn, nghe nói trấn nhỏ này có người chiếm được lượng lớn minh thạch. Bởi vậy chúng ta lập tức mua sắm lượng lớn vật tư, dự định tiến hành bưu kiện giao dịch cùng cư dân địa phương, hy vọng có thể đổi lấy lượng lớn minh thạch, kiếm được một món hời. Minh thạch. Hạ Bình híp mắt, hắn tiếp tục hỏi, cuối cùng cũng hiểu được một phần tin tức ở thế giới bí cảnh này. Ở thế giới bí cảnh này, dường như không có quốc gia tồn tại, đều là lấy một tòa thành trì làm trung tâm, phóng ra phạm vi mấy ngàn dặm, coi như là một khu vực. Những người này đều là người thuộc phạm vi thế lực của thành Thanh Dương, nhưng bởi vì thế giới này rất rộng lớn, bọn họ cũng không rõ ràng lắm chuyện ở những nơi khác, vẻn vẹn chỉ hiểu biết chuyện phạm vi xung quanh thành Thanh Dương. Hơn nữa điều này cũng không thể trách bọn hắn vô tri, thật sự là thế giới này quá nguy hiểm, chính là thế giới có yêu ma hoành hành. Vạn năm trước, thế giới này vốn rất bình thường, nhưng đột nhiên yêu ma liền xuất hiện ở thế giới này, hoành hành khắp nơi, chúng nó bằng vào thực lực cường đại, năng lực quỷ dị bắt đầu thống trị toàn bộ thế giới. Vô số nhân loại ở trước mặt yêu ma mạnh mẽ quả thực không hề có sức phản kháng, bị nhau nhau tàn sát. Tuy rằng trải qua vạn năm chống cự, nhân loại đã dồn dập kiến tạo thành trì để tự bảo vệ mình, trong đó cũng xuất hiện vô số anh hùng nhân tộc, nhưng yêu ma vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhân loại giống như con sâu cái kiến bị tàn sát. Cho nên nhân loại của thế giới này trôi qua vô cùng thê thảm, không cẩn thận sẽ bị yêu ma cường đại giết chết, ăn tươi nuốt sống. Thỉnh thoảng bọn họ lại nghe nói nhân loại trong một tòa thành trì bị đại yêu ma ăn tươi, trở thành lương thực. Bởi vậy cái thế giới này nguy hiểm trùng trùng, người bình thường nếu muốn rời xa hơn trăm dặm thì vô cùng gian nan, một khi gặp phải yêu ma, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yêu ma xuất hiện từ nơi nào? Hạ Bình híp mắt, hắn cảm thấy đám yêu ma kia tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ xuất hiện được. Điều này bọn ta cũng không rõ lắm, dù sao địa vị của bọn ta cũng rất thấp, tình báo cơ mật cũng không rõ lắm. Mạnh Nam của Bạo Phong Thương đội xấu hổ nói, tỏ vẻ bản thân cũng không rõ lắm. Hạ Bình gật đầu, hắn cũng không thất vọng. Dù sao chuyện như vậy khẳng định chỉ có nhân vật cao tầng mới có thể biết, xem ra chỉ có đi thành Thanh Dương mới biết được nhiều tin tức hơn. Đúng rồi, minh thạch lại là thứ gì? Hạ Bình tiếp tục hỏi. Minh thạch là một loại năng lượng thạch ẩn chứa bàn bạc minh lực, đây là sản phẩm sau khi yêu ma xuất hiện tại thế giới này, đối với việc yêu sư mà nói là bảo vật vô cùng tốt, có thể xúc tiến tu vi. Mạnh Nam giải thích. Hạ Bình biết rằng, võ giả của thế giới này được gọi là diệt yêu sư, truyền giết yêu ma. Chẳng qua minh thạch cũng không chỉ có lợi với nhân loại chúng ta. Đối với những yêu ma kia, thậm chí minh quỷ mà nói, càng là bảo vật thượng đẳng, một khi gặp được nhất định sẽ điên cuồng cướp đoạt. Mạnh Nam trầm giọng nói. Minh quỷ là quái vật gì vậy? Hạ Bình nhìn Mạnh Nam. minh quỷ còn kinh khủng hơn cả yêu ma. Chúng là quỷ quái, là oan hồn ngưng tụ thành quái vật, tụ tán vô hình, am hiểu ảo giác và công kích tinh thần, nhắm thẳng vào linh hồn. Nhớ tới minh quỷ, thân thể mạnh nam run rẩy không thôi, bình thường diệt yêu sư hoặc nhân loại, đối mặt minh quỷ căn bản không có cách nào, chỉ có diệt yêu sư tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định mới có biện pháp tiêu diệt minh quỷ, nếu không người bình thường gặp phải ắt phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa minh quỷ còn có thể phụ thân vào nhân loại, xâm chiếm thân thể con người, trở thành gian tế của nhân loại, vô thành vô tức đánh cắp tình báo của con người. Chiến tranh giữa nhân loại và yêu ma nhiều lần bởi vì sự xuất hiện của minh quỷ cho nên mới khiến nhân loại tổn thất nặng nề như vậy. Có thể nói minh quỷ mới là đại địch của nhân loại, là quỷ quái khủng bố chân chính. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sáng, căn cứ vào miêu tả của Mạnh Nam, minh quỷ và thiên ma giống nhau, nhưng kỳ thật hai cái căn bản đã hoàn toàn khác nhau. Thiên ma là một luồng ý niệm biến ảo thành, là ma niệm, ý chí vượt sâu thể hiện ra. Nhưng minh quỷ không giống vậy, nó là do oan hồn ngưng tụ thành, trên bản chất là quái vật do các sinh linh tử vong mới có thể sinh ra. Điều quan trọng nhất là minh quỷ không nên xuất hiện ở nhân gian, những quái vật này nên ở địa ngục mới đúng. Vì sao minh quỷ lại xuất hiện ở thế giới này? Chẳng lẽ nói thế giới này đã đả thông quỷ môn quan, kết nối với địa ngục u minh không thành? Hạ Bình nhìn không được chấn động, nếu là thật thì đây chính là một đại sự kinh thiên động địa. Tiếp tục hỏi thăm Mạnh Nam một chút, Hạ Bình phát hiện Mạnh Nam đích xác không biết nhiều đồ vật hơn rồi, hắn cũng chỉ đành từ bỏ. Sau đó hắn quyết định tạm thời theo góp bạo phong thương đội này, muốn tìm hiểu thêm càng nhiều tin tức liên quan tới thế giới này, cũng muốn đi tới thành Thanh Dương, nói vậy người trong thành sẽ biết nhiều hơn nữa. Nếu như suy đoán của lão là thật, như vậy thế giới này có thể liên thông với địa ngục U Minh, như vậy có lẽ lão sẽ có cơ hội tiến vào địa ngục U Minh, mở mang kiến thức địa ngục chân chính một chút. Đối với hắn mà nói, địa ngục là một địa phương ẩn chứa vô số cơ duyên, nếu như có cơ hội đi vào, nhất định có thể thu được vô số chỗ tốt, nhanh chóng tăng tiến tu vi, để địa ngục kim ô trong cơ thể tiến hóa huyết mạch nhanh hơn. Nghe thấy Hạ Bình muốn tạm thời đi theo bạo thương đội, đám người Mạnh Nam hưng phấn không thôi. Có một vị diệt yêu sư cường đại như vậy ở bên cạnh, chuyến du lịch này của bọn họ chắc chắn không cần lo lắng. Dù sao mua minh thạch chính là hành vi vô cùng nguy hiểm, một khi khí tức minh thạch tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ trêu chọc vô số yêu ma. Đến lúc đó bọn hắn nhất định tử thương thảm trọng, bị giết chết toàn bộ cũng có khả năng. Nhưng nếu thành công, bọn họ cũng có thể kiếm được một khoản lớn. Kỳ quái, tại sao Hạ đại nhân lại dò hỏi tin tức này, đây là thường thức mà. Hoàn toàn chính xác là rất kỳ quái, xem ra tự hồ Hạ đại nhân cũng không rõ lắm những hiểu biết thông thường của thế giới này. Lập tức im ngay, các ngươi muốn chết thì không được. Còn dám phỏng đoán Hạ đại nhân muốn hỏi cái gì, chúng ta sẽ trả lời cái đó, những thứ khác đừng suy nghĩ nhiều, biết càng nhiều thì chết càng nhanh, chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu đạo lý này sao? Nói không sai, không nên dây dưa nhiều vào chuyện này thì đại nhân vật như vậy không phải những nhân vật nhỏ như chúng ta có thể lý giải được, không nên thảo luận nữa. Đúng vậy thưa đại nhân. Ai nấy đều câm như hến, cũng không dám đặt câu hỏi nữa. Trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi, nếu như bọn họ hoài nghi bị Hạ Bình biết, e rằng sẽ chẳng có ai có kết cục tốt. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, không phải chỉ có viêm hoàng tinh mới có, các nơi vũ trụ đều có đạo lý tương thông. Đoàn thương đội nôn nóng một đường đi về phía trước, xuyên qua thảo nguyên, thung lũng rậm rạp ước chừng đi một ngày một đêm, bọn họ rốt cục cũng đã tới bưu kiện của mục đích lần này. Ven đường đi tới, bọn họ cũng gặp phải không biết bao nhiêu yêu ma. Bởi vì chém giết hơn 1.000 con ma xà hóa đá khiến cho trên người bọn họ tràn ngập khí tức tử vong nồng đậm của thạch hóa ma xà, cũng khiến cho yêu ma xung quanh sợ hãi không thôi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi cảm nhận được khí tức của đám người, đông đảo yêu ma trốn tránh, điều này cũng dẫn đến bọn họ một đường vô cùng an toàn, không gặp bất trắc gì, liền nhẹ nhõm đến nơi. Điều này cũng khiến cho mọi người trong thương đội phong bạo cực kỳ vui sướng, quãng đường an toàn như vậy đúng là chưa từng có, quả thực so với Thanh Dương Thành còn an toàn hơn không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này, trước cửa trấn nhỏ có một đám người đứng giáp đường hoan nghênh. Phong bạo thương đội chư vị hoan nghênh, lão hủ xem như trấn trưởng Đường Minh, hoan nghênh chư vị đến đây làm bưu trấn. Một lão giả mặc trường bào màu đen xuất hiện trước mặt mọi người, lộ ra nụ cười hòa ái. Bọn người Mạnh Nam đã bao giờ gặp qua trận thế như vậy, được một cư dân trấn nhỏ hoan nghênh, nhất thời cảm thấy có chút nhẹ nhàng. Bất quá bọn họ nhìn thấy Hạ Bình mặt không chút thay đổi bên cạnh lập tức thu lại, trở nên rất nghiêm túc, cũng không thể thất lễ trước một đại nhân vật như vậy, đắc ý vênh váo. Khụ khụ. Mạnh Nam ho khan một tiếng, trưởng trấn khách khí, lần này chúng ta đến đây cũng chỉ để giao dịch minh thạch thôi, không biết minh thạch ở đâu. Chúng ta mau mau giao dịch, thời gian là vô cùng quý giá. Hắn vung tay lên, đi thẳng vào vấn đề. Cái này, lão phu còn dự định tổ chức một cái hoan nghênh, nhanh như vậy tiến hành giao dịch đồ ăn trấn nhỏ chúng ta là tuyệt nhất, nữ tử lại càng xinh đẹp động lòng người, chẳng lẽ các vị không muốn đợi lâu một chút sao? Trưởng trấn vuốt vuốt râu mép, mỉm cười. Ánh mắt đám người Mạnh Nam sáng lên, quả nhiên nhìn thấy trong đám người có không ít nữ tử trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, mỗi người xấu hổ, thoạt nhìn làm cho người ta rục địch, bọn họ đều áp chế không nổi trong cơ thể. Nếu như ngủ lại trấn nhỏ này một đêm, chỉ sợ không chỉ có thể hưởng thụ thức ăn ngon, mà còn có thể một đêm phong lưu, hưởng thụ vô tận. Cái này, đám người Mạnh Nam vẫn còn chần chờ. Ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hạ Bình ở bên cạnh, bởi vì bọn họ lo lắng hành động của mình sẽ chọc giận Hạ Bình, sẽ dẫn đến tai họa bất ngờ xảy ra. Đối phương có thể dễ dàng chém giết hơn ngàn con thạch hóa ma xà, như vậy giết chết bọn họ cũng không phải việc gì khó. Trưởng trấn Tằng Minh cũng nhìn thấy ánh mắt của đám người Bạo Phong Thương đội, lập tức biết chủ nhân chân chính của thương đội này chỉ sợ chính là người tuổi trẻ thoạt nhìn rất bình thường này. Hắn lập tức tiến lên, vị tiểu huynh đệ này. Không cần, giao dịch xong liền đi, lập tức lấy minh thạch ra, không cần nói nhảm. Hạ Bình thản nhiên nói, giọng điệu lạnh nhạt. Trưởng trấn Tằng Minh cũng không nghĩ tới thái độ của Hạ Bình lại ác liệt như vậy. Lập tức trong lòng hắn rất bất mãn, rất không thoải mái. Sắc mặt hắn âm tình bất định. Nhưng hắn nghĩ tới điều gì, vẫn là ẩn nhẫn. Minh thạch gì đó, giao dịch lúc nào cũng được, nhưng nếu như không chiêu đãi chư vị một phen, chỉ sợ người khác cho là ta sẽ không tiếp đãi khách nhân, đây là sỉ nhục a, Tằng Minh lộ ra bộ dáng đau buồn. Hạ đại nhân. Đám người Mạnh Nam tự hồ cũng không đành lòng, nhìn Hạ Bình, lộ ra bộ dáng cầu xin. Ai, vốn không muốn so đo cùng các ngươi, không nghĩ tới lại trêu chọc đến ta. Hạ Bình thở dài một tiếng, nhìn về phía trưởng trấn Tằng Minh, các ngươi đừng giả vờ, khí tức ác quỷ trên người căn bản giấu không được, các ngươi nghĩ rằng ta vẫn chưa phát hiện ra sao? Ánh mắt hắn lộ vẻ hung dữ. Vị đại nhân này, lão hủ không phải hiểu ý ngươi. Trưởng trấn Tằng Minh ngoài cười trong không cười nói. Ừ, ta cảm thấy nếu nói như vậy, hẳn là ngươi sẽ hiểu được ý của ta. Dứt lời, Hạ Bình lập tức ra tay, hư không hóa thành một quyền. Thình thịch, thân thể trưởng trấn Tằng Minh lập tức trúng một quyền, thân thể y lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn thịt nát. Hạ đại nhân. Đám người Mạnh Nam kinh hãi không thôi. Thật sự bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình một lời không hợp là lại hạ sát thủ với trưởng trấn. Một quyền liền đem trấn trấn này oanh sát, hung tính đại phát. Nhưng điều càng làm cho bọn họ kinh hãi hơn là, thời điểm trưởng trấn Tằng Minh chết đi, tại chỗ đó lại xuất hiện một bóng dáng màu đen, phản phất như là do sương mù ngưng tụ thành. Đoàn sương mù màu đen này tản mát ra khí tức tà ác, cuồng bạo, giết chóc, băng hàn. Một cổ khí tức u minh truyền ra, trên mặt đất lập tức kết băng, băng hàn thấu xương, khiến người phát run. Rõ ràng là ban ngày, nhưng mọi người đều cảm giác giống như mình rơi vào đêm tối vô biên, rơi vào địa ngục hàn băng. Minh quỷ, đây là minh quỷ, trưởng trấn bị minh quỷ phụ thân. Đám người Mạnh Nam hét ầm lên, gào thét như tiếng mổ lợn, bọn họ sợ tới mức lăn lộn té ngã, nhanh chóng chạy trốn, trốn ở phía sau Hạ Bình. Không ai có thể tưởng tượng được trong lòng bọn họ đang hoảng sợ như thế nào. Nhân loại, ngươi làm thế nào phát hiện khí tức trên người ta thu liễm rất hoàn mỹ mới đúng? Vị minh quỷ đang đứng sừng sững giữa không trung kia nhìn Hạ Bình với ánh mắt nghi ngờ. Nó tự nhận là mình đang nhập vào nhân loại, thu liễm khí tức, thiên y vô phùng, tuyệt đối không thể bị nhân loại phát hiện mới đúng. Nhưng nhân loại trước mắt này chỉ trong nháy mắt đã khám phá ra ngụy trang của mình, thật sự là nghĩ mãi vẫn không ra. Rất hoàn mỹ nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười. Ở trong mắt ta, quỷ khí trên người ngươi quả thực giống như mặt trời giữa đêm đen, bất kể ẩn nấp như thế nào, đều không che giấu được. Ở trước mặt địa ngục kim ôm mắt của hắn, thủ đoạn của minh quỷ căn bản không có tác dụng gì. Hơn nữa, toàn bộ tiểu trấn này đều là quỷ khí trùng thiên, có lẽ tất cả nhân loại ở tiểu trấn này đều bị các ngươi giết hết rồi. Hạ Bình híp mắt, nhìn bọn họ hết sức nguy hiểm. Không, phải là một đám minh quỷ mới đúng. Không thể nào, toàn bộ trấn đồ là có 3.000 người, đều đã chết hết. Bị minh quỷ giết chết toàn bộ. Đám người kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đều bị minh quỷ phụ thân hay sao? Đáng chết. 3.000 người bình thường bị đám minh quỷ này giết sạch không còn một móng. Không một móng nào sống sót sao? Đám người Mạnh Nam đều kinh hãi không thôi, sâu trong con người toát ra cảm xúc thống hận, bi thương vân vân, nội tâm ấp ủ phẫn nộ vô tận, tuy rằng bọn họ cùng người trấn nhỏ này chưa từng gặp mặt, nhưng tất cả mọi người đều là nhân tộc. Hiện tại lại bị đám minh quỷ này toàn bộ giết chết, lão nhân tiểu hài tử, phụ nhân cũng không buông tha, toàn bộ bị giết chết. Bọn họ không khỏi cảm thấy bi thương, thậm chí có một loại tức giận tự đáy lòng, hận không thể giết chết toàn bộ đám minh quỷ để báo thù rửa hận. Thú vị, loài người thú vị, quả nhiên bị ngươi phát hiện. Loài người nho nhỏ, bất quá chỉ là lương thực thực mà thôi, giết thì giết, nhưng cũng tính là gì. Bọn nhân loại này lá gan không nhỏ, dám can đảm cướp đoạt minh thạch của minh quỷ nhất tộc ta, đây là tử tội, đương nhiên phải tru diệt cửu tộc. Khắc khắc. Nhưng chúng ta cũng không để bọn chúng chết đơn giản như vậy, chúng ta đem linh hồn đám con người này dày vào 10 ngày 10 đêm, cắn nuốt từng chút một, sau cùng cắn xé, bọn chúng mới sụp đổ mà chết. Đoán chừng bọn chúng cũng nếm thử cái gì gọi là thống khổ sống không bằng chết. Nhân loại thống khổ, gào thét, tuyệt vọng, quả nhiên mới là lương thực tốt nhất cho minh quỷ chúng ta. Mỗi lần cảm nhận được loại âm thanh tuyệt vọng này, ta đều cảm thấy toàn thân sung sướng, vô cùng hưng phấn. Tốc độ giết người của các ngươi thật sự là quá nhanh, theo ta thấy tốt nhất là đem bọn họ nuôi dưỡng, xem như heo, trưởng thành một nhóm liền giết một nhóm, đây mới là con đường phát triển có thể kéo dài. Xin lỗi, thật sự là nhịn không được nữa rồi, nhìn thấy những thứ đáng yêu, không biết gì cả này, nhân loại nhỏ yếu và yếu đuối, ta liền muốn hành hạ đến chết, muốn nghe được âm thanh tuyệt vọng và khóc lóc của bọn họ. Lúc này cư dân vốn luôn hoan nghênh ở trấn nhỏ, giờ phút này trong nháy mắt lộ ra chân diện mục của mình, trên thân tản mát ra quỷ khí ung tùm, trong nháy mắt đem trấn nhỏ này biến thành một mảnh quỷ vực khủng bố. Chúng nó nhe răng cười nói, thể hiện ra khí thế cực đại khủng bố. Minh quỷ ẩn nấp bốn phía trấn nhỏ toàn bộ xuất hiện, ít nhất cũng đều xuất hiện trên 100 con minh quỷ. Đám người Mạnh Nam hoảng sợ không thôi, bọn họ cảm thấy mình bị quỷ quái khủng bố để mắt tới, bốn phương tám hướng đều truyền tới khí tức đáng sợ, phong tỏa hư không, không chỗ nào có thể trốn. Bọn hắn cả người đều đang run rẩy, đời này bọn hắn đều chưa từng gặp qua nhiều minh quỷ như vậy. Phải biết rằng sự khủng bố của minh quỷ còn cao hơn cả yêu ma. Chúng vô hình vô thể, chuyên môn công kích linh hồn nhân loại, không một tiếng động có thể giết chết nhân loại, hủy diệt hồn phách. Thậm chí chúng nó còn có thể chiếm cứ thân thể nhân loại, dẫn phát hỗn loạn cực lớn. Tuy nhiên những minh quỷ này cũng không để ý đến đám người Mạnh Nam mà nhìn chằm chằm vào Hạ Bình. Bởi vì mối uy hiếp mà đám nhân loại uy hiếp lớn nhất chính là Hạ Bình. Chỉ cần diệt trừ tiểu tử này, những nhân loại khác cũng chỉ là sâu kiến, phất tay một cái là có thể chém giết được. Thực phẩm mà lại dám xem nhân loại như lương thực, lá gan của các ngươi thật sự là quá lớn, xem ra các ngươi căn bản không biết cái gì là khủng bố. Hạ Bình nhìn chằm chằm đám minh quỷ, trên người tản ra sát khí kinh khủng, các ngươi đợi ở địa ngục thì cũng thôi đi, lại còn dám đi tới nhân gian giới dương oai, xem ra các ngươi muốn hồn phi phách tán rồi. Ha ha, tên nhân loại này đang nói giỡn. Chỉ bằng tên nhân loại này cũng khiến chúng ta hồn phi phách tán, quá buồn cười, đây là trò cười tốt nhất trong năm rồi minh quỷ tộc. Ta có thể cười một năm. Thiên thiên, ta không cách nào khống chế được nữa, hiện tại ta phải giết chết hắn, diệt sát hồn phách của hắn rồi nuốt lấy máu thịt của hắn. Tìm chết đi, nhân loại. Minh quỷ nhe răng cười nói. Chúng nó lập tức động thủ, gào khóc thảm thiết, đánh về phía Hạ Bình. Một luồng khí tức màu đen đáng sợ ập tới, ngay lập tức bao trùm cơ thể Hạ Bình. Chúng nó tranh nhau, giống như là cướp giật đồ ăn, muốn cắn xé linh hồn và thân thể của Hạ Bình. Lúc này Hạ Bình cảm nhận được một luồng khí tức lạnh thấu xương lan tràn toàn thân, dường như khí tức này đến từ U Minh, lạnh thấu tim, đến xương cốt cũng đang phát run. Càng quan trọng hơn là, những minh quỷ này phát ra âm thanh mê hoặc, làm loạn tâm thần, dường như là muốn linh hồn hắn rơi vào địa ngục vô biên, đọa nhập hắc ám, bị bọn chúng ăn sạch sẽ. Hạ Bình không thể không thừa nhận minh quỷ này vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải thần thức của y cực kỳ khủng bố, vượt xa võ giả cung cấp thì e rằng khó có thể chống đỡ nổi công kích của đám minh quỷ này. Nếu như võ giả bình thường đụng phải những minh quỷ này, phỏng chừng trong khoảnh khắc sẽ bị hủy diệt hồn phách, chiếm giữ thân thể. Những tên minh quỷ này lại cuồng vọng kiêu ngạo như vậy, cũng không phải là không có lý. Nhưng đáng tiếc là bọn chúng tìm sai đối thủ rồi. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình đồ xuất thủ, chớp mắt đã tóm được con minh quỷ đang định tới gần mình. Nó lập tức túm lấy cổ nó, nhấc lên như bắt được một con gà con. Minh quỷ khiếp sợ không thôi, khó có thể tin, sao có thể là minh quỷ được, ta vô hình vô thể. Nhân loại nho nhỏ, vì sao có thể bắt được ta, rốt cuộc là vì sao? Nó không ngừng giãy dụa thế nhưng trên người bàn tay lớn ấy truyền tới sức lực vô biên, cơ bản không cách nào tránh thoát được. Võ giả bình thường căn bản không có khả năng chạm vào thân thể của chúng, nhưng thân thể của con người lại có thể trực tiếp nắm lấy, giống như là bắt gà con vậy, không thể tưởng tượng nổi. Oanh oanh. Hạ Bình căn bản không nói nhảm với nó, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể trào dâng, một đoàn hỏa diễm địa ngục kim ô từ trong tay xông ra, trong nháy mắt đã bao trùm toàn thân nó. À, nhất thời vị minh quỷ kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, quả thực còn thê thảm hơn cả tiếng kêu của heo trước khi chết. Bởi vì lực lượng hỏa diễm này thẩm thấu vào linh hồn, hủy diệt hồn phách, xúc động căn bản, muốn hồn phi phách tán. Thống khổ như vậy, nó quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy. Cứu ta, cứu ta, cứu ta với. Minh quỷ kia hô to, điên cuồng cầu cứu, nhưng nó còn chưa kịp ra tay, toàn bộ thân hình nó liền tan thành tro bụi, biến mất trên thế giới này. Ừm. Vào thời điểm vị minh quỷ này chết đi, tản mát ra từng luồng khí lưu màu xám trắng, Hạ Bình cảm nhận được năng lực cắn nuốt linh hồn của mình phát động, sinh ra vòng xoáy, trong nháy mắt đã hoàn toàn thôn phệ những khí lưu màu xám trắng này. Tiếp theo hắn cảm nhận được linh hồn của mình đang từng chút một lớn mạnh, sức mạnh thần thức đang tăng cường, thậm chí tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể cũng đã mở phong ấn một ít, sức mạnh trong cơ thể dần dần tăng lên. Không nghi ngờ chút nào, chém giết minh quỷ tự hồ có chỗ tốt lớn lao đối với hắn, có thể thôn phệ linh hồn chi lực tiêu tán của những minh quỷ kia sau khi chết đi, để tăng lớn hồn phách của mình. Đối với Hạ Bình mà nói, đám minh quỷ này không thua gì đại bổ. Nghĩ tới đây, ánh mắt y nhìn đám minh quỷ càng thêm nóng bỏng, giống như nhìn đồ ăn mỹ vị vậy. Ta thảo, thế mà tay không giết chết một minh quỷ. Không có lực hoàn thủ. Đám người mạnh nam trợn mắt há mồm, trước đó Hạ Bình nhẹ nhàng giết hơn 1000 con ma xà đã đủ khủng bố rồi, nhưng mà minh quỷ đại biểu cho cực kỳ khủng bố đã bị nam nhân trước mắt này dễ dàng giết chết, thiêu chết trong nháy mắt, hóa thành tro bụi. Thủ đoạn chém giết minh quỷ như vậy bọn họ mới thấy lần đầu. Nếu như nhân loại có thủ đoạn này để đối phó minh quỷ, vậy sao phải sợ đám quái vật này? Đáng chết, rốt cuộc đây là ngọn lửa gì, vì sao có thể gây tổn thương tới minh quỷ chúng ta? Phần đông minh quỷ kinh hãi, kiên kỵ không thôi. Chúng ở thế giới này đã quá kiêu ngạo, hoành hành bá đạo, căn bản không có bao nhiêu sức mạnh có thể gây tổn thương cho bản thân minh quỷ. Nhưng bây giờ lại có một loại hỏa diễm, có thể trong nháy mắt thiêu chết minh quỷ của chúng, cổ lực lượng này quả thực kinh người, chúng nó có thể cảm nhận được loại hỏa diễm này có uy hiếp lớn đối với chúng. Có điều đây cũng là chuyện đương nhiên, loại ngọn lửa này chính là ngọn lửa địa ngục kim ô, tuân theo sức mạnh căn nguyên nhất của địa ngục mà ra đời, ẩn chứa uy lực của hủy diệt thần ma. Chỉ là minh quỷ cũng muốn ngăn cản hỏa diễm này, thật sự là người si nói mộng. Muốn biết tại sao đến, ta từ từ nói cho ngươi biết. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão. Bàn tay to của hắn bắt đầu sản sinh ra lực lượng của vòng xoáy, trong nháy mắt liền bắt được minh quỷ. Từng sợi dây thừng thần thức xuất hiện, giống như phong ấn trói buộc toàn thân nó. Không không không, cứu ta với. Minh quỷ kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hoảng sợ không thôi. Bịch một tiếng, không đợi đám minh quỷ này động thủ, bàn tay lớn của Hạ Bình bóp chặt khiến thân thể của nó lập tức bị bóp nát, cả người bị bao trùm bởi ngọn lửa, thiêu đốt gần như không còn. Con người chết tiệt, dám giết tộc nhân ta. Giết nó, cùng nhau leo lên, nuốt chửng linh hồn của nó. Hỏa lửa chó má, cho rằng những tà đạo bàn môn này cũng muốn đối phó ta minh quỷ, người đây là kẻ si nói mộng. Từng minh quỷ gầm lên, phẫn nộ đến cực điểm. Chúng nó phát cuồng tấn công, lực lượng minh quỷ khủng bố bộc phát nhằm vào linh hồn, ý đồ hủy diệt hồn phách của Hạ Bình. Trước mặt lực lượng minh quỷ như vậy, bất kỳ nhân loại nào cũng phải chết. Lò luyện địa ngục. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể xuất hiện chấn động, lần lượt từng cái phù văn địa ngục và ngọn lửa địa ngục tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái lò luyện khổng lồ. Lò luyện lại tản ra lời cổ xưa, hỗn độn, tôn quý, hủy diệt vân vân, vô số kinh văn từ địa ngục xuất hiện phản phất như là có thần ma đang tụng kinh, có tiên dân thời viễn cổ đang cầu khẩn, có thiên sứ đang ca sướng, không ngừng vang vọng. Một đầu lại một đầu minh quỷ bất ngờ không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt đã bị lò luyện địa ngục này cắn nuốt, giống như Tôn Ngộ Không tiến vào lò luyện đang bát quái vậy, đồng thời hỏa diễm địa ngục bắt đầu bốc cháy. Không ổn, mau, mau lui lại. Đáng chết, bị lừa rồi, không thể tiếp xúc với lò luyện được. À, cứu mạng a! Tất cả minh quỷ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, chúng nó cảm thấy sức mạnh minh quỷ hào phóng không hề ảnh hưởng trước lò luyện địa ngục, thân thể vô hình vô thể cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của lò luyện địa ngục. Chúng nó cố gắng chạy trốn ra ngoài, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị kinh văn bốn phía lò luyện ngăn cản, giống như đã bố trí một kết giới, đủ để ngăn cản tất cả sinh vật từ lò luyện xuất hiện. Luyện hóa Hạ Bình kết ấn hai tay, trong cơ thể tuôn ra ngọn lửa bàng bạc, từng ngọn lửa kim ô bập bùng khiến lò luyện biến thành một biển lửa đốt cháy tất cả. Những minh quỷ này kêu thảm thiết liên tục, có ý định dời núi lấp biển, nhưng thân thể bọn nó tiếp xúc với hỏa diễm, tự như thiếu dưỡng tiếp xúc với hỏa diễm, trong nháy mắt liền bốc cháy hừng hực. Trong khoảnh khắc, những minh quỷ này bị thiêu chết, biến thành hư vô, hóa thành từng sợi khí tức màu xám trắng. Mà Hạ Bình vận chuyển lực cắn nuốt, não vực sản sinh vòng xoáy, đem những khí lưu màu xám trắng này toàn bộ nuốt vào thân thể của mình, lực lượng linh hồn của hắn cũng điên cuồng gia tăng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thậm chí theo sự gia tăng của linh hồn, pháp lực trong cơ thể hắn cũng liên tục tăng lên rất nhiều. Đám người mạnh nam đều nhìn ngay cả người, minh quỷ đánh đâu thắng đó, trọn vẹn trên trăm con, hiện tại lại bị Hạ Bình giết chết hơn phân nửa, thất linh bát lạc, đây là sức chiến đấu khủng bố cỡ nào. Đáng giận, nhân loại này rốt cuộc là thi triển bí pháp gì, lại có thể cắn nuốt linh hồn chi lực của minh quỷ chúng ta. Nhân loại này là đại địch của minh quỷ chúng ta, nhất định phải bị giết chết, nếu không tất thành đại họa. Rút lui, lập tức trở về vô tướng sơn, bẩm báo chủ thượng, ra tay giết chết nhân loại này. Còn lại minh quỷ đã đánh trống lui quân, chúng biết mình căn bản không phải là đối thủ của con người, để lại đây cũng chỉ có con đường chết, bị đối phương thôn phệ trong nháy mắt. Chúng quyết định thật nhanh, hóa mục tiêu thành không, chạy thục mạng về bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh. vô dụng thôi, các ngươi trốn không thoát. Hạ Bình lập tức ra tay, thi triển thần thông võ đạo đại âm nghịch bi thủ, ngưng tụ thành một bàn tay lớn, đè ép xuống từ hư không, che trời lấp đất, bao trùm hơn ngàn dặm. Lúc này một tòa âm dương đại trận hiển hiện, quấy động lực lượng âm dương ngàn dặm, tạo thành lĩnh vực tuyệt đối, thân thể đông đảo minh quỷ đều bị trói buộc lại, giống như lâm vào vũng lầy, không cách nào động đậy. Nhân loại, chúng ta chính là minh quỷ ở Vô Tướng Sơn. Ngươi dám giết chúng ta, chủ thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhanh chóng tha cho chúng ta đi, nếu không nhân loại các ngươi nhất định sẽ bị diệt sạch, máu chảy thành sông, không còn mảnh giáp. Tất cả minh quỷ gào thét, nỗ lực đe dọa Hạ Bình, đạt được một đường sinh cơ. Núi Vô Tướng là nơi quỷ quái gì chứ, cho dù gọi chủ tử của ngươi tới đây thì đã sao, có tới cũng phải chết. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến tiếng gào thét của đám minh quỷ mà xuất chưởng nghiền ép xuống. Hắn cũng không quan tâm đám minh quỷ này có lai lịch gì, dám đắc tội hắn chỉ có một con đường chết, kẻ nào tới cũng vô dụng. Thình thịch thình thịch. Một chưởng này tự như thương khung rơi rụng, kinh thiên động địa, trong nháy mắt đã đánh cho những minh quỷ này tan thành tro bụi, hóa thành bột mịn. Thậm chí mặt đất cũng không chịu nổi một chưởng này cự lực, lúc này sinh ra một cái hang sâu trăm dặm, cái đồ trấn này cũng bị một chưởng đập thành bột mịn, nát bấy, toàn bộ kiến trúc cũng không lưu lại. Phương viên ngàn dặm cũng truyền đến 7, 8 cấp rung động. Đại địa nứt toạc, xuất hiện mấy trăm vết rách, sinh ra một khe hở kinh người, khiến cho người ta kinh hãi không thôi. Hạ đại nhân thật sự quá mạnh mẽ. Hơn trăm con minh quỷ. Đây chính là thực lực tàn sát toàn thành. Hiện tại tất cả đều bị hạ đại nhân tiêu diệt. Mẹ nó, chẳng lẽ ta đang nằm mơ nên nhớ rõ minh quỷ cực kỳ khó giết, vô hình vô thể, độn tẩu khỏi tâm. Cho dù là diệt yêu sư cường đại cũng không phải là đối thủ của minh quỷ. Đối mặt với hơn trăm con minh quỷ chỉ sợ cũng phải tan thành mây khói. Hiện tại không ngờ bị hạ đại nhân giết chết. Đây không phải nằm mơ mà là thực tế, nhìn thấy đồ trấn không có, giờ biến mất rồi bị hạ đại nhân một chưởng đập nát. Trời ạ, chúng ta đến cùng là gặp được một đại nhân vật mạnh mẽ bực nào. Tất cả mọi người trong Phong Nghiệp đội trận tròn mắt, bọn họ vốn cho rằng có hơn trăm minh quỷ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, ai có thể ngờ được hiện tại phong hồi lộ chuyển, ngược lại minh quỷ đã bị diệt sát sạch sẽ. Bọn họ đã sống ở thế giới này lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại sự việc như thế này, cũng chưa từng trút giận như vậy, giết minh quỷ như giết gà, đây là vũ lực kinh khủng đến mức nào. Ai cũng nhìn Hạ Bình, cũng kính nể. Hô Hạ Bình hít sâu một hơi, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, ổn định pháp lực đang tăng vọt trong cơ thể. Chém giết hơn trăm minh quỷ, cắn nút lực lượng linh hồn của đám minh quỷ này khiến năng lượng linh hồn của hắn mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn cảm nhận được linh hồn chi hỏa của mình đang hừng hực thiêu đốt, biến thành một vùng hải vực, thậm chí ngưng tụ thành thực chất, có loại dấu hiệu ngưng kết lại, hóa thành mặt trời. Đồng thời từng tấm thần thông phù lục ở sâu trong tử phủ của hắn cũng có dấu hiệu tan chảy, nếu ngọn lửa linh hồn của hắn tiến thêm một bước, liền có thể triệt để hòa tan những phù lục thần thông này, rèn đúc dung hợp thành kim đan. Đây cũng không phải chuyện quá xa xôi, chỉ cần hắn giết thêm một ít minh quỷ, thôn phệ năng lượng linh hồn của những minh quỷ này, chắc hẳn có thể đẩy nhanh hiệu suất bước vào kim đan. Các ngươi có biết Vô Tướng Sơn là nơi nào không? Hạ Bình quay người lại nhìn đám người mạnh nam, hắn nhớ tới uy hiếp của đám minh quỷ trước khi chết, dường như Vô Tướng Sơn có thế lực rất lớn, có thể làm chỗ dựa cho tất cả minh quỷ. Nghe nói như thế, sắc mặt đám người mạnh nam mỗi người đều trở nên hết sức ngưng trọng. Có người la lên thất thanh, không thể nào. Minh quỷ của chúng ta đang gặp nguy hiểm, sợ là lần này chúng ta chọc phải tổ ong vò vẽ. Lần này phiền phức lớn rồi. À, Vô Tướng Sơn giỏi như vậy. Hạ Bình nhíu mày. Hạ đại nhân, Vô Tướng Sơn không chỉ là thứ đồ đệ không tầm thường, nó có thể nói là thế lực mạnh nhất trong phạm vi 10 vạn dặm, nó tuyệt đối là bá chủ. Thành Thanh Dương cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Vô Tướng Sơn. Khóe miệng mạnh nam lộ ra vẻ cay đắng, nghe nói chủ nhân Vô Tướng Sơn chính là một minh quỷ, được gọi là Vô Tướng Quỷ Vương. Nó tinh thông biến hóa thuật, biến hóa khó lường, vô hình vô ảnh, thực lực khủng bố, cao thâm khó lường. Dưới trướng nó còn có mấy ngàn minh quỷ, hơn vạn yêu ma. Thế lực số một, nếu ai dám trêu chọc Vô Tướng Sơn, chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì, cho dù là Thanh Dương Thành cũng có thể bị diệt. Trên thực tế, thành trì nhân loại vì Vô Tướng Sơn mà bị hủy diệt đã là nhiều vô số kể. Nó quả thực là ác mộng lớn nhất trong phạm vi 10 vạn dặm của nhân loại chúng ta, yêu ma chi chủ chân chính. Sắc mặt đám người Phong Thương đội đều ngưng trọng, bọn họ cảm nhận được một cỗ áp lực nặng nề, bị thế lực khổng lồ như vậy để mắt tới, quả thực không khác gì bị tử thần để mắt tới. Nhưng bọn chúng cũng biết nếu như không giết đám minh quỷ vừa rồi, bọn chúng nhất định phải chết, đâu còn nói gì tương lai nữa. Địa phương có ý tứ, nếu như hủy diệt Vô Tướng Sơn, chẳng phải là nói là có thể triệt để tấn thăng kim đan cảnh. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, cảm thấy mình tìm được một con đường tắt để tấn chức. Hủy diệt Vô Tướng Sơn. khóe miệng đám người Mạnh Nam giật giật, cảm thấy Hạ Bình đang nằm mơ nói mộng, thế lực của Vô Tướng Sơn thật kinh khủng, mấy chục tòa thành trì nhân loại cộng lại cũng hoàn toàn không thể so sánh được. Mấy trăm năm trôi qua, nhân loại muốn tiêu diệt Vô Tướng Sơn quả là vô số kể, thế nhưng Vô Tướng Sơn vẫn sừng sững không ngã, trở thành bá chủ tuyệt đối của vùng đất này, không thể dao động. Phàm là người khiêu chiến địa vị bá chủ Vô Tướng Sơn, về cơ bản đều đã chết cả, không có ngoại lệ. Tuy thực lực Hạ đại nhân cường đại, nhưng mà cũng chỉ có một người, thế đơn lực bạc, kém xa Vô Tướng Sơn quỷ đa thế. Bất quá Hạ Bình cũng để ý tới suy nghĩ của đám người Mạnh Nam, cũng khinh thường giải thích cái gì, chỉ cần chuyện hắn muốn đi làm thì cứ làm đi, làm gì cần để ý tới người khác. Những thứ này chính là minh thạch sao? Bỗng nhiên, ý thức hắn khẽ động, lập tức cảm nhận được trong đồ trấn phế tích ẩn giấu một tia ba động kỳ lạ, phản phất là u minh chi lực phát ra, đại thủ hắn trảo một cái. Trong nháy mắt, mấy chục khối đá màu đen bay đến trên tay của hắn, những hòn đá màu đen này tản mát ra ba động u minh, sinh ra năng lượng màu đen thần bí. Bảo bối tốt a, ánh mắt Hạ Bình sáng lên, hắn cảm nhận được những minh thạch này có chỗ tốt không nhỏ với mình, giống như chỉ cần mình nuốt vào, huyết mạch địa ngục kim ô trên người sẽ bị giải phong không ít, làm cho lực địa ngục trong cơ thể càng thêm cường đại. Đây không chỉ là có lợi đối với minh quỷ, nó cũng có ích rất lớn đối với nhân loại, có thể tăng cường lực lượng linh hồn. Các ngươi ai biết những minh thạch này đến tột cùng là từ địa phương nào tới đây? Hạ Bình quay người lại nhìn đám người Mạnh Nam. Cái này. Bọn người Mạnh Nam liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều là từ Thanh Dương Thành tới, cũng không rõ người của trấn nhỏ này làm thế nào lấy được lượng lớn minh thạch, chỉ là bọn họ nghe được tin tức này mới vội vàng chạy tới mà thôi. Bất quá bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía một hán tử mặc áo đỏ. Hạ đại nhân. Đúng lúc này, người đàn ông áo đỏ đi ra, hắn mở miệng nói, ta biết những minh thạch này từ đâu tới. Nó đến từ một dãy núi bên ngoài thị trấn cách đây trăm dặm. Nơi đó phát hiện một mạch khoáng minh thạch, bên trong có lượng lớn minh thạch tồn tại. Làm sao ngươi biết? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Nam tử áo đỏ thở dài nói, bản thân tiểu nhân chính là người đồ trấn, thật ra lần này là để tiến hành giao dịch với người Thanh Dương Thành nên mới tới thành Thanh Dương, tương đương với người liên lạc. Nhưng ta không ngờ chính là những minh thạch này, từ đó dẫn đến đại họa, thế mà khiến đông đảo minh quỷ đến, đây thật sự là hại toàn bộ người của trấn nhỏ a. Hắn nắm chặt nắm đấm, vô cùng tức giận. Khi hắn nhìn thấy toàn bộ người của tiểu trấn đều chết hết, lửa giận trong lòng hắn ta quả thực không áp chế nổi, hận không thể triệt để giết chết đám minh quỷ, báo thù rửa hận. Nếu vậy thì ngươi nói ra địa điểm của mạch khoáng, rồi sẽ có ban thưởng. Hạ Bình nói. Nam tử áo đỏ lắc đầu, nói, đại nhân, ta không cần ban thưởng, ngài tự mình xuất thủ chém giết minh quỷ, báo thù cho người dân đồ trấn là đại ân đại đức, chỉ là một tin tức thì tính là gì? Hơn nữa, nếu đám minh quỷ đã tới đây làm đồ trấn, thì chắc hẳn mạch khoáng minh thạch kia đã bị đám minh quỷ phát hiện, thậm chí còn bị chiếm cứ, dù sao chúng cũng vô cùng khát vọng với minh thạch. Hắn cảm thấy mạch khoáng hiện tại nguy hiểm trùng trùng. Cứ làm thịt toàn bộ là được, nơi đây là địa bàn của nhân tộc, há cho minh quỷ làm càn. Hạ Bình thản nhiên nói, giọng điệu này giống như giết minh quỷ, đơn giản như giết gà. Giờ phút này, là một dãy núi cách đồ trấn trăm dặm. Nơi này xuất hiện trên trăm con minh quỷ, chúng không quản ngày đêm, điên cuồng khai quật tòa sơn mạch này. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cơ hồ toàn bộ sơn mạch đã bị chúng đào móc sạch sẽ. Phỏng chừng qua một ngày nữa, minh thạch trong tòa sơn mạch này sẽ bị chúng đào bới sạch sẽ. Không nghĩ tới nơi này lại có một mỏ khoáng minh thạch loại nhỏ, vận khí thật sự quá tốt. Khặc khặc khặc, nếu như không phải tên tiểu trấn kia quá mức ngu xuẩn, mà là bị tiết lộ khí tức minh thạch. Nếu không thì làm sao chúng ta phát hiện ra được chỗ này? Cho nên để cảm ơn sự hỗ trợ của bọn họ, chúng ta đã ăn hết bọn họ. Một đám minh quỷ nhe răng cười nói. Bất quá quỷ thập bọn chúng sao lại trở về thời gian dài như vậy mà chúng còn chưa trở lại, tự hồ chúng đã ở trấn nhỏ kia một đoạn thời gian rất dài. Có minh quỷ hiếu kỳ đặt câu hỏi, chúng nó tổng cộng xuất hiện 200 minh quỷ, một phần ở lại sơn mạch khai thác, một phần khác thì tiến về trấn nhỏ. Bọn họ đang mai phục ở đó, nghe nói có người nhận được tin tức dự định đi về trấn nhỏ này thu mua minh thạch. Hắc hắc, nhân loại ngu xuẩn, chỉ sợ bọn hắn không biết người của trấn nhỏ đã sớm bị chúng ta diệt, lại còn dám đến đây. Đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Xem ra quỷ mười chúng nó lại có thể ăn nhiều nhân loại hơn không ít, thật sự là hâm mộ a, đáng thương chúng ta chỉ có thể ở nơi này đào móc minh thạch, nhân loại không thể thưởng thức mỹ vị rồi. Yên tâm đi, đợi nhiệm vụ lần này hoàn thành, chủ thượng đã hạ lệnh cho phép chúng ta tiến vào thành trì của nhân loại giết chóc khắp nơi. Chúng ta sẽ có thức ăn ngon ngọt để ăn. Vẫn là nhân gian tuyệt vời, nơi này quả thực là thiên đường của minh quỷ chúng ta. Chủ thượng đã bắt đầu kế hoạch nuôi trồng nhân loại, đảm bảo bọn chúng nuôi giống như heo, rất nhanh chúng ta liền có thể có rất nhiều nhân loại làm thức ăn, muốn ăn như thế nào thì ăn thế ấy. Đông đảo minh quỷ nhao nhao bàn tán, bọn nó sau khi tới thế giới này, cuộc sống không biết trôi qua bao nhiêu thoải mái, vô hình vô thể, nhân loại bình thường căn bản không đối phó được chúng nó. Bọn chúng đi tới nhân gian giới quả thực là tồn tại vô địch, lại có rất nhiều nhân loại làm thức ăn, cuộc sống như vậy và thiên đường đều có thể so sánh, đều có chút hương vị không vui không nhớ sữa. Khi loài người là thức ăn, minh quỷ các ngươi quả nhiên là kẻ thù chung của nhân tộc, đáng chém. Bỗng nhiên có một đạo thanh âm vang lên bên cạnh đám đông minh quỷ. Là ai vậy? Tên chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi kia, lập tức lăn ra đây. Đông đảo minh quỷ đều giật mình, cảnh giác nhìn bốn phía. Chúng hoàn toàn không nghĩ tới dưới cảm giác xuất sắc của chúng, lại có địch nhân có thể vô thanh vô tức tới gần chúng, quả thực là không thể tưởng tượng. Cả đám đều tách ra một cách tự nhiên, miễn cho việc bị địch nhân bao vây tiêu diệt toàn bộ. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt đông đảo minh quỷ. Người này hiển nhiên chính là Hạ Bình, gã căn cứ theo tin tức tình báo của nam tử áo đỏ, một đường bay tới sơn mạch này, nhìn thấy đông đảo minh quỷ tụ tập ở đây. Trên thực tế, hắn cũng không tìm kiếm quá nhiều địa điểm của mỏ minh thạch. Chỉ cần cảm giác được quỷ khí trên người những minh quỷ này, tự nhiên sẽ tìm được nơi chính xác. Một con người nho nhỏ như con người mà cũng dám xuất hiện trước mặt minh quỷ của chúng ta. Đông đảo minh quỷ đều ngạc nhiên, bọn chúng còn tưởng rằng kẻ địch đánh lén mình là minh quỷ thế lực khác nhau, hoặc là yêu ma gì đó. Nhưng đánh chết chúng nó cũng không ngờ rằng, người đang âm thầm nói chuyện lại là nhân loại, hơn nữa chỉ có một người, ánh mắt chúng nó nhìn Hạ Bình giống như nhìn kẻ ngốc. Nhân loại nhỏ bé, còn đơn thương độc mã xuất hiện trước mặt bọn chúng, đây không phải là tìm chết hay là gì, lẽ nào tên nhân loại này ghét bỏ mình sống quá lâu rồi. Giết hắn. Một minh quỷ cười lạnh, nháy mắt đã động thủ, tốc độ thân thể quỷ khổng lồ của nó cực nhanh, giống như một cơn lốc, tỏa ra lực lượng u minh, thoáng cái bao phủ lấy Hạ Bình. Nguồn lực lượng này cực kỳ đáng sợ, những nơi ven đường đi qua nhau nhau kết băng, triệt để bị đông kết lại. Các minh quỷ khác ở bên cạnh xem kịch vui, khoanh tay đứng nhìn. Xem như một trò chơi, có lẽ tộc nhân này sẽ bị giết chết, sẽ trở thành đồ ăn vặt của chúng. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt khi minh quỷ tới gần Hạ Bình này, Hạ Bình lập tức ra tay, trảo một cái, lập tức nắm lấy quỷ thể của nó, tự như diều hâu chọc lấy gà con, giữ chặt lấy nó. Cái gì? Vị minh quỷ này kinh hãi không thôi, nó không ngừng giãy giụa thế nhưng sức mạnh kinh khủng từ bàn tay lớn này truyền tới, tự như có kinh văn hiện lên niêm phong toàn thân của nó lại, cơ bản không thể nào tránh thoát được. Hạ Bình khẽ bóp, minh quỷ này vào thành một cục, áp súc thành một viên nhỏ bằng viên thuốc, đùng một cái, minh quỷ này đã bị hắn nuốt vào bụng. Đồng thời lúc thái dương luyện khí trong cơ thể thiêu đốt, minh quỷ kia ngay cả kêu thảm cũng không có cách nào phát ra được, sau thời gian mấy hơi thở, nó liền biến thành tro bụi, bị thôn phệ hấp thu hoàn toàn. Lại ăn quỷ 50. Rất nhiều minh quỷ đều trợn mắt há mồm, bọn nó cũng không biết sống bao nhiêu năm, kiến thức rộng rãi, có thể nói là chưa từng thấy qua chuyện gì nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng có ai có thể cắn nuốt được minh quỷ cả. Vậy thì giống như thỏ không ăn cỏ, đổi nghề ăn sư tử, thật sự quá hoang đường. Chúng nó cũng không cách nào chấp nhận sự thật như vậy, từ lúc nào chúng lại biến từ kẻ săn bắt thành con mồi của người khác chứ. Nhân loại này quá cổ quái, phải bắt lại, xem hắn rốt cuộc có lai lịch gì. Bắt lấy, lập tức bắt lấy nhân loại này, giết quỷ 50, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Ta có dự cảm, nhân loại này nhất định là đại địch của minh quỷ nhất tộc ta. Nhất định phải lập tức giết chết nó, diệt trừ hậu hoạn. Đông đảo minh quỷ đằng đằng sát khí, bọn chúng cũng không dám xem thường, chỉ trong nháy mắt đã giết chết 50 con quỷ, vả lại còn ăn tươi nuốt sống minh quỷ, năng lực này quá mức đáng sợ làm cho rất nhiều minh quỷ sợ hãi. Chúng cảm thấy có lẽ là con người đã nắm được năng lực đối phó minh quỷ nên càng khiến chúng điên cuồng hơn. Nếu quả thật là như vậy, có lẽ minh quỷ sẽ nghênh đón tận thế, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Các ngươi, một người cũng đừng hòng trốn. Sắc mặt Hạ Bình lạnh lùng, ánh mắt lộ ra hàn mang, đằng đằng sát khí, lập tức xuất thủ, trong cơ thể hiện lên một tòa đại trận tinh thần, tựa hồ câu thông với vô số lực lượng tinh thần ở sâu trong hư không, khiến cho cộng hưởng với nhau. Võ đạo thần thông dẫn trọng lực vô hạn của tinh quyết. Oanh oanh. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều hóa thành một vùng tăm tối, từng ngôi sao hiện lên lít nha lít nhít, giống như một bộ tinh không vạn tượng đồ, tinh thần chi lực đáng sợ nghiền ép xuống. Lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, mấy trăm dặm xung quanh đều bị tràn vực này bao phủ, trọng lực bỗng nhiên tăng lớn, tựa hồ tăng cường gấp trăm ngàn lần, như là từng ngọn núi lớn đè ép. Cái gì? Phần đông minh quỷ đều rung động, bọn chúng cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ như không thể động đậy được, bị lực lượng tinh thần trói buộc lại, giống như rơi vào bãi lầy. Bốn phía đều là lực cản cường đại, cũng giống như từng tầng phong ấn trên người. Dưới tràn vực như thế, những minh quỷ này bị trấn áp gắt gao, không thể rời khỏi nửa bước, toàn bộ đại địa tựa hồ đều bị trọng lực cường đại ép sập mười mấy mét. Thiêu đốt bắt đầu trói buộc đám minh quỷ này, Hạ Bình quyết định thật nhanh, tiến lên xuất thủ, một quyền lấn thân. Lúc này, một ngọn lửa kim ô kinh khủng từ địa ngục bộc phát ra, đem khu vực này hóa thành một biển lửa, toàn bộ lực lượng hỏa diễm oanh kích lên trên người những minh quỷ này. Ầm ầm ầm ầm. Những minh quỷ này đột nhiên không kịp chuẩn bị, căn bản tránh không được, trong nháy mắt đã bị ngọn lửa đánh trúng, toàn bộ thân thể trực tiếp bị xuyên thủng tại chỗ, xé rách. Thậm chí ngọn lửa còn đốt lên thân thể bọn chúng, bắt đầu bốc cháy hừng hực. Nhiệt độ cũng tăng lên kịch liệt, trên mặt đất cũng bao trùm lửa lớn, ngay cả nham thạch cũng bị đốt thành dung nham, tựa hồ không khí cũng vặn vẹo, sản sinh các loại dị tượng. Đám minh quỷ cảm thụ được khủng hoảng trước nay chưa từng có, vốn nên thể chất vô hình vô thể, nhưng dưới ngọn lửa này lại như thùng rỗng kêu to, nhiệt độ vặn vẹo quỷ thể. Thậm chí những nhiệt lượng khủng bố này truyền tới, linh hồn của chúng nó đều bị thiêu đốt, giống như rơi vào hỏa diễm địa ngục, linh hồn mỗi giờ mỗi khắc đều đang nướng, vô cùng đau đớn. À, không tốt, ngọn lửa này khắc chế thân thể minh quỷ của chúng ta. Nó ẩn chứa lực lượng của địa ngục, chẳng lẽ là ngọn lửa địa ngục hay sao? Không, đây không phải là ngọn lửa địa ngục mà là ngọn lửa có sức mạnh còn cao hơn cả ngọn lửa của địa ngục, sâu không lường được, ẩn chứa sự cổ xưa, cao quý, mạnh mẽ, không gì sánh nổi. Chỉ là một nhân loại hèn mọn mà thôi, sao có thể khống chế ngọn lửa địa ngục cổ xưa như vậy? Ta không phục, không phục. Đừng nói nhảm nữa, ở lại đây chỉ có đường chết, rút lui, bây giờ chúng ta lập tức rút lui. Căn bản không rút lui được, nơi này bị trọng lực trói buộc, chúng ta bị bắt lại, hắn đây là muốn giết sạch minh quỷ chúng ta. Loài người chết tiệt, ta liều mạng với ngươi, chết rồi cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu đâu. Từng minh quỷ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể của bọn nó không chịu nổi uy lực này, dồn dập nổ tung, chia năm xẻ bảy, hỏa diễm địa ngục kim ô càng là thiêu đốt thể phách của bọn nó. Có minh quỷ trước khi chết kéo Hạ Bình làm đệm lưng, nhưng bọn chúng vừa mới đánh lén lên, đã bị một quyền của Hạ Bình đập nát, lập tức tan thành mây khói, hài cốt không còn. Loại hành vi này của bọn chúng quả thực chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Mấy hơi thở sau, trên trăm con minh quỷ đều bị giết sạch không còn một mảnh, năng lượng linh hồn bọn nó lưu lại cũng bị Hạ Bình nhanh chóng cắn nuốt, hóa thành chất dinh dưỡng cho linh hồn mình. Pháp lực trên người Hạ Bình cũng gia tăng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không ngừng cường đại. Vùng núi non này cũng bị đánh đến sang thành bình địa, khắp nơi đều là mấp mô, như là thượng phương, mặt ngoài của hậu thế. Không sai, thật sự là vô cùng tốt, thật sự phải cảm tạ đám minh quỷ này đã lao động chăm chỉ, cảm tạ bọn chúng đã hỗ trợ khai cuộc minh thạch, bằng không cũng không biết còn cần bao lâu nữa đâu. Bình phục một chút pháp lực trên người, Hạ Bình nhìn quanh bốn phía, rất nhanh hắn phát hiện trên một mảnh đất bằng ở gần đó, có đặt minh thạch cao như ngọn núi nhỏ, tản mát ra lực lượng địa ngục nồng đậm, thần bí khó lường. Vốn những minh thạch này là chúng tính vận chuyển trở về Vô Tướng Sơn, nhưng ai có thể nghĩ đến, chúng nó chưa kịp hành động, chúng nó đã bị giết chết không còn một mảnh, thậm chí ngay cả minh thạch được đào móc ra cũng rơi vào tay người khác. Siêu siêu siêu, Hạ Bình vung tay lên, lập tức thu những minh thạch này về tay mình. Sau đó bỏ vào không gian Sơn Hà Châu, tiện thể đào hết số minh thạch còn thừa ra, không để sót lại chút nào. Hắn cẩn thận tìm tòi bốn phía, nhưng không tìm được bảo vật gì nữa, liền rời khỏi sơn mạch này, bởi vì hắn còn dự định theo đám người Mạnh Nam trở về Thanh Dương Thành. Dù sao đối với bí cảnh thế giới này, hắn rất tò mò. Nhưng ngay khi Hạ Bình vừa rời đi được nửa canh giờ, sâu trong lòng đất xuất hiện một con minh quỷ nhỏ yếu lén lút. Sắc mặt nó đầy âm trầm bất định, lộ ra một bộ thần sắc sống sót sau tai nạn. Đáng giận, đây rốt cuộc là loài người từ đâu tới mà có năng lực kinh người như vậy, lại có thể thoải mái diệt sát minh quỷ. Minh quỷ này thật sự là rung động, vừa rồi nó đào quặng mỏ ở chỗ sâu trong mạch khoáng, bởi vì thực lực nhỏ yếu, đã bị đông đảo minh quỷ không thèm đếm xỉa, xem như là khổ lực sai phái. Không nghĩ tới chính là quan hệ thực lực của nó, cũng tránh thoát một kiếp này, ẩn nấp ở sâu trong lòng đất, cực lực che giấu khí tức của mình, không bị Hạ Bình phát hiện. Không được, nhân loại như vậy thật sự quá nguy hiểm, phải trở về Vô Tướng Sơn, bẩm báo chuyện này lên chủ. Nhân loại này không thể tiếp tục sống sót, nếu không minh quỷ nhất tộc sẽ gặp tai ương. Nghĩ tới đây, đầu minh quỷ này quyết định thật nhanh, không nói hai lời, lập tức phản hồi Vô Tướng Sơn, báo tin. Siêu siêu siêu, mấy canh giờ sau, minh quỷ này trở lại trong Vô Tướng Sơn, lập tức đi tới tổng bộ Vô Tướng Sơn, nơi này là một cung điện, là cung điện cao quý do quỷ vương cư ngụ, minh quỷ mạnh mẽ cũng xuất hiện ở đây. Giờ phút này, một đầu minh quỷ to như ngọn núi nhỏ nguy nga ngồi ngay ngắn phía trên vương tọa, trên mặt mang một mặt nạ hồ ly màu trắng, tản mát ra khí tức ác quỷ khủng bố, ngưng tụ thành thực chất, đại điện quấn quanh sát khí vô cùng. Nó chính là chúa tể của Vô Tướng Sơn, Vô Tướng Quỷ Vương. Quỷ 3000. Vô Tướng Quỷ Vương nhìn con minh quỷ đã trở về này, ồm ồm nói, trước đó không phải bổn vương phân phó khai cuộc khoáng mạch minh thạch mới phát hiện ra sao, sao lại sớm như vậy đã trở lại nhiệm vụ, minh thạch ở chỗ nào, sẽ không phải là các ngươi đã kiếm được túi riêng đấy chứ? Báo cáo chủ thượng, xảy ra đại sự, lần này thật sự xảy ra đại sự. Đầu minh quỷ hoảng sợ kêu to, có nhân loại đột nhiên đánh lén khoáng thạch, tên khốn đó đại khai sát giới, tàn sát hơn trăm con minh quỷ không còn mảnh giáp, tiểu nhân cũng chỉ may mắn chạy về, nếu không chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại tiểu vương nữa. Nó kể ra chuyện xảy ra ở mạch khoáng, không chỉ có đông đảo minh quỷ bị giết, thậm chí những minh thạch kia cũng bị tên nhân loại đáng giận kia cướp đi, đến một chút mảnh vỡ cũng không lưu lại. Đó là loại chim nhạn trụi lông. Ngươi nói cái gì? Vô tướng quỷ vương gầm lên một tiếng, trên trăm minh quỷ đã bị một nhân loại nho nhỏ tàn sát sạch sẽ, cho dù ngươi nói dối cũng có hạn mức. Nhân loại nào có thực lực như vậy, có thể giết minh quỷ như giết gà? Nó không tin lời của quỷ 3000 chữ này. Chủ thượng, ta quỷ Tam Thiên nói đều là thật, nếu nửa câu nói dối, ông trời đánh ngủ Lôi Oanh. Quỷ Tam Thiên lập tức thề độc, biểu thị lời mình nói tuyệt đối là sự thật. Nhân loại kia sở dĩ có thể nhẹ nhàng chém giết minh quỷ, là vì hắn nắm giữ lực lượng địa ngục hỏa diễm. Bởi vì liên quan đến địa ngục hỏa diễm, đông đảo minh quỷ mới vô lực ngăn cản, nhào nhào bị thiêu chết. Nó nói ra chân tướng mình đã thấy, là hỏa diễm địa ngục. Trong đại điện, rất nhiều minh quỷ đều hoảng loạn không thôi, ánh mắt lộ vẻ kiên kỵ, đây chính là lực lượng địa ngục cổ lão chuyên môn khắc chế minh quỷ. Một con người tại sao lại nắm giữ được lực lượng của địa ngục? Trên người hắn nhất định có bí mật rất lớn. Cha, lập tức điều tra ra được, ta muốn biết được toàn bộ sự huyền bí của hắn. Vô tướng quỷ vương gầm lên một tiếng, ra lệnh, điều động đám minh quỷ. Nó tuy phẫn nộ, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn, mà thật sự là thông minh, cái gọi là biết người biết ta mới bách chiến bách thắng, đối mặt với nhân loại thần bí này, hành vi coi thường đều là ngu xuẩn. Chờ tra rõ lá bài tẩy trên thân tên nhân loại này, giết chết đối phương cũng là một việc dễ dàng. Thành Dương Thành. Mấy ngày sau, tại Mạnh Nam đám người dẫn đầu lặn lội đường xa, trải qua các địa phương như Thảo Nguyên, Đại Sơn, Sa Mạc, vân vân, cuối cùng Hạ Bình cũng tới tòa thành trì nhân loại duy nhất trong phạm vi ngàn dặm này. Đây chính là Thanh Dương Thành. Hạ Bình híp mắt, nhìn tòa thành trì được mệnh danh là thành trì siêu cấp của nhân loại, thế nhưng tòa thành trì này lại vô cùng cũ nát, tường thành nguy nga cao tới trăm trượng, khí thế kinh người. Đáng tiếc tường thành này tự hồ cũng biến thành ngàn thương trăm lỗ, tự hồ đã từng bị vô số yêu ma phá hư, nguy cơ cận kề, lại được nhân loại chữa trị. Hắn có thể cảm nhận từ trên tường thành tản mát ra khí tức chiến tranh cổ lão và thảm liệt, cũng không biết tòa thành trì này đã từng ngăn cản qua bao nhiêu lần yêu ma cùng minh quỷ xâm nhập. Đi vào cửa thành, giờ phút này có không ít người đang ra vào Thanh Dương Thành. Hắn có thể cảm nhận được sự suy bại của tòa thành này, đại bộ phận người tiến vào Thanh Dương Thành đều có khuôn mặt xanh xao vàng vọt, thương nghiệp điêu linh, phản phất như thành trì của một thế giới tận thế, người người người như cái xác không hồn. Đứng lại đúng lúc này, đám người Hạ Bình muốn đi vào thành Thanh Dương, nhưng lại bị một đám thành vệ chặn lại. Các ngươi chính là Bạo Phong Thương đội đi, ai là người phụ trách? Một tiểu đội trưởng thành vệ bước ra, nhìn chằm chằm đám người Phong Thương đội. Là ta. Mạnh Nam nhấc tay, tỏ vẻ hắn là người phụ trách chi thương đội này. Có người nói lần này các ngươi đến Trấn Đồ là vì giao dịch minh thạch, hiện giờ các ngươi an toàn trở về, chắc hẳn cũng đã lấy được minh thạch, thu hoạch ra sao rồi? Tiểu đội trưởng lộ ra thần sắc tham lam. Trong lòng bọn người Phong Thương đội lập tức căng thẳng, bọn họ làm sao còn không biết mấy đội trưởng này đang bị bọn họ theo dõi, có thể sẽ bị dọa dẫm vơ vét tài sản một phen. Hơn nữa bọn họ cũng biết tiểu đội trưởng này, tên gọi Cao Đỉnh, nghe nói lão có quan hệ thân thích với thành chủ thành Thanh Dương, thế lực phức tạp, quyền thế kinh người, không thể trêu chọc. Thậm chí đỉnh cao này tham lam thành tánh, bị gia hỏa này theo dõi, chỉ sợ bọn hắn sẽ bị lột xuống một lớp da. Mạnh Nam càng là nổi giận gần chết, cũng không biết chuyện hắn tiến đến Trấn Đồ tiến hành giao dịch, đến cùng là ai tiết lộ ra ngoài, hiện tại bọn thành vệ quân bị đám Chu Bái Trung này theo dõi, nào còn có thể sống tốt. Không bị vơ vét ba thước, đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao những người sống trong Thanh Dương Thành cũng không biết đạo lý quỷ quái khó dây dưa, đặc biệt là thành vệ quân nắm giữ quyền lực, càng là ác mộng của vô số thương đội, động cái lợi ích bị cướp đi 4-5 phần, tổn thất nặng nề. Cao Đỉnh đội trưởng, ta quả thật đã tới Trấn Đồ, nhưng lại không giao dịch được minh thạch gì cả. Trên đường chúng ta gặp phải minh quỷ đã chạy về cả người không có lấy một xu dính túi. Mạnh Nam khóc nghèo, trên thực tế cũng như thế, toàn bộ minh thạch đều ở trên người Hạ Bình, bọn họ cơ bản không có cơ hội lấy được minh thạch. Lần giao dịch này coi như cũng coi như là sôi hỏng bỏng nước lã rồi. Nhưng lần này Hạ Bình đã chém chết hơn 1000 con thạch hóa ma xà, tuy phần lớn thịt rắn đều bị Hạ Bình ăn mất, nhưng da rắn, lân giáp, răng nanh của nó đều là tài liệu cực kỳ trân quý, có giá trị không nhỏ. Mấy thứ này Hạ Bình không để vào mắt, giống như rác rưởi, nhưng đối với bọn họ mà nói nó là thu hoạch khổng lồ, như lấy được chí bảo coi như bù đắp tổn thất lần giao dịch này, thậm chí còn có thể nói là kiếm được một khoản lớn. Bậy bạ, tiếp tục kéo cho ta, gặp phải minh quỷ các ngươi nào còn mạng mà chạy về. Cao Đỉnh nhìn chằm chằm đám người Mạnh Nam, cười lạnh một tiếng, tóm lại phí tổn khi các ngươi vào thành lần này, cần phải giao nộp 5 khối minh thạch, thiếu một khối cũng không được tiến vào Thanh Dương Thành. Hắn nhận được tin, khi cư dân Đồ Trấn nhận được không ít minh thạch, nếu Bạo Phong Thương đội tiến về trước Đồ Trấn tiến hành giao dịch, chắc hẳn lần này đã nhận được số lượng lớn minh thạch. Vốn dĩ hắn cũng muốn tới đó làm đồ trấn, vấn đề là khi đến Thanh Dương Thành thì bị quét dọn ở khoảng cách quá xa, chặng đường trong đó nguy hiểm trùng trùng, có yêu ma và minh quỷ qua lại, mỗi lần ra ngoài đều là nguy cơ sinh tử. Có thể nói, người của thương đội đều là mang đầu dắt bên hông cuộc sống, ai cũng không biết mình trong chuyến hành trình tiếp theo có thể bị yêu ma giết chết hay không. Cho nên cho dù nhiều người động tâm, cũng không dám tiến về bưu kiện. Một nhân vật có bối cảnh như Cao Đỉnh, tự nhiên cũng sẽ không mạo hiểm nguy cơ sinh tử làm loại sự tình ngu ngốc này. Năm khối minh thạch ngươi đây là đang cướp thương đội bình thường đi vào, một khối minh thạch đỉnh thiên, ngươi vậy mà phải giao nộp năm khối mạnh nam rất là tức giận, phí vào thành thoáng cái đã tăng lên gấp 5 lần. Không nghi ngờ chút nào, đây nhất định là đỉnh cao cố ý tăng giá, chính là vì lừa gạt bọn họ một khoản. Đội ngũ phong thương ai nấy đều vô cùng tức giận. Các ngươi sao lại không phục, muốn càn rỡ ở chỗ này, có tin ta lập tức bắt toàn bộ các ngươi vào đại lao không, giam giữ 3 tháng, nghiêm hình tra tấn, để cho nhà các ngươi cửa nát nhà tan, các ngươi đều không có biện pháp gì. Cao Đỉnh khinh thường nhìn đám người mạnh nam. Những thành vệ khác cũng tiến lên, cầm trường thương trong tay, con mắt tản mát ra hàng quang, số lượng lên đến hàng trăm hàng ngàn, đằng đằng sát khí, dường như mơ hồ đã bao vây phong bạo thương đội, nếu phong bạo thương đội dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức hạ sát thủ. Cái này, bọn người mạnh nam lùi lại một bước, chứng kiến uy hiếp của những thành vệ quân này, bọn hắn rất phẫn nộ và không cam lòng, nhưng mà đám thành vệ quân này uy hiếp thật sự quá lớn, đại biểu cho vũ lực tuyệt đối của Thanh Dương Thành. Chỉ cần bọn họ ở lại Thanh Dương Thành, kiếm sống, thì không có khả năng đắc tội đám binh lính này, bằng không bọn họ nửa bước khó đi ở nơi này, khắp nơi đều sẽ bị gây phiền toái. Hạ Bình lắc đầu, xem ra việc thối rữa của tòa thành trì này đều đã thẩm thấu vào cốt tủy rồi, thành vệ quân nho nhỏ cũng dám vơ vét tài sản, đòi hối lộ, không kiêng nể gì cả, có thể nghĩ quân đội của Thanh Dương Thành đã mục nát đến trình độ nào. Lực lượng phòng vệ như vậy muốn đối phó minh quỷ cùng yêu ma, quả thực là si nhân nằm mơ, khó trách người trong tòa thành này ai nấy đều xanh xao vàng vọt, tuyệt vọng không gì sánh được, phản phất mỗi ngày đều chờ chết. Tiểu tử, ngươi lắc cái đầu gì đó, nhìn bộ dáng ngươi tựa hồ rất không phục, rất bất mãn với ta. Đỉnh cao lập tức nhìn thấy động tác của Hạ Bình, lập tức cau mày, lại còn có người không phục dưới uy danh của mình, điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Cũng không phải có gì bất mãn, ta chỉ là đang nghĩ, phế vật như các hạ, vì sao có thể tiến vào thành lớn với thành vệ quân chẳng mấy ai có thể đánh, cho nên phế vật cũng có thể đi vào. Hạ Bình rất thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đông đảo thành vệ quân biến sắc, bọn họ không nghĩ tới tiểu tử trước mắt này dám nói ra lời như thế, ngay mặt khiêu khích Cao Đỉnh, lá gan này quả thực lớn đến không biết giới hạn. Mà Đỉnh Cao lại càng tức giận đến mặt trắng bệch, đời này còn chưa có ai dám nói hắn là củi mục, tuy có người từng nói qua, nhưng đó là ở sau lưng nói, chưa bao giờ dám nói thẳng. Nhưng tiểu tử này lại không giống vậy, trực tiếp ở trước mặt mình mắng hắn là củi mục, đây là giáp mặt đánh hắn, sỉ nhục như vậy sao có thể nhịn, cho dù là rùa đen cũng nhịn không được. Tiểu tử, có chim thì ngươi lặp lại lần nữa, nếu ông đây không giết ngươi, sau này sẽ mang họ ngươi. Cao Đỉnh gầm lên một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm. Bịch bịch. Lời còn chưa cho hắn nói xong, Hạ Bình một tát tát tới, quăng ở trên mặt Đỉnh, đánh ra một cái hồng ấn năm ngón, toàn bộ thân thể xoay tròn 5-6 vòng trên không trung, răng cửa đều bay ra một cái, kêu thảm té ngã trên mặt đất. Ngươi có ngon hơn nữa thì ta giết chết ngươi ngay bây giờ. Hạ Bình rất nghiêm túc nhìn Đỉnh Cao. Muội nháo rồi, có người gây sự kìa. Cao Đỉnh che miệng sưng đỏ của mình, vừa sợ vừa giận. Hắn ta liền lăn một vòng rời đi, hạ một mệnh lệnh xuống binh sĩ chung quanh, hét lớn, cho ta thượng, bắt tên tặc tử gây rối này lại, lập tức bắt lại, nghiêm hình tra tấn. Thanh âm này như lôi đình gào thét, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ bị người ta tát một cái trước mặt mọi người, sự sỉ nhục như vậy hắn trước giờ chưa từng trải qua. Hiện tại hắn ta chỉ hận không thể bắt tiểu tử này lại, đánh cho hắn ta gần chết. Dám gây sự ở Thanh Dương Thành, chán sống lâu. Tiểu tử, khuyên ngươi lập tức đầu hàng, nếu không lát nữa sẽ có ngươi dễ chịu. Cùng nhau tiến lên, bắt người gây sự này lại. Nghe mệnh lệnh của Cao Đỉnh, đông đảo binh lính lập tức hành động, tuy rằng nội bộ bọn chúng thối nát, cực kỳ sa đọa, nhưng dù sao cũng là binh lính cùng yêu ma chiến đấu với minh quỷ, huấn luyện có bài học. Một khi phát động mệnh lệnh, bọn họ lập tức hành động, giơ trường thương và các loại vũ khí, vây quanh Hạ Bình. Xong rồi, lần này xong rồi. Đám người mạnh nam sắc mặt xám như tro tàn. Tất nhiên bọn họ không phải lo lắng cho an nguy của Hạ Bình, mà là lo lắng cho đám binh sĩ này. Dù sao thì Hạ Bình cũng là người mà ngay cả trên trăm minh quỷ cũng có thể nhẹ nhàng tàn sát. Những binh lính này đi lên, chẳng phải là đi chịu chết sao? Nếu đắc tội vị đại nhân này, lần này thành Thanh Dương cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Nhưng bọn họ chỉ là tiểu nhân vật, làm sao có thể ngăn cản được những binh sĩ như lang như hổ này, cho dù bọn họ lên tiếng cảnh cáo Hạ Bình là một đại nhân vật đáng sợ, phỏng chừng những binh lính này cũng chỉ coi như chuyện cười mà thôi. Xem ra tiểu tử này xong đời rồi. lại dám đắc tội Thành Vệ Quân, đúng là không biết sống chết. Muốn sống trong thành Thanh Dương, đắc tội lớn nhất với những binh sĩ này, Diêm Vương dễ dàng gặp tiểu quỷ a, chắc là người mới tới Thanh Dương thành, không biết thế gian hiểm ác. Người đi đường xung quanh nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều là dồn dập lắc đầu, thở dài không thôi, cho rằng Hạ Bình đắc tội với đám binh sĩ này, chỉ sợ cũng không thể sống quá lâu được. Dù sao thì địa đầu xà cũng đã đắc tội với thành Thanh Dương, làm gì có ngày tốt chứ. Đúng lúc này, những binh sĩ tự nhiên phân tán ra vây quanh Hạ Bình, hung thần ác sát, trong không khí tản mát ra đao quang kiếm ảnh. Tiểu tử, dám đắc tội với đỉnh cao của ta, đợi lát nữa ngươi sẽ sống không bằng chết, không ai có thể đối nghịch với ta ở Thanh Dương thành. Đỉnh cao liên tục cười lạnh, dường như nhìn thấy kết cục của Hạ Bình bị hắn bắt, hung hăng tra tấn. Ta cho các ngươi hoạt động sao, còn kiến hôi cũng dám ở trước mặt ta quỳ xuống. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nhìn đám binh lính kia, từ trên người hắn lập tức bộc phát một trọng lực khủng khiếp, mấy km đã được sản sinh ra trọng lực, giống như từng ngọn núi lớn đè ép xuống. Âm âm âm âm. Một đám binh lính còn chưa đi đến trước mặt Hạ Bình, bọn họ thất kinh, cảm nhận được trọng lực vô tận trong cơ thể, giống như một ngọn núi lớn đè trên vai, ngay cả không khí cũng bị bóp méo. Ba ba một cái, cả đám đều là hai đầu gối quỳ trên mặt đất, có cái thậm chí quỳ gối trên sàn xi măng, trong nháy mắt đè nát sàn nhà, chấn động khiến xương cốt bọn họ vỡ vụn, binh khí trên bàn tay cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đỉnh cao vô cùng thê thảm, hắn cách Hạ Bình thật sự quá gần. Trọng lực kinh khủng nhất lập tức bị đè ép nằm rạp xuống mặt đất, xuất hiện một cái hố sâu hình người. Hắn muốn cực lực giãy giụa, nhưng căn bản không có khả năng, giống như Tôn Ngộ Không bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp vậy, cho dù hắn muốn vận dụng chút lực lượng cũng không làm nổi. Thậm chí đối mặt áp lực khủng bố này, xương cốt hắn đều đang vang lên cạc cạc, tựa hồ một giây sau liền bị nghiền ép thành phấn. Trong lòng Cao Đỉnh lộ ra khủng hoảng và khủng hoảng khôn cùng, dường như cảm nhận được tử thần đang ngập tới, thu gặt tính mạng của hắn. Giờ phút này hắn ta vô cùng hối hận, nếu như biết được thực lực người trước mắt kinh khủng như thế, có đánh chết hắn ta cũng không dám trêu chọc. Ta thảo. Người xung quanh trợn mắt há mồm, bọn họ cảm giác mình đang nằm mơ, hơn 1000 binh sĩ tinh nhuệ muốn tới đây giết tiểu tử này, thế nhưng còn chưa tiến lên bao nhiêu bước mà đã bị đè ép nằm sấp trên mặt đất, thực lực này kinh người cỡ nào. Cho dù bọn họ có ngu xuẩn cỡ nào, cũng biết đám binh lính này đắc tội với một đại nhân vật cực kỳ khủng bố, đã phải tấm sắt rồi. Dừng tay là nhân vật phương nào mà dám gây sự ở Thanh Dương thành, là muốn trở thành kẻ thù với Thanh Dương thành ta sao? Đúng lúc này, chỗ sâu trong thành truyền đến một tiếng hét lớn, chấn đến đại địa rạn nứt, gan mật đều lạnh, một đạo thân ảnh lập tức từ trong thành bay ra, đến cửa thành. Hạ Bình ngẩng đầu, lập tức thấy một nam tử trung niên mặc áo giáp đen, tay cầm đại đao màu đen từ đằng xa bay tới, trên người tản mát ra khí thế như sơn nhạc. Đối phương đi tới, phản phất như đất rung núi chuyển, khiến người ta không cách nào địch nổi. Đây ít nhất là một võ giả chân hỏa cảnh đỉnh phong, vượt xa những binh sĩ tinh nhuệ này. Sa Tu, thống lĩnh đại nhân, lại là Sa thống lĩnh xuất hiện rồi. Có người lập tức nhận ra thân phận của người đàn ông trung niên này. Sắc mặt đám người mạnh nam cũng đại biến, biết được nam tử trung niên này chính là thống lĩnh thành Thanh Dương, chịu trách nhiệm thống soái tam quân, là đại nhân vật số 2 chỉ đứng sau thành chủ thành Thanh Dương. Bọn họ không ngờ chuyện này lại khiến cả Sa thống lĩnh cũng phải xuất hiện. Sự tình cứ tiếp tục nháo loạn, sợ rằng sẽ xảy ra khó có thể ngăn cản, nhưng bây giờ cũng không đến phiên bọn họ nói chuyện nữa. Sa thống lĩnh. Phần đông binh lính đều mừng rỡ không thôi, tin tưởng chỉ cần Sa thống lĩnh ra tay, những kẻ kiêu ngạo tất sẽ bị bắt đi, giải cứu bọn họ. Vì sao ngươi lại tới Thanh Dương thành ta gây sự? Sa Tu Quân đứng ở trước cửa thành, cảnh giác nhìn Hạ Bình, nhưng lại không dám bước vào trọng lực tràn của Hạ Bình. Hắn cảm nhận được trên thân nam tử lạ mặt này tản mát ra khí tức cường đại, khiến cho người ta kiêng kỵ, dù là yêu ma bình thường cũng không cách nào sánh được, nhân vật như vậy gây sự tại Thanh Dương thành, chỉ sợ sẽ khiến cho Thanh Dương thành tổn thất thảm trọng. Thân là thống lĩnh thành Thanh Dương, hắn nhất định phải cân nhắc rất nhiều vấn đề. Nhưng rất nhanh hắn liền chú ý tới đỉnh cao nằm dưới chân Hạ Bình, lập tức kinh hô một tiếng, Cao Đỉnh, sao ngươi lại ở chỗ này? Lập tức buông đỉnh ra, thà cho ngươi không chết. Nếu như là bình thường xung đột, có lẽ hắn sẽ không sốt ruột, vấn đề là Cao Đỉnh này thân phận bất phàm, là chất tử của thành chủ Thanh Dương thành, nếu như Cao Đỉnh ở chỗ này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ làm cho thành chủ tức giận. Đến lúc đó số người gặp xui xẻo lại càng nhiều hơn. Hắn ta lập tức trừng mắt nhìn Hạ Bình, trên người tản mát ra sát khí đáng sợ. Buông ra, ngươi cho rằng mình là ai có tư cách nói chuyện với ta, tới đây cùng ta đi. Hạ Bình thản nhìn đám tu quân, nháy mắt đã ra tay, một tay to bắt lấy. Lúc này, một bàn tay thần thông ẩn chứa lực lượng âm dương từ trên trời giáng xuống, bao trùm trăm dặm, dường như thiên địa nguyên khí trong vòng trăm dặm đều bị bàn tay này nắm chặt trong tay. Cái gì? Sa tu quân chấn động, hắn cảm nhận được khí cơ trên người mình đã triệt để bị khóa chặt, thậm chí không khí xung quanh cũng áp súc vào thân thể của mình, tạo thành lồng giam, khắp nơi đều là chướng bích ngưng tụ thành thực chất, không có chỗ nào để trốn. Một giây sau, Sa Tu Quân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bàn tay to này giống như diều hâu bắt gà con, trong nháy mắt đã bắt được thân thể hắn. Thình thịch thình thịch. Bàn tay kia nhẹ nhàng bóp một cái, áo giáp vốn cực kỳ cứng rắn, thậm chí có thể ngăn cản công kích của yêu ma, thế nhưng giờ phút này đều bị chấn thành mảnh vỡ, từng khối rơi trên mặt đất. Mà cả người Sa Tu Quân cũng bị bắt lại, bùm một cái, ngã trên mặt đất, tạo ra một cái hố sâu hình người, bùn đất bắn tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Hắn ta cũng không chịu nổi nguồn lực lượng này, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sa thống lĩnh. Người ở đây không nhịn được kinh hô một tiếng, đặc biệt là đông đảo binh sĩ, bọn họ tôn sùng như thần linh, người tu hành coi là anh hùng vậy mà bị bắt như gà con, đánh cho chết khiếp tại chỗ. Bọn họ quả thực không cách nào tin vào hai mắt của mình, một chút này cũng không thực tế. Nhìn thấy một màn này, Cao Đỉnh bị dọa tiểu ra quần, cả người đều đang run rẩy, ngay cả thống lĩnh Sa Tu Quân ở trước mặt nam nhân này cũng không cường đại hơn so với gà con bao nhiêu, phần thực lực này khủng bố rối tinh rối mù. Đắc tội với đại nhân vật như vậy, hắn cũng không biết sẽ chết bao nhiêu lần, cho dù là thành chủ cũng chưa chắc có thể bảo vệ được hắn. Đám người mạnh nam lại không cảm thấy có gì khiếp sợ, mặc dù thực lực của Sa Tu Quân rất tốt, được xưng là thống soái tam quân thành Thanh Dương, võ quan tam quân, từng lập được công lao hiển hách, nhưng nhẹ nhàng diệt sát trên trăm tên minh quỷ, quái vật hơn 1000 thạch hóa ma xà mà nói cũng chỉ là một tên gà mờ, không đáng nhắc tới. Được rồi, ta nên xử trí ngươi thế nào đây, là muốn bị ngũ mã phanh thây, hay là muốn bầm thây vạn đoạn? Hạ Bình đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống. Nghe nói như thế, Sa Tu Quân hối hận đến xanh cả ruột, đây không phải đều là chết rồi sao? Sớm biết đánh chết y cũng không ra tay cứu tên công tử ăn chơi kia, hiện tại lại chọc phải hung nhân như vậy. Đám người Cao Đỉnh mặt xám như tro tàn, ngay cả Sa Tu Quân cũng xui xẻo, rơi xuống ruộng đồng như thế, xem ra hôm nay bọn họ lành ít dữ nhiều. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng vào lúc này, bởi vì cửa thành động tĩnh quá lớn, rốt cục kinh động đại nhân vật Thanh Dương Thành, mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ từ trong thành bay ra, tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc, những người này đã tới trước cửa thành. Người xung quanh đều chấn động, bởi vì mỗi người tới đều là đại nhân vật của thành Thanh Dương, chư vị trưởng lão thành Thanh Dương, thậm chí ngay cả thành chủ Cao An Thánh cũng xuất hiện ở nơi này. Có thể nói, lúc này các đại nhân vật Thanh Dương Thành đã dốc toàn bộ lực lượng, cho dù là bị yêu ma và minh quỷ vây công, trận thế như vậy cũng chỉ có vậy mà thôi. Vị huynh đệ này, bớt giận, xin bớt giận. Một ông lão mặc áo bào trắng bước tới, chắp tay sau lưng, lộ ra dáng vẻ hòa ái yêu kiều, định cho người làm điều tức. Vị này chính là thành chủ thành Thanh Dương. Cao An Thánh là chúa tể thật sự của tòa thành này. Hạ Bình có thể cảm nhận được khí thế trên người lão giả này không tầm thường, có lẽ trong toàn bộ thành trì này ít nhất cũng có tu vi kim đan cảnh sơ kỳ. À, ngươi là người nào? Hạ Bình thản nhìn ông lão mặc áo bào trắng. Lão hủ là thành chủ Thanh Dương Thành, tên là Cao An Thánh. Lão giả mặc bạch bào mỉm cười, sự tình ta đã biết đại khái, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của phía bên chúng ta, không ngờ bên trong thành về xuất hiện một ít hạng thối nát vô sĩ, còn dám ở trước mặt mọi người bắt chẹt vơ vét tài sản, đây là sỉ nhục của Thanh Dương Thành chúng ta. Có phải nàng muốn yên tâm, như vậy thương bầy ngựa hại bầy ngựa, u ác tính thành vệ, lão phu nhất định sẽ hung hăng khiển trách một phen, tuyệt không tha thứ, cho tiểu hữu ngươi một lời giải thích thỏa đáng. Gã biểu thị chính mình trong khoảng thời gian ngắn đã hiểu rõ toàn bộ chân tướng sự việc, đem toàn bộ tội lỗi đổ lên trên đỉnh cao, hy vọng có thể dẹp yên cơn giận của Hạ Bình. Trừng trị một số kẻ thối rữa, chỉ như vậy thôi sao? Hạ Bình không nghĩ đơn giản buông tha đám người này. Cái này đương nhiên không đủ, nhưng nơi đây cũng không phải chỗ nói chuyện, không bằng tiểu hữu đến phủ thành chủ của ta, cẩn thận nói chuyện một phen, không biết tiểu hữu cảm thấy như thế nào. Lão giả mặc bạch bào Cao An Thánh mời. Hạ Bình suy nghĩ một chút. Hắn tới thành Thanh Dương là vì muốn biết chân tướng và huyền bí của thế giới này, cũng không cần phải cãi nhau với thành Thanh Dương, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa, có lẽ hắn thừa cơ hội này, dọa dẫm vơ vét một phen để bọn họ nói rõ tình báo của hắn. Được rồi, hy vọng các ngươi đừng có bày trò quỷ kế gì, nếu không đừng trách ta tức giận. Hạ Bình thản nhiên nói. Lão già mặt bạch bào Cao An Thánh lập tức vui vẻ, biết rõ Hạ Bình ngữ khí buông lỏng, chuyện này đã giải quyết được 7-8 phần, sẽ không phát sinh xung đột sinh tử. Đây là chuyện đương nhiên, tiểu hữu, mời đi bên này. Lão giả mặc bạch bào Cao An Thánh lập tức mời Hạ Bình tiến vào phủ thành chủ. Siêu siêu siêu siêu siêu, vừa dứt lời, Hạ Bình liền đi theo thành chủ Cao An Thánh vào thành Thanh Dương, các trưởng lão khác của thành Thanh Dương cũng trở về theo, tu quân được khiêng xuống chữa trị. Mà người khởi xướng Cao Đỉnh thì bị bắt nhốt lại, chờ đợi bọn họ tức thì nghiêm trị. Không ít cư dân Thanh Dương thành cũng lập tức thở dài một hơi, may mắn thành chủ không phát sinh xung đột với cường giả kinh khủng này, nếu không cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người, làm cho bao nhiêu bách tính vô tội bị liên lụy. Nhìn thấy Hạ Bình rời đi, đám người mạnh nam cũng cảm thấy mất mát, biết lần từ biệt này, ngày sau còn có thể gặp lại đám cường giả thế này, chính là một chuyện cực kỳ xa vời. Mười mấy phút sau, Hạ Bình đi theo Cao An Thánh tiến vào phủ thành chủ, cũng có không ít người đi theo đến đây, bọn họ không phải trưởng lão thành Thanh Dương thì cũng là thống soái của các đại quân. Có thể nói, chiến lực cao nhất của thành Thanh Dương trên cơ bản đều xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Bình vô cùng không tốt, bởi Hạ Bình đại náo thành Thanh Dương, còn làm cho thống soái tam quân đánh xe và tu quân trọng thương, hai bên đã sớm có khoảng cách, muốn để bọn họ có mặt tốt cho Hạ Bình, đó là chuyện không có khả năng. Không biết tiểu hữu tên gì? Lão già mặc áo bào trắng Cao An Thánh tò mò hỏi. Hạ Bình. Hạ Bình tiết chữ như vàng. Cao An Thánh vuốt râu mép, cái tên này thật ra rất bình thường, hình như không phải cao thủ thành trì gần đây, không biết Hạ tiểu bằng hữu đến từ phương nào đây. Hắn muốn biết lai lịch của Hạ Bình, dù sao có thể dễ dàng đánh thương nặng tu quân, còn làm cho hắn sinh ra kiên kỵ chi ý thì đã ít lại càng ít, nhân vật như vậy không có khả năng không có tiếng tăm gì. Chỉ là hạng người vô danh mà thôi, thành chủ không biết cũng chẳng có gì lạ. Hạ Bình khoát tay, hơn nữa ta cũng không phải người của thành trì phụ cận, chỉ là một lữ giả đến từ phương đông xa xôi, đang tiến hành du lịch, tăng trưởng kiến thức và kinh nghiệm mà thôi. Một lữ khách. Mọi người biến sắc, có thể cảm nhận được trọng lượng từ ngữ này. Bởi vì thế giới này là thế giới yêu ma, khắp nơi đều có minh quỷ cự yêu xuất hiện, nguy hiểm trùng trùng, người bình thường muốn bình yên vô sự rời khỏi cố hương trăm dặm đều là hy vọng xa vời. Như đám cao thủ bọn họ, rời khỏi phạm vi ngàn dặm cũng khó khăn. Người có thể du lịch khắp nơi ở toàn thế giới, có ai mà không phải hạng người tài cao gan to, không phải có thực lực tuyệt đối, hoặc là có năng lực đặc thù, ai dám du lịch khắp nơi, trừ phi là chán sống. Thế mà có thể toàn thế giới du hành, đúng là ghê gớm lắm, chắc tiểu hữu cũng biết nhiều biết rộng, cũng biết không ít những thứ. Thành chủ Cao An Thánh nheo mắt, tiếp tục thăm dò. Đích xác đã kiến thức qua không ít điều, nhưng mà đây cũng không phải là mấu chốt của cuộc nói chuyện của chúng ta. Hạ Bình thản nhiên nói thật cho các ngươi biết, ta đến Thanh Dương Thành chỉ là vì một việc, chính là muốn biết những minh quỷ và yêu ma kia rốt cuộc đã xuất hiện như thế nào. Nó gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích chủ yếu của mình. Ngươi là người đã từng đi khắp thế giới, chẳng lẽ ngươi còn không rõ những minh quỷ và yêu ma kia rốt cuộc là làm sao để xuất hiện nữa? Có một vị tướng quân cười lạnh nói, ông rất hoài nghi mục đích của thân phận và mục đích của Hạ Bình. Đặc biệt là trước đó đã thương thống soái Sa Tu Quân, điều này càng làm cho hắn cảm thấy bất mãn. Ta có cho phép ngươi nói chuyện không? Hạ Bình híp mắt, trên người phát ra khí thế khủng bố, như ngôi sao hung hăng nghiền áp lên người vị tướng quân này. Lập tức vị tướng quân này lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng cường hoành áp bách đến, ép cho xương cốt toàn thân hắn đều rung động lắc lư, mồ hôi như mưa, tựa hồ một giây sau hắn sẽ hít thở không thông mà chết. Đây là một sức mạnh to lớn mà hắn không có khả năng ngăn cản. Bốp một cái ghế bằng gỗ hắn ngồi cũng lập tức vỡ vụn, cả người đều ép sụp sàn nhà, mũi, miệng, mắt, lỗ tai đều chảy ra máu tươi, tràn cảnh kinh khủng. Tiểu hữu, xin dừng tay. Thấy thế, thành chủ Cao An Thánh vội vàng khuyên can, đúng là người của chúng ta không hiểu quy củ, lại dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Hy vọng ngươi có thể tha cho hắn một mạng. Không hiểu quy củ thì phải vậy, bằng không cả ngày kiêu ngạo ương ngạnh như một tên lưu manh ở nông thôn, lúc nào cũng có thể mất mạng cũng không biết. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn thu hồi khí thế trên người mình, lộ ra dáng vẻ cao nhìn xuống, mặc dù ta tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được cái gì gọi là lễ nghi, cái gì gọi là người khác nói chuyện là không được xen vào. Ta cũng tôn kính lão nhân, nhưng mà cũng không có nghĩa là các ngươi có thể cậy già lên mặt, sống tuổi một chút, chẳng hiểu gì cả, chút lễ nghi này còn cần người khác dạy, thế này cũng có chút không đúng, hiểu chưa? Sau khi thu hồi khí thế, tướng quân kia miệng lớn hô hấp, thật giống như người chết đuối vừa mới được cứu, mồ hôi như nước mưa, phản phất ở Diêm Vương Điện đi một vòng, có cảm giác sống sót sau tai nạn. Nhất thời hắn vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của Hạ Bình. Có thể cảm nhận được sự cường đại của Hạ Bình giống như một vị thần minh. Hắn hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Cái gì? Nghe được bộ dạng như trưởng bối của Hạ Bình giáo dục vạn bối, mấy người ở đây đều tức đến phát điên, tuổi tác bọn họ nào mà không lớn bằng tiểu tử trước mắt này chứ, lại còn dám giáp mặt giáo huấn bọn họ, nói rằng bọn họ không hiểu quy củ, tên khốn này đến tột cùng muốn phách lối đến mức nào mới từ bỏ ý đồ, quá mức càng rỡ. Ở tại chỗ, bọn họ muốn nổi đóa, cho tiểu tử này một bài học, để gia hỏa này biết Thanh Dương Thành không phải nơi dễ chọc, nhưng không đợi bọn họ động thủ, đã bị thành chủ Cao An Thánh đè xuống, để cho bọn họ không được hành động thiếu suy nghĩ. Đối mặt với mệnh lệnh của thành chủ, cho dù bọn họ có tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nại. Đương nhiên, thủ hạ của ta đúng là không hiểu quy củ, ngày sau sẽ dạy cho tốt. Đúng rồi, không phải ngươi muốn biết minh quỷ từ đâu tới sao? Đây là chuyện nhỏ thôi, ta biết gì đều có thể nói cho ngươi nghe toàn bộ. Thành chủ Cao An Thánh bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, nói đến chuyện Hạ Bình quan tâm nhất. Cho đám người này một đòn ra oai phủ đầu, những cao tầng Thanh Dương Thành này cũng không dám lắm mồm, nguyên một đám yên lặng ngồi bên cạnh. Hạ Bình tất nhiên cũng lười để ý tới những người này, lắng nghe tình báo mình muốn biết. Căn cứ theo lời thành chủ Cao An Thánh nói, những minh quỷ và yêu ma kia tự hồ vạn năm trước đột nhiên xuất hiện, khi đó giữa bầu trời xuất hiện một cái lỗ đen, ở chỗ sâu trong không gian dị thứ nguyên. Kết quả là minh quỷ cùng yêu ma điên cuồng từ lỗ đen chạy ra. Ngay từ đầu, lỗ đen cũng không quá lớn, từ lỗ đen bay ra minh quỷ và yêu ma cũng có thực lực bình thường, khi đó nhân loại dù dốc hết toàn lực cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng theo lỗ đen càng lúc càng lớn, minh quỷ và yêu ma có thể từ lỗ đen chạy ra càng lúc càng đáng sợ, thế lực nhân loại liên tiếp bại lui, trong sớm tối đều có dấu hiệu diệt vong. Bây giờ, các thế lực về phe hầu như đều tuyệt vọng, căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, nếu như cái lỗ đen kia tiếp tục mở rộng, khi quái vật chạy ra càng thêm khủng bố, bọn họ đều phải chết không nghi ngờ gì. Hang động kia ở địa phương nào? Hạ Bình hỏi. Cọc đen như vậy tổng cộng có 9 cái, phân bố trên thế giới. Thành chủ Cao An Thánh trầm giọng nói, một lỗ đen cách nơi này gần nhất chính là ở Vô Tướng Sơn, bị Vô Tướng Quỷ Vương chiếm cứ. Vô Tướng Quỷ Vương? Hạ Bình híp mắt. Xem ra chỉ có con đường vào địa ngục mới phải tiêu diệt Vô Tướng Quỷ Vương kia đầu tiên. Thế nhưng thực lực Vô Tướng Quỷ Vương cũng không đơn giản, phỏng chừng tối thiểu cũng đã đạt tới quy chân cảnh, cảnh giới này còn cường đại hơn cả Kim Đan cảnh, vượt xa tất cả mọi người trong thành Thanh Dương. Có thể nói, thế lực nhân loại trong phạm vi mấy chục vạn dặm đều thần phục dưới sự thống trị khủng bố của Vô Tướng Quỷ Vương. Cái gọi là quy chân cảnh chính là cảnh giới phản phát quy chân, võ giả đã có xu hướng tiến vào hóa cảnh. Nếu nói võ giả Kim Đan cảnh là ngưng tụ thần thông võ đạo thành Kim Đan, thì quy chân cảnh lại tiến thêm một bước, từ Kim Đan lột xác, linh hồn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể ngưng tụ nguyên thần. Vì vậy, cũng có người nói quy chân cảnh cũng là nguyên thần cảnh. Một khi ngưng tụ nguyên thần, đã chân chính có năng lực sinh sống ngoài không gian, cho dù không có ánh mặt trời, không có nước, không có thức ăn, cũng có thể vượt qua vũ trụ, ngao du hư không. Đến cảnh giới như vậy, cũng có thể được người khác xưng là đại năng. Có thể nói, quy chân cảnh tu luyện giả so với Kim Đan cảnh cường đại hơn nhiều, không thể dùng lý lẽ được. Có lẽ toàn bộ cường giả thành Thanh Dương bị trói lại cùng một chỗ, đều không phải là đối thủ của Vô Tướng Quỷ Vương, càng đừng nói tới đối phương là minh quỷ, vô hình vô thể, công kích bình thường căn bản vô dụng, đã làm cho bọn họ càng thêm tuyệt vọng. Hạ Bình tiếp tục hỏi, hắn muốn biết nhân loại của thế giới này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì đối phó với đám minh quỷ và yêu ma đây. Cho dù hiện tại nhân loại thế yếu, nhưng mà trước kia cũng từng chiếm cứ thượng phong, đánh cho minh quỷ liên tiếp bại lui. Thành chủ Cao An Thánh cũng không giấu giếm, bọn họ tu hành chính là minh lực, lợi dụng minh lực để tu hành, muốn giết chết minh quỷ chỉ có sức mạnh giống nhau mới có thể thành công. Minh lực có chút thú vị, có thể để cho ta xem những phương pháp tu hành này một chút. Hạ Bình gọn gàng dứt khoát, hắn rất hiếu kỳ với cách lợi dụng phương pháp tu hành minh lực, có lẽ sẽ có thể suy nghĩ được. Vốn chuyện quan sát công pháp của người khác là tối kỵ, nhưng thành chủ Cao An Thánh cũng không chậm trễ chút nào, lập tức đồng ý luôn, đương nhiên là không thành vấn đề, nếu như có thể khiến Hạ tiểu hữu rất có ích lợi, cũng là vinh hạnh của Thanh Dương thành ta. Vừa vặn phía sau phủ thành chủ ta có một tòa tàng kinh các, nơi đó có toàn bộ công pháp tu luyện của Thanh Dương thành ta, nếu không chê, ta có thể phái người dẫn ngươi đi quan sát. Hạ Bình kiểm tra một chút, lập tức theo một quản gia đi ra khỏi tàng kinh các đến phủ thành chủ, muốn biết công pháp độc môn của thế giới này ra sao. Chờ Hạ Bình đi rồi, đám trưởng lão Thanh Dương thành kia sẽ không kìm nén được tức giận trong lòng nữa. Thành chủ đại nhân, người đúng là quá kiêu căng mà kẻ từ bên ngoài đến. Đúng vậy, các loại bí tịch bên trong tàng kinh các là Thanh Dương thành chúng ta vất vả khổ cực mới có được, bây giờ rõ ràng không cần trả bất cứ cái giá nào đã bị tiểu tử kia quan sát, dựa vào cái gì? Trưởng lão của chúng ta muốn xem bí tịch cũng cần cống hiến, người ngoài không có cống hiến gì với Thanh Dương thành, chỉ có thể vào tàng kinh các, tùy ý xem một chút bí tịch, ta không phục. Đúng vậy, vừa rồi ngươi hỗn đản kiêu ngạo bao nhiêu, giáp mặt đánh mặt chúng ta, nếu như không phải thành chủ kịp thời mở miệng, Lưu tướng quân thiếu chút nữa đã bị hắn giết chết, hạng người vô pháp vô thiên như vậy, thế mà còn khoan dung. Nói không sai, kẻ cuồng vọng như vậy nên lập tức bị bắt xử tử. Cả đám trưởng lão đều nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không phục, gần như là đang chất vấn thành chủ. Nếu như không phải uy tín của thành chủ quá nặng thì e là bọn hắn đã muốn bạo động rồi. Đối với thái độ kiêu ngạo của Hạ Bình, bọn họ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không phải ta không muốn động đến hắn, thật sự là vũ lực của tiểu tử này vượt quá tưởng tượng. Thành chủ Cao An Thánh lắc đầu, chỉ sợ các ngươi còn không biết, trước khi đến Thanh Dương thành, người trẻ tuổi kia đã làm gì. Hắn ta một mình đã chém giết hơn 1000 con thạch hóa ma xà, còn có trên 100 con minh quỷ, phần sức chiến đấu này các ngươi có ai hơn được? Cái gì? Nghe y nói vậy, rất nhiều trưởng lão cũng khiếp sợ, hơn 1000 con thạch hóa ma xà, lại thêm 100 con minh quỷ, đủ để đồ sát Thanh Dương thành mười mấy lần, đây là thực lực diệt thành. Nhưng bây giờ tiểu tử này lại có thực lực tiêu diệt nhiều cao thủ như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, thành chủ đại nhân, có phải ngươi bị người ta lừa một tên tiểu bối không mà thôi chứ, dựa vào đâu lại có loại thực lực này? Có trưởng lão căn bản không tin lời nói của thành chủ, cảm thấy quá vớ vẩn. Đây là thật. Thành chủ Cao An Thánh trầm giọng nói, trong Bạo Phong Thương đội kia có nội ứng của phủ thành chủ ta, hắn tận mắt nhìn thấy tiểu tử kia ra tay, cũng lập tức bẩm báo lại tin tức này. Đây là sự thật, không thể nghi ngờ. Trước khi tiểu tử kia chưa tới thành Thanh Dương, ta đã biết chuyện này rồi. Cho dù các ngươi không tin cũng không sao cả, thống lĩnh xe tu quân, còn có chuyện Lưu tướng quân bị giết chết trong nháy mắt chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh thực lực của người trẻ tuổi này hay sao? Nếu hung thần như vậy mà cãi nhau ở Thanh Dương thành chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện không thể vãn hồi, người bình thường tử thương vô số. Sở dĩ ta đáp ứng hắn rất nhiều yêu cầu, cũng là vì dàn xếp ổn thỏa. Hắn ta nói ra lý do mình làm vậy. Trên thực tế hắn ta ở mỗi thương đội ở thành Thanh Dương đều sắp xếp nhân thủ, dàn tế, mục đích của hắn ta là vì nắm giữ tất cả tình báo và tài nguyên của những thương đội này. Rất nhiều trưởng lão đều im lặng, bọn hắn thật không dám tin Hạ Bình có loại thực lực này, nhưng hiện tại thành chủ đều thề son sắt như vậy, còn có kết cục đám người xa tu quân đều lọt vào trong mắt. Cho dù đối phương không có thực lực giết hơn trăm minh quỷ, giết 10 người thì vẫn có thực lực đó, nếu một nhân vật như vậy mà gây lên thì không phải chỉ vài người chết mấy người là giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên lai lịch thành chủ đại nhân, tiểu tử kia thật sự rất kỳ quái. Một trưởng lão tóc trắng bỗng nhiên mở miệng nói, hắn thế nhưng không biết được lai lịch của đám minh quỷ, cũng không biết tình huống cụ thể của thế giới này, thậm chí còn chưa từng tu hành minh lực, như vậy rốt cuộc hắn làm cách nào có được sức chiến đấu cường đại như thế? Hắn nói ra nghi hoặc của mình. À, Đường lão, nói ra suy đoán của mình đi. Con mắt thành chủ Cao An Thánh lộ ra một tia tinh quang, hắn nghe ra vị trưởng lão tóc trắng này tự hồ nhìn ra cái gì. Vị trưởng lão tóc trắng này chính là phó thành chủ Thanh Dương Thành, cũng là một gã trí tướng, tên là Đường Ngư, rất nhiều quyết sách ở Thanh Dương Thành đều do ông ta tự mình định ra, có thể nói là đệ nhất nhân dưới thành chủ, quyền cao chức trọng. Nếu như ta đoán không sai, tiểu tử kia có lẽ căn bản không phải người của thế giới chúng ta, mà là khách từ dị thế giới đến. Trưởng lão Đường Ngư kia nói như chém đinh chặt sắt. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho mọi người khiếp sợ, trong nội tâm nhất lên gợn sóng vô hạn. Không thể nào, trừ thế giới của chúng ta ra, còn có thế giới khác có nhân loại tồn tại sao? Không ít trưởng lão không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy môi khô lưỡi khô. Có gì mà không được chứ? Trưởng lão Đường Ngư kia cười lạnh một tiếng, yêu ma và minh quỷ đều là từ một thế giới khác đến, chẳng lẽ các ngươi cho rằng không có thế giới to lớn khác của con người sao? Cẩn thận ngẫm lại, nhất cử nhất động của tiểu tử đó đều không hợp với nhân cách của thế giới này, mặc kệ là phương thức nói chuyện, thân phận quần áo, hành vi cử chỉ, hay là nói năng tu dưỡng, tinh thần khí mạo. Chứng cứ trọng yếu nhất chính là hắn không có tu hành minh lực, mà là tu hành lực lượng khác, từ đó có thể chứng minh hắn lai lịch bất phàm, khả năng đến từ thế giới khác tăng nhiều. Hắn cực kỳ tin tưởng phán đoán của mình, minh lực ở thế giới này nền tảng, trừ điều đó ra căn bản không có phương thức tu hành khác tồn tại. Có lẽ vạn năm trước có minh quỷ cự yêu xuất hiện, những phương thức tu hành kia liền bị vứt bỏ, không có minh lực công kích, đối mặt với minh quỷ, nhân loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thể nào, nếu hắn thật sự là nhân loại đến từ một thế giới khác, hắn hẳn phải cẩn thận làm việc mới đúng, nào dám lớn mật như thế, kiêu ngạo như thế, chẳng lẽ không sợ bại lộ thân phận mình? Có người nghi ngờ. Vì sao sợ bại lộ thân phận của mình là vấn đề cần phải cân nhắc, cường giả chân chính, có được thực lực tuyệt đối, cho dù bại lộ thân phận thì như thế nào, chẳng lẽ còn sợ sâu kiến đối phó mình sao? Đường Ngư giang tay ra. Cái này. Mọi người đều vô cùng uất ức, theo ý của Đường Ngư thì bọn họ chỉ là dung dế, bị người khác xem thường, coi như là mơ ước cũng không làm gì được người khác. Nếu như là thật, vậy thì tên khốn đó quá coi thường người khác rồi. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn có chút không tin, suy đoán như vậy thật sự quá kinh người, có được một thế giới loài người gì đó, quả thực vượt quá phạm vi tưởng tượng của bọn họ. Dù sao hầu hết mọi người đời này đều sinh hoạt trong phạm vi mấy vạn dặm, vượt qua phạm vi này bọn họ không rời khỏi nơi này, càng đừng nói tới một thế giới khác, suy đoán này quá mức lớn mật, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có chứng cứ còn dễ nói, nhưng mà không có chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán, bọn họ vẫn khó có thể chấp nhận. Quên đi, mặc kệ suy đoán của Đường lão có đúng hay không, bất kể tiểu tử kia có phải khách tới từ dị thế giới hay không, tóm lại hắn là nhân loại vật không có sai chút nào, sẽ không giống như minh quỷ và yêu ma. Có cường giả nhân loại ở đây, đối với chúng ta có lợi ích, nếu có minh quỷ và yêu ma xuất hiện, có lẽ hắn sẽ trợ giúp một tay. Thành chủ Cao An Thánh thản nhiên nói. Đúng vậy, thành chủ. Phần lớn trưởng lão đều không cam tâm, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Sau nửa canh giờ, phần đông trưởng lão Thanh Dương Thành rút đi, thành chủ Cao An Thánh đứng lên, còn mắt lộ ra một tia hàn mang, cũng không còn thần thái người tốt, hắn đi đến một phòng khách phía sau. Giờ phút này, phòng khách lại xuất hiện vài vị trưởng lão Thanh Dương Thành. Trên người bọn họ tản mát ra quỷ khí tùm, làm cho người không rét mà run, ngay cả trên người Cao An Thánh cũng tản mát ra khí tức u minh đáng sợ. Nếu có người nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ kinh hãi muốn chết. Không ngờ thành chủ, còn có mấy vị trưởng lão đều bị minh quỷ phụ thân. Các ngươi đối với lời nói của tên nhân loại Đường trưởng lão kia thế nào? Thành chủ Cao An Thánh thản nhiên nói, đôi mắt tỏa ra quang mang màu xanh lục, dường như ở sâu trong mắt có quỷ hỏa đang quẩn quẩn. Nếu nhiều nhân loại ở Thanh Dương Thành nhìn thấy khí tức này của thành chủ Cao An Thánh, nhất định sẽ sợ đến chết khiếp, vốn nên là thần thủ hộ của nhân loại, chúa tể Thanh Dương Thành. Hiện tại lại bất tri bất giác bị minh quỷ phụ thân, trở thành minh quỷ khôi lỗi, tin tức như vậy truyền ra nhất định là kinh thiên động địa, ngay cả đại bản doanh nhân loại đều bị minh quỷ xâm lấn, trên thế gian làm gì còn nơi an toàn nhất. Hơn nữa xem ra cũng không chỉ có thành chủ bị minh quỷ phụ thân, còn có không ít trưởng lão đều trở thành lương thực minh quỷ. Có thể nói, toàn bộ Thanh Dương Thành đều bị xâm chiếm trăm ngàn thương, từ lúc nào chẳng hay đã rơi vào tay minh quỷ. Có khả năng. Một vị minh quỷ gật đầu, căn cứ tin tức trên chủ thượng, sở dĩ hắn có thể chém giết minh quỷ là bởi vì hắn đã nắm giữ được ngọn lửa địa ngục, có thể gây tổn thương cho bản chất linh hồn của minh quỷ chúng ta. Lực lượng như vậy, không phải nhân loại của thế giới này có thể nắm giữ. Nói cách khác, hắn nhất định là đến từ một thế giới nhân loại khác, vậy trưởng lão nhân loại kia suy đoán có 7-8 phần khả năng. Từ các dấu hiệu, nó cũng thừa nhận suy đoán của Đường lão rất có khả năng. Nếu như vậy, nhân loại này tuyệt đối không thể lưu. Đôi mắt Cao An Thánh lóe lên tia sáng lạnh, nếu như hắn đã thông một thông đạo với một thế giới khác, dẫn dắt rất nhiều viện quân nhân loại đến thế giới này, như vậy minh quỷ của chúng ta chẳng phải gặp nguy trong sớm tối, nguy ngập tràn. Hơn nữa ai biết thế giới nhân loại kia thực lực ra sao, nếu ai cũng mạnh mẽ như Hà Bình, thì minh quỷ sợ rằng sẽ lập tức bị đuổi về địa ngục, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Hắn nắm chặt nắm đấm, chém đinh chặt sắt. Yên tâm, chủ thượng đã hạ sát lệnh, nhất định phải giết nhân loại này. Tuy nhiên thực lực nhân loại này cường đại, hơn trăm minh quỷ đều có thể giết chết, không dễ đối phó như vậy. Đúng vậy, nếu chúng ta ra tay, chỉ sợ không chỉ không giết chết được đối phương mà còn có thể khiến chúng ta bị phản sát nữa. Đây không phải vấn đề, sở dĩ ta đồng ý yêu cầu của loài người, khắp nơi nhường nhịn chính là để lừa gạt tâm lý của hắn. Khiến hắn cho rằng ta là một nhân vật yếu mềm có thể khinh bỉ, khiến hắn ta thiếu cảnh giác. Chờ mấy ngày sau, hắn cảnh giác hoàn toàn biến mất, ta lại cố ý an bài một yến hội, hạ độc trong thức ăn, có thể vô thanh vô tức đầu độc chết hắn ta, hoàn toàn diệt sát, nhổ cỏ tận gốc. Mưu đồ hay, có lòng tính toán vô tâm, loài người kia chắc chắn phải chết. Chẳng qua sợ nhất là bị con người kia phát hiện ra đồ ăn có độc, nếu như sớm phát hiện thì chính là sắp thành lại bại, chỉ sợ sẽ chọc cho chủ thượng không vui. Không vấn đề gì. Ta đã sớm chuẩn bị hai tay, căn cứ theo mệnh lệnh chủ thượng, sẽ có hơn 1.000 minh quỷ lần lượt đến thành Thanh Dương, vậy sẽ bố trí thiên la địa võng. Dù cho tiểu tử kia không trúng độc, nhưng đối mặt với phục kích của thiên minh quỷ, y cũng phải chết không thể nghi ngờ. Có thể nói sớm đã tính y bằng không, bất kể thế nào, nhân loại kia đều phải chết. Lúc đầu chủ thượng cũng có ý định tới đây, muốn triệt để giết chết nhân loại kia, diệt trừ hậu hoạn, nhưng chủ thượng cần trấn thủ Vô Tướng Sơn, miễn cho quỷ vương khác cùng yêu ma đánh lén, cướp đoạt cửa vào địa ngục Vô Tướng Sơn. Bằng không, làm sao phải nhọc sư động chúng, hơn 1.000 quỷ mai phục, chỉ cần chủ thượng, liền có thể giết chết tiểu tử kia hơn 10 lần, linh hồn đều sẽ bị rút ra tra tấn, sống không bằng chết. Đông đảo minh quỷ nhao nhao nghị luận, đằng đằng sát khí, lập ra các loại kế hoạch, muốn giết chết Hạ Bình. Đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng của thành chủ Cao An Thánh, tràn đầy tự tin, dường như cũng thấy được cảnh tượng Hạ Bình bị mình giết chết. Mấy ngày sau, Hạ Bình đã đọc hết 7-8 phần quyển sách về tàn kinh các ở phủ thành chủ. Cuối cùng cũng hiểu được một ít sự tình liên quan đến hệ thống tu luyện ở thế giới này, biết được huyền bí tu hành của nhân loại thế giới này. Không thể không nói, công pháp tu hành của nhân loại ở thế giới này vô cùng huyền diệu, vận dụng minh lực đến vô cùng nhường nhuyễn, có thể giết chết minh quỷ cự yêu, uy lực vô cùng, chuyên môn nhằm vào linh hồn, lực sát thương khủng bố. Nhưng mà cũng có khuyết điểm to lớn, chính là người tu hành minh lực thường sẽ bị minh lực ăn mòn, thân thể bị hao tổn, điều này cũng dẫn đến tuổi thọ người tu luyện thế giới này không dài. Dù sao minh lực cũng là lực lượng của địa ngục, không phải người bình thường có thể khống chế được, sự điều khiển điên cuồng của nhân loại sẽ bị trừng phạt, tổn hại thọ mệnh. Rất nhiều cường giả ở thế giới này đều là ma xui xẻo chết người. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, chỉ cần tu hành công pháp luyện thể đặc thù, rèn luyện thân thể đến trình độ có thể thừa nhận minh lực liền có thể tự do điều khiển lực lượng địa ngục. Vấn đề là, công pháp luyện thể của thế giới này đều hết sức bình thường, không có cách nào giúp người khác rèn luyện đến trình độ chịu đựng minh lực. Càng quan trọng hơn là, công pháp luyện thể cần lượng lớn linh dược trân quý phụ trợ. Thế giới này thiếu thốn tài nguyên, cũng không có nhiều linh dược như vậy, vốn sinh ra đã kém cỏi, dẫn đến công pháp luyện thể vô cùng lạc hậu. Khó trách người thế giới này đoạn mệnh như thế, cho dù là kim đan cảnh cũng chỉ có mấy trăm năm thọ mệnh. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, coi như là hiểu được một chút huyền bí của thế giới này. Cũng chính vì tuổi thọ của nhân loại ngắn ngủi, cho nên vẫn không ra được cường giả đứng đầu, nhiều lắm thì chỉ đạt tới kim đan cảnh, về phần cường giả trên quy chân cảnh trên căn bản là truyền thuyết, xưa nay chưa từng có. Tuy rằng thế giới này tu luyện công pháp vô cùng lạc hậu, nhưng mà bọn hắn vạn năm nay, tích lũy tháng ngày, sinh ra không ít cường đại, vận dụng minh lực võ đạo thần thông. Hạ Bình cảm thấy rất hứng thú với hai môn thần thông trong đó, một môn thần thông gọi là U Minh Quỷ Thủ. Môn thần thông này vô cùng cường đại, là một cường giả nào đó đã tham quan Minh Quỷ, nhờ đó sáng tạo ra một môn thần thông, chuyển vận minh lực, ngưng tụ ra U Minh trong tay, dùng đạo của người này hoàn trả lại cho người kia. Một khi sử dụng môn thần thông này, lập tức có thể đả thương tới Minh Quỷ yêu ma. Thậm chí đối với nhân loại cũng có hiệu quả cường đại, một chưởng đập xuống, thân thể không có việc gì, nhưng mà linh hồn hao tổn, nếu linh hồn không đủ cường đại, lập tức hồn phi phách tán, tổn thương căn bản. Có thể nói, đây là một môn thần thông cực kỳ đáng sợ, bỏ qua phòng ngự, thẳng đến linh hồn, có chút tương tự với năng lực của Minh Quỷ. Một môn thần thông khác là Tỏa Hồn Liên. Môn thần thông này cũng không phải thần thông sát phạt, mà là thần thông phụ trợ, lợi dụng minh lực ngưng tụ thành xiềng xích, trói buộc trên người sinh linh, có thể câu thúc linh hồn của đối phương. Nếu như thần thông này đánh trúng địch nhân, như hình với bóng, khóa chặt hồn phách, cho dù xuyên qua vạn dặm, cũng vẫn sẽ truy tung theo. Hơn nữa cái này đối phó các chủng loại ẩn hình trong vũ trụ, năng lực xuyên không gian, các chủng tộc kỳ lạ có hiệu quả khắc chế cường đại, một khi bị xiềng xích trói buộc lại, giống như gặp phải câu hồn sứ giả, không chỗ nào có thể trốn, bị triệt để phong ấn. Hai môn thần thông địa ngục, một môn sát phạt, một môn trợ giúp, nối liền càng bổ sung sức mạnh. Sau khi đạt được hai môn thần thông này, Hạ Bình như lấy được chí bảo, không ngừng tu hành, không biết năm tháng. Có lẽ bởi vì trên người hắn có huyết mạch địa ngục kim ô, nên hắn cực kỳ quen thuộc hai môn thần thông này, thuận buồm xuôi gió, gần như không tốn chút thời gian nào đã học xong. Trong lúc Hạ Bình đang dốc lòng học tập thì đột nhiên có người tìm đến cửa. Hết chương 1527. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.